Quy 1 chương 2679, Đại La 11. Xem ra hay là theo bí thuật thần thông cùng với pháp bảo trên binh khí nhập thủ rồi, sức chiến đấu vẫn là có thể tăng lên, nhưng là tu vi không thể lại gia tăng lên. Cuối cùng Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong không biết là lúc trước chính mình theo đang bao vây giết đi ra ngoài thời điểm còn có một người rất xa chú ý chính mình, bởi vì lúc trước Trần Phong sốt ruột lấy ly khai nhiều dùng cũng không có chú ý đến đối phương, hơn nữa tiểu tính toán Trần Phong phát giác được có tu sĩ cũng sẽ không nhiều muốn, bởi vì lúc ấy Trần Phong chiến đấu thời điểm làm ra động tĩnh thật sự là quá lớn, đưa tới một ít tu sĩ cũng là bình thường. Thiên địa tu sĩ tiểu là Vạn Thắng Đao Đế. Trần Phong nếu chứng kiến đối phương khẳng định cũng sẽ giật mình, bởi vì rất nhiều so Vạn Thắng Đao Đế lợi hại tu sĩ đều đã đi ra, thằng này lại vẫn ở tại chỗ này. Chỉ bằng vào có được một ít thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ cũng không cách nào làm được một bước này a, như vậy Vạn Thắng Đao Đế khẳng định còn có vật gì đó khác nguyên nhân khác. Đương nhiên coi như là Trần Phong chứng kiến Vạn Thắng Đao Đế cũng chỉ là phỏng đoán thoáng một phát, cũng không kích động hoặc là quá nhiều chú ý, bởi vì tại Trần Phong xem ra coi như là Vạn Thắng Đao Đế cường đại trở lại gấp 10 lần cũng không phải mình đối thủ, nếu không phải xem tại bằng hữu trên mặt mũi, đánh chết đối phương đều hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này Vạn Thắng Đao Đế sắc thực so trước kia lại cường đại rồi, hơn nữa quanh thân bị thời không chi lực bao vây lấy, vậy mà có thể tự tại chính là thời không loạn lưu trong đi đi lại lại lấy. Thời không chi môn uy áp tựa hồ đối với hắn cũng hiệu quả không lớn, truyền tống chi lực càng là không thể đem Vạn Thắng Đao Đế truyền tống ra ngoài. Chứng kiến Trần Phong theo chiến đoàn trong giết đi ra ngoài, Vạn Thắng Đao Đế sắc mặt rất là khó coi đến cực điểm. Trong khoảng thời gian này Vạn Thắng Đao Đế tu vi lại lần nữa tăng lên, vốn nghĩ đến đi khiêu chiến Trần Phong, lúc này chứng kiến những hình ảnh này đã biết rõ chính mình cùng Trần Phong chi ở giữa chênh lệch còn là rất lớn, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng là Vạn Thắng Đao Đế không thể không tiếp nhận một sự thật, cái kia chính là Trần Phong cường đại đến làm chính mình sợ hãi tình trạng, Vạn Thắng Đao Đế cảm giác mình coi như là tu vi lại để thăng, thực lực lại đột phá cũng không phải Trần Phong đối thủ. Muốn một nghĩ nhiều như vậy cường đại sinh vật vây công Trần Phong, trong đó đại bộ phận sinh vật cũng có thể làm mất Vạn Thắng Đao Đế, nhưng là Trần Phong lại liên tiếp một đường đánh bại đi ra ngoài, tiêu sái, bá đạo, không chỗ cố kỵ, đây quả thực là chính mình trong giấc mộng hình ảnh, không nghĩ tới cũng tại Trần Phong trên người xuất hiện. Vạn Thắng Đao Đế rất không cam lòng, phi thường không cam lòng. Nhắc tới cũng kỳ quái, Vạn Thắng Đao Đế cũng là tu luyện thành công cao thủ, đạo tâm đã sớm kiên định, nhưng là gặp được Trần Phong về sau lại không tự chủ được sinh ra lòng ganh tị, ghen ghét không đáng sợ, chỉ sợ tạo thành ma niệm, tạo thành tâm ma, cái này ảnh hưởng sau này mình tu luyện rồi. Vạn Thắng Đao Đế mới đầu cũng nghĩ đến những này, nhưng là trong khoảng thời gian này tu vi một mực đang gia tăng, cho nên Vạn Thắng Đao Đế cũng yên tâm, cũng không lo lắng có tâm ma tác quái, hơn nữa chính mình thế nhưng mà Đại La Kim Tiên a, làm sao có thể hội có tâm ma đấy? Có lẽ là bởi vì Thiên Hỏa Huyền Đế nguyên nhân a, cho nên sinh ra một tia lòng gánh tị, bình tĩnh, bình tâm tĩnh khí, về sau ta cần càng thêm cố gắng tu luyện mới là. Vạn Thắng Đao Đế nghĩ như vậy, tâm tình bình tĩnh lại. Bất quá Vạn Thắng Đao Đế không biết là trong hai mắt có một tia hắc quang lóe lên một cái, sau đó vừa mới bình tĩnh trở lại tâm cảnh đều nhăn lại gợn sóng, cả người lại hơi có chút vội vàng sao động. Kỳ thật cũng không có gì, chờ ta nắm giữ thời không chi môn, không chỉ nói nho nhỏ Trần Phong, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không phải đối thủ của ta. Vạn Thắng Đao Đế cho là mình rất bình thường, nhưng lại không biết nói ra được lời nói đều có chút tà ý, loại tình huống này coi như là thực sự có người đứng tại Vạn Thắng Đao Đế trước mặt cũng xem cũng không được gì. Trần Phong cũng không có chấm dứt tu luyện, bất quá tại thời không loạn lưu trong rất nhanh đi đi lại lại lấy, đồng thời đã ở phòng đoán bí thuật, cô động pháp bảo, đã ở chậm rãi tiêu hóa gần đây tiếp thu đến tin tức. Mặc dù Trần Phong thần hồn rất cường, thức hải ổn định, bổn nguyên chi hỏa tràn đầy, nhưng là Trần Phong cùng nhau đi tới thôn phệ cướp đoạt thứ đồ vật thật sự là quá nhiều, trong đó tiểu ẩn chứa không ít linh hồn mảnh vỡ, nhất là về sau đã nhận được một ít Hỗn Nguyên Kim Tiên truyền thừa, còn có khởi nguyên bảo vật truyền lại tin tức, coi như là Trần Phong cũng muốn tốn hao thời gian rất lâu để tiêu hóa, huống chi Trần Phong bình thường là tối trọng yếu nhất hay là tu luyện. Cổ quái, ta như thế nào cảm giác thật giống như bị người nào theo dõi. Vừa đi Trần Phong một bên thấp giọng nói ra. Loại cảm giác này thật sự là quá quỷ dị, mơ hồ phiêu hốt, tiêu thật giống ảo giác bình thường, nhưng là Trần Phong lại biết chính mình cảnh giới này tồn tại là sẽ không xuất hiện ảo giác, hơn nữa chính mình thần hồn cường đại, đồng thuận. Ngụy Thiên thấy rõ lực kinh người, coi như là so với chính mình cường đại tu sĩ muốn nhìn trộm mình cũng sẽ bị phát giác. Như vậy hiện tại loại cảm giác này chỉ có thể nói rõ đối phương so với chính mình cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là lại tới nữa, nếu đối phương so với chính mình cường đại lời nói, nếu là có ác ý lời nói không còn sớm tiểu độc thủ, như vậy xem ra không có thể có ác ý, nhưng lại có một mực chú ý đến chính mình, cái này tiểu khiến người cảm thấy cổ quái. Cho nên vốn Trần Phong là một mực rất nhanh tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua, hiện tại thì là đi đi ngừng ngừng rồi, tự là muốn tìm ra đối phương là ai. Về sau Trần Phong thật sự không kiên nhẫn được nữa, tự thúc giục cảm giác lực đi tìm đối phương, chỉ là dù là Trần Phong cảm giác lực cường đại cũng không cách nào tập trung đối phương phương hướng. Không phải thời không chi môn, cũng không phải trước khi tiếp xúc qua tồn tại. Lạ lâm tồn tại tại sao phải nhìn chằm chằm vào ta đâu rồi, là địch là bạn, vẫn có mặt khác ý đồ. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong nghĩ tới thời không chi môn cùng Thiên Nguyên thượng nhân, đây cũng là tiến vào thời không chi môn trong gặp được hai gã cường đại nhất tồn tại, nhưng là nghĩ nghĩ Trần Phong xác định không phải đối phương, loại này tồn tại muốn nhìn trộm chính mình cũng phát hiện không được. Mặc kệ Trần Phong là đi đi ngừng ngừng hay là phóng xuất ra cảm giác lực, kết quả đều không có tập trung đối phương, mà đối phương cũng một mực không có xuất hiện, một lúc sau Trần Phong cũng tựu không đi dò xét, bắt đầu tiếp tục đi làm chuyện của mình. Oeng, thời không chi môn xuất hiện. Muốn nói ở chỗ này ai có thể cái thứ nhất phát hiện Trần Phong, như vậy tựu là thời không chi môn rồi. Chỉ cần thời không chi môn khôi phục nhất định được lực lượng như vậy mặc kệ trong lúc này tồn tại che giấu bao sâu đều vô dụng. Trần Phong kinh ngạc chính là thời không chi môn vì cái gì lúc này thời điểm xuất hiện, chẳng lẽ lại cho rằng có thể đối phó chính mình không thành, mặc dù nói thời không chi môn một mực tại khôi phục lực lượng, nhưng là muốn khu trừ Trần Phong hay là làm không được, bằng không thì trước khi cũng sẽ không nhúng tay vào Trần Phong bọn hắn chiến đấu. Dưới tình huống bình thường nếu thời không chi môn có lực lượng đủ mức sớm như vậy sẽ đem Trần Phong bọn hắn chuyển rời ra đi rồi. Đương nhiên, thời không chi môn hội chuyển rời một ít bản thổ tánh mạng, lại sẽ không chuyển rời Trần Phong, bởi vì thời không chi môn muốn chấn giết Trần Phong, cũng bởi vì Trần Phong trong tay có thần sơn còn có khởi nguyên linh đăng. Khởi nguyên linh bảo đồng dạng đến từ khởi nguyên chi môn, cùng bản đồng nguyên, rồi lại giúp nhau cạnh tranh, nhất là thần sơn như vậy đã từng cùng thời không chi môn tranh đấu tồn tại, đã bị thời không chi môn phát hiện lại thế nào buông tha đấy. Cùng trước khi tình huống đồng dạng, thời không chi môn hình ảnh xuất hiện, sau đó trực tiếp đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Thời không chi môn vừa ra, tứ phương đều tĩnh. Uy lực so với trước cường đại rồi mấy lần, bất quá thực lực của ta cũng cường lớn thêm không ít. Trần Phong nói như vậy đạo, thân hình lập tức bành trướng đến trăm vạn dặm, sau đó thần sơn cũng rất nhanh biến lớn, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Không chỉ là thần sơn trở nên mạnh mẽ rồi, Trần Phong bản thân cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Sau đó tiểu là va chạm kịch liệt, sinh ra năng lượng mang tất cả chỗ đầy đủ mọi thứ đều là chôn vùi. Có ý gì đâu rồi, thực lực ngươi bây giờ còn không làm gì được ta. Trần Phong nói xong thân hình nhoáng một cái tiểu đứng ở thần sơn phía trên, tí tí từng sợi hỏa quang từ Trần Phong trên người phát ra, rơi vào thần sơn thượng diện, một mảnh dài hẹp cực lớn như khe danh vết rạn mà bắt đầu rất nhanh khép lại lấy. Thoáng một phát không có đánh tan thần sơn, Trần Phong trong nội tâm thì có ngọn nguồn rồi. Chắc không được tên kia kiếm tu không e ngại thời không chi môn, nguyên lai là như vậy, nói như vậy Thiên Nguyên thượng nhân có lẽ cũng không sợ mới là, quả nhiên đều có chỗ giấu giếm a. Trần Phong nói như vậy đạo. Thiên Nguyên thượng nhân đối với Trần Phong biểu hiện chính là thiện ý, Trần Phong cũng từ đối phương chỗ đó đã nhận được rất nhiều hữu dụng tin tức, nói Trần Phong là muốn cảm kích đối phương, mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, Trần Phong đã thừa người của đối phương tình, bất quá Trần Phong cũng minh bạch đối phương khẳng định có chỗ giữ lại, đối phương cũng có ý nghĩ của mình, bằng không thì dù là chỉ còn lại có một tia tàn niệm, dựa vào Thiên Nguyên thượng nhân thực lực cũng có thể ly khai thời không chi môn đi lưu lạc, dù sao thực lực so đại bộ phận đại la kim tiên đều muốn lợi hại. Được rồi, lúc này thời điểm không thèm nghĩ nữa đừng, hay là suy nghĩ một chút thời không chi môn vì cái gì bỗng nhiên tầm đó đối với ta phát động công kích nữa nha. Tại đây cường đại tánh mạng rất nhiều, cũng có những người khác có được thần sơn, có được khởi nguyên linh bảo, ta không phải duy nhất, chẳng lẽ lại là ta quá lộ liễu rồi, hay là nói là ta luyện hóa bổn nguyên mảnh vỡ lại để cho thời không chi môn cảm nhận được uy hiếp, nghĩ đến sau một nguyên nhân khá lớn. Tại Trần Phong xem ra làm thời không chi môn loại này cường đại tồn tại coi như là những thứ khác khởi nguyên linh bảo cũng không bị để vào mắt ta, liền thần sơn cường đại như vậy tồn tại đều bị đánh bại rồi, huống chi là khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ đâu rồi, khởi nguyên linh đang mặc dù không tệ, Trần Phong tất lại vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng, nghĩ đến thời không chi môn cũng sẽ không quá để ý mới là, mà Trần Phong có thể luyện hóa thôn phệ bổn nguyên mảnh vỡ, điểm này nghĩ đến đối với thời không chi môn chính là một cái uy hiếp. Phải biết rằng thời không chi môn tán rơi xuống rất nhiều bổn nguyên mảnh vỡ, đại bộ phận đều bị nơi đây sinh vật đã nhận được, nhưng là chỉ cần thời không chi môn dọn ra tay đến là có thể đem những bổn nguyên này mảnh vỡ từng cái thu hoạch, đây cũng là nơi đây sinh vật như thế cấp bách muốn rời khỏi nguyên nhân. Mà Trần Phong đồng thời trái tim lò luyện hơn nữa thôn vệ chi thuật đã đem bổn nguyên mảnh vỡ hoàn toàn đã luyện thành lực lượng của mình, thời không chi môn làm sao có thể thu hồi sách vở nguyên mảnh vỡ đâu rồi, coi như là giết Trần Phong lại có thể thế nào, trở về bổn nguyên ư? Hoặc là khởi nguyên linh đăng, hoặc là tiểu là thôn vệ chi thuật. Trần Phong nghĩ như vậy, tiếp được thời không chi môn lại lần nữa đã phát động ra công kích, lúc này đây thời không chi môn cải biến công kích phương thức, cũng không có trực tiếp chấn áp xuống tới, mà là phóng xuất ra tí tí từng sợi lưu quang dây dưa coi như huyễn cảnh, trong đó lại có nước lũ lao nhanh, sau đó Trần Phong tiểu lâm vào nước lũ bên trong. Không ổn à, là thời không pháp tắc công kích, dùng trí cao vô thượng thời không pháp tắc đến chấn áp ta, không là đơn thuần năng lượng rồi, tính mạng đối phương cấp độ so với ta cao, cái này là dùng chèn ép nhỏ, đây là khi dễ người à. Trần Phong nói xong, vùng vẫy vài cái, mặc dù nói thời không pháp tắc áp lực rất cường, nhưng là không làm gì được Trần Phong, chỉ là Trần Phong muốn từ trong đó dễ rũa đi ra sẽ không có đơn giản như vậy. Thật không ngờ nhân tính hóa. Trần Phong có chút khóc cười, lúc này đây đối phương cải biến thủ đoạn, ngược lại là làm cho Trần Phong cảm giác có chút khó giải quyết rồi. Nói Trần Phong lúc này tình huống tựu là tại thời không loạn lưu trong dãy rồi lấy, chỉ là lúc này đây thời không chi môn tự mình kiến tạo đi ra thời không loạn lưu so với trước gặp được cường đại rồi gấp một và lần, như vậy tiểu so sánh khủng bố rồi. Trần Phong vùng vẫy vài cái, thi triển thần hành chi thuật rất nhanh xuyên thẳng qua, cũng không có thành công, cho nên Trần Phong tựu ngừng lại. Thần hành chi thuật đều xông không xuất ra đi, như vậy Trần Phong coi như là trong lúc này xuyên thẳng qua một vạn năm cũng là uổng phí công phu. Chẳng lẽ chỉ là muốn vây khốn ta sao, đây cũng là làm cái quỷ gì? Bung tha cho xung đột lại không có bung tha cho phòng ngự, Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chỉ là chờ một phen cũng không có chờ đến thời không chi môn đả kích. Xem thời không chi môn chỉ là đơn thuần muốn vây khốn Trần Phong. Chẳng lẽ nói vây khốn ta về sau sẽ đem ta ném ở chỗ này, chờ khôi phục lực lượng đủ mức về sau lại để đối phó ta, không phải là như vậy đi, như vậy mặt khác cường đại tánh mạng có hay không lọt vào công kích đấy? Trần Phong nói thầm lấy. Một bên thi triển đồng thuật thấy rõ bốn phía một bên tiếp tục chờ đang chờ. Lại là một thời gian ngắn, bốn phía ngoại trừ nhau nhau hỗn loạn thời không loạn lưu bên ngoài cũng không có vật gì đó khác. Không thể đợi lát nữa rồi. Trần Phong cũng không muốn một mực bị vây ở chỗ này, hơn nữa Trần Phong cũng phát hiện theo thời gian trôi qua, vây khốn chính mình thời không chi lực đã ở càng ngày càng mạnh. Oeng, thần sơn trấn áp bốn phía, thời không loạn lưu đều ổn định lại. Sau đó khởi nguyên linh đang phát ra một đốm ánh lửa trực tiếp xé mở một con đường, Trần Phong cất bước đi đi lại lại, rất nhanh tựu thoát khỏi đối phương trói buộc. Đã biết rõ ta có khởi nguyên linh bảo, loại thủ đoạn này làm sao có thể vây khốn ta đấy? Trần Phong vừa cười vừa nói, đồng thời trong mắt còn có một chút vẻ tò mò, thời không chi môn làm như vậy đến cùng có ý gì đấy? Trần Phong ánh mắt quét ngang, đột nhiên cau mày, nguyên lai Trần Phong lại lần nữa cảm nhận được thời không chi môn lực lượng. Chỉ là lúc này đây thời không chi môn không là công kích Trần Phong, mà là lựa chọn mặt khác sinh vật, Trần Phong xa xa mọi người tiểu chứng kiến thời không chi môn chấn áp phía dưới một gã hình thể khổng lồ sinh vật chia 5 x 7, một đoàn lưu quang theo nghiền nát thân hình trong bay ra, vọt vào thời không chi môn bên trong, sau đó Trần Phong cũng cảm giác này tòa thời không chi môn bóng dáng lại ngưng thực thêm vài phần. Bất quá tên kia bị đánh nát sinh vật vừa nhanh nhanh chóng ngưng tụ thân hình, thời không chi môn phát ra một cỗ hào quang a người này sinh vật bao phủ, đón lấy người này sinh vật tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong biết rõ thời không chi môn cũng không có đánh chết đối phương, chỉ là đem người này cường đại sinh vật chuyển rời đi ra ngoài. Sau đó thời không chi môn biến mất không thấy gì nữa. Vậy mà không có đánh chết đối phương, ngược lại là mềm lòng, cũng có cảm tình ư? Trần Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó rất nhanh tiến lên, Trần Phong suy tư tập trung thời không chi môn, nhưng là vô dụng, nơi này chính là thời không chi môn có thể tùy thời xuất hiện, đối phương biến mất tựu là trở về bản thể, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, thì có thời không chi môn hóa thân xuất hiện. Đạo hữu giúp ta thoáng một phát. Rất nhanh Trần Phong tựu gặp một gã cũng giống như mình tao ngộ tình huống, đối với phương đồng dạng cũng bị vây ở thời không loạn lưu bên trong. Đối phương cũng không có khởi nguyên bảo vật, cho nên nhất thời bán hội không cách nào dễ dụa đi ra, bất quá người này cũng coi như rất cao minh, tại thời không loạn lưu trong hay là cảm nhận được có người đi ngang qua, cho nên cái này mới mở miệng cứu trợ. Mạo hiểm giả. Trần Phong có chút kinh ngạc, ánh mắt sâu kín, xem lên trước mặt thời không cách ly khu vực có chút kinh ngạc nói. Không có bị thời không loạn lưu truyền tống ra ngoài, chỉ là vây khốn, nói rõ người này cũng có chút thực lực. Tại hạ quá liệt, đến từ yêu thú vũ trụ, thỉnh đạo hữu tương trợ. Cảm nhận được Trần Phong ngừng lại, bên trong tồn tại lại lần nữa mở miệng. Yêu thú vũ trụ. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, có ý tứ rồi, chính mình thế nhưng mà đi qua yêu thú vũ trụ à, nói chính mình cùng yêu thú vũ trụ có rất sâu liên quan đến, chính mình theo tiên thần vũ trụ sau khi đi ra không bao lâu tiểu đi yêu thú vũ trụ, tại yêu thú vũ trụ đã nhận được vũ trụ bổn nguyên làm chính mình tu vi tiến nhanh, vì tránh né hỗn độn đạo nhân cũng là tại yêu thú trong vũ trụ tránh thoát một kiếp, cũng đi qua thần đỉnh, cũng cùng trong đó một ít cao thủ giao qua bằng hữu, quan trọng nhất là Trần Phong trong tay khởi nguyên linh đăng sẽ tới tự yêu thú vũ trụ, mặc dù nói khởi nguyên linh đăng xuất từ khởi nguyên chi môn, nhưng là thiểm điện báo theo thần đỉnh trong lén ra đến, bây giờ không phải là tiện nghi chính mình. Lúc trước Trần Phong tại yêu thú vũ trụ gặp được rất nhiều cao thủ, đương nhiên dùng Trần Phong hiện tại tầm mắt xem ra lúc trước cao thủ cũng không còn là cao thủ. Hơn nữa trước mắt còn có một vị sẽ tới tự yêu thú vũ trụ, Trần Phong cẩn thận cảm ứng thoáng một phát, xác thực là yêu thú vũ trụ khí tức, không qua đối phương tu vi cũng không tệ lắm, so với chính mình lúc trước nhận thức thần đỉnh bên trong cao thủ còn mạnh hơn một ít. Xem ra vị này hẳn là một mực ở bên ngoài lưu lạc mới là. Trần Phong nói ra. Trần Phong cùng yêu thú vũ trụ là bằng hữu, cùng thần đỉnh quan hệ không tệ, dưới trướng cũng có một ít tu sĩ tại yêu thú vũ trụ mạo hiểm lưu lạc. Cho nên đã đối phương xuất từ yêu thú vũ trụ, như vậy Trần Phong không có lý do gì không tương trợ. Ý niệm trong đầu chuyển động, không đợi đối phương lại lần nữa mở miệng Trần Phong tiểu xuất thủ, Trần Phong lúc này đây cũng không có ngây ngốc thúc giục khởi nguyên linh đăng, mà là lấy ra cốt mâu lựa chọn một cái phương hướng đã bắt đầu công kích. Dưới tình huống bình thường Trần Phong loại thủ đoạn này là phá không khai thời không loạn lưu, nhưng là lúc này đây còn có bị nhốt tu sĩ ra tay. Hai người đồng thời ra tay, một phen cố gắng về sau rốt cục xé mở một con đường, sau đó tên kia tu sĩ vọt ra. Toàn thân ánh lửa trùng thiên, chờ đến Trần Phong trước mặt về sau mới thu liễm hỏa diễm. Dĩ nhiên là một chỉ toàn thân lóe ra kim quang hầu tử. Ngậy. Trần Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng lại cảm nhận được một mấy thứ gì đó. Nhất là nhìn đối phương trong tay côn bổng Trần Phong càng là như có điều suy nghĩ. Đa tạ đạo hữu, xin hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Đối phương sau khi đi ra rất là kinh hỉ, hơn nữa rất có lễ phép, đối với Trần Phong liên tục cảm tạ. Không cần khách khí, tại hạ Trần Phong. Trần Phong gật gật đầu nói ra. Nguyên lai là Trần Phong đạo hữu, vừa rồi nhờ có đạo hữu tương trợ, bằng không thì ta không biết cũng bị khốn bao lâu, thật sự là không thể tưởng được vô duyên vô cớ vậy mà bị thời không chi môn công kích, đúng rồi. Đạo hữu cũng là vừa vào đi. Người này hầu tử liên tiếp nói, coi như rất lâu không có nhìn thấy người. Vào thời gian không lâu, đạo hữu không cần khách khí, ta đi qua các ngươi yêu thú vũ trụ, cũng nhận thức một ít người. Trần Phong vội vàng nói. Vậy sao? Cái này hầu tử có chút kinh ngạc, sau đó Trần Phong hơi chút nói mấy người tên về sau hầu tử càng là kinh ngạc, bất quá ngược lại là bình thường trở lại, nghĩ thầm lấy trách không được Trần Phong hội tương trợ chính mình. Không nghĩ tới ngươi cùng thần đình những người kia quan hệ không tệ, bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao thần đỉnh là yêu thú vũ trụ kẻ thống trị, bất quá ngươi lại vẫn nhận thức Tề Thiên Chiến Đế ngược lại là làm cho ta có chút giật mình rồi, Tề Thiên Chiến Đế cùng ta là đồng tộc, cũng là đã lâu không gặp, ta đã rất lâu chưa có trở về yêu thú vũ trụ rồi." Người này hầu tử nói ra. "Xem đến lúc đủ lâu." Trần Phong nói như vậy đạo. Phải biết rằng Tề Thiên Chiến Đế lúc trước thế nhưng mà bị thần đỉnh trấn áp phong ấn, Trần Phong đi thời điểm mới thoát khốn, xem ra trước mắt cái con khỉ này cũng không biết. Bất kể thế nào nói đây là Tề Thiên Chiến Đế đồng tộc, lại là yêu thú vũ trụ đi ra, cho nên Trần Phong cảm giác cứu ra đối phương hay là đáng giá. Mà người này hầu tử bị Trần Phong cứu ra tự nhiên là cảm kích, chứng kiến Trần Phong lại cùng yêu thú vũ trụ có sâu xa, cho nên thái độ cũng thân mật. Song phương trao đổi một phen, hầu tử quá liệt nói không ít về thời không chi môn tình huống, làm cho Trần Phong kinh ngạc chính là đối phương vậy mà có lẽ là trước khi liền tiến vào thời không chi môn bên trong. 100 triệu năm. Trần Phong có chút kinh ngạc. Xác thực rất kinh ngạc, không thể không kinh ngạc, phải biết rằng Trần Phong theo sinh ra đến bây giờ cũng không có 100 triệu năm, mặc dù Trần Phong bây giờ có được mấy chục ức năm tu vi, nhưng là 100 triệu năm sự tình hay là quá xa xôi rồi. Bất quá suy nghĩ một chút nữa đối với những tu luyện kia mấy chục ức trên 10 tỷ thậm chí là mấy cái lượng kiếp tu sĩ mà nói 100 triệu thời gian cũng không phải rất dài dằng dặc. Cũng hứa nhất ước năm rất dài dằng dặc a, nhưng là đặt ở cả cái tu luyện tuế nguyệt trong cũng chỉ là trong đó một đoạn kinh nghiệm. 100 triệu năm a, coi như là một cái vũ trụ cũng đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện rồi. Trần Phong cảm khái nói. Nói như vậy yêu thú vũ trụ đã xảy ra một ít biến cố. Quá Liệt nghe ra Trần Phong trong lời nói ý tứ, biến cố nhất định là có, chỉ là ảnh hưởng không được đại cục. Trần Phong vừa cười vừa nói, quên đi. Vốn Quá Liệt còn muốn cẩn thận hỏi thăm thoáng một phát về yêu thú vũ trụ tình huống, nhưng nhìn đến Trần Phong tựa hồ không muốn nhiều lời, cho nên Quá Liệt cũng không hề hỏi thăm. Sau đó cũng cải biến chủ đề. Đúng rồi, đạo hữu tốt nhất cẩn thận một ít, gần đây thời không chi môn đang tại sống lại, tiếp được trong lúc này rất nguy hiểm, nếu không có chút ít sự tình ta đều phải rời rồi. Quá Liệt nói ra. Trần Phong gật gật đầu, đa tạ đạo hữu nhắc nhở, gần đây xác thực có chút không đúng, thời không loạn lưu trở nên càng ngày càng mãnh liệt, xem ra nhanh muốn rời đi. Mặc dù muốn cùng đạo hữu cùng một chỗ hành động, chỉ là của ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, tạm thời từ biệt, về sau có cơ hội gặp lại. Quá Liệt hay là chủ động đã đi ra. Trần Phong cũng không nói thêm gì, tại Trần Phong xem đến tình cảnh như thế bên trong đối phương lựa chọn cùng chính mình cùng một chỗ hành động mới là thỏa đáng nhất, nhưng lại một mình ly khai, như vậy xem ra xác thực là có chuyện đi làm. Trần Phong không có đa tưởng, cũng không muốn đi đa tưởng, tại Quá Liệt sau khi rời khỏi Trần Phong cũng biến mất ngay tại chỗ. Tiếp được thời gian tựa hồ trở nên gấp gáp, thời không loạn lưu dung chuyển càng thêm lợi hại, Trần Phong phóng xuất ra thần niệm rất nhanh sẽ thấy độ cảm giác đến có sinh mạng lọt vào thời không chi môn trấn áp, hơn nữa là đồng thời cảm ứng được hai nơi. Trần Phong đem đồng lực thôi phát đến mức tận cùng, tựu thấy được hai tòa thời không chi môn. Mỗi một tòa thời không chi môn uy năng đều cùng chính mình trước khi gặp được đồng dạng, thời không chi môn rơi xuống, bị công kích đối tượng trực tiếp nổ tung, thực chấn áp trong người bổn nguyên mảnh vỡ cũng bị lấy đi. Không ổn à, thời gian cấp bách, mỗi thu hồi một khối bổn nguyên mảnh vỡ, thời không chi môn thực lực sẽ khôi phục một bộ phận, tiếp tục như vậy rất nhanh ta tựu ngăn cản không nổi rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá lúc này thời điểm ly khai hay là quá không cam lòng rồi. Ta còn có rất nhiều thứ không có tìm được đâu rồi, hơn nữa những người khác không có ly khai, nếu ta đi lời nói chẳng phải là đem cơ duyên chắp tay nhường cho, cái này không là phong cách của ta, cũng không phải tính cách của ta, tu luyện có đôi khi tựu là cần tranh đoạt, nhưng là lúc này đây lại cần mạo hiểm, cực độ mạo hiểm, nói không định chân có lo lắng tính mạng. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó nhanh hơn tốc độ, rất nhanh đã đến một tòa thời không chi môn phía dưới. Quy 1 chương 2680, Đại La 12. Lúc này đây Trần Phong phản ứng cực nhanh, hơn nữa dựa vào là một loại dự cảm, mặc dù nói không cách nào tập trung đối phương, nhưng là tại thời không chi môn bắt đầu ngưng kết thời điểm Trần Phong tựu phát giác tập trung, sau đó xông tới. Trần Phong cũng không lo lắng đối phương có thể không biết làm sao chính mình, Trần Phong giật mình chính là mình đến nơi này, chủ động nên đón, thời không chi môn lại không có đối với Trần Phong phát động công kích, mà là như trước đối với trước khi tập trung sinh vật trấn áp qua đi. Người này sinh vật xem cũng không phải rất khổng lồ, nhưng là một thân tu vi lại kinh thiên động địa, lúc này bị thời không chi môn tập trung trấn áp, cũng không có thỏa hiệp, mà là gầm thét giống giận xông tới. Đồng thời người này sinh vật thân hình biến lớn vài lần, trên người phát ra khí tức hoàn toàn so ra mà vượt Trần Phong trước khi gặp được thần thú cùng thôn xà, có thể nói đây là rất mạnh sinh vật rồi, 1v1 Trần Phong không có nắm chắc chiến thắng đối phương. Sau đó tiểu là vượt quá Trần Phong dự kiến một màn xuất hiện, thời không chi môn trấn áp phía dưới người này cường đại sinh vật lại bị đánh bại rồi, chia 5 x 7, huyết nhục bay tán loạn, một đoàn lưu quang đối với thời không chi môn bay đi. Trần Phong có chút kinh ngạc, bất quá bây giờ không phải là đa tưởng thời điểm, mà là tế ra thần sơn cùng thời không chi môn va chạm thoáng một phát, sau đó thừa cơ lấy đi này đoàn lưu quang. Cái này đoàn lưu quang tiểu là thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ, rơi vào Trần Phong trong tay về sau lập tức bị khởi nguyên linh đăng hỏa diễm bao khỏa, thời không chi môn rốt cuộc đừng muốn cấp đi. Trần Phong đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, chính mình theo thời không chi môn trong cấp đoạt thứ đồ vật, đối phương chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên thời không chi môn lại cô động thêm vài phần, sau đó mạnh mà chấn áp xuống tới, lúc này đây lực công kích so với trước cường đại rồi mấy lần. Ngăn cản không nổi. Trần Phong biết rõ chỉ dựa vào thần sơn chỉ sợ ngăn cản không nổi, vì vậy ý niệm trong đầu khẽ động, cả người bị màu đen hỏa diễm bao khỏa, sức chiến đấu trở nên gấp mấy lần tăng lên. Tại thần sơn nên đón đồng thời cũng tế ra bản nguyên đại ấn, dùng hỗn độn cấp pháp bảo đi đối kháng khởi nguyên linh bảo nhất định sẽ chịu thiệt, nhưng là Trần Phong nhưng bây giờ bất chấp những này, hơn nữa thời không chi môn cũng không phải hoàn toàn thể, không có thể không biết làm sao hỗn độn cấp pháp bảo. Với anh, song phương sinh ra va chạm, Trần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt ù tai, thời không thắt loạn, tiêu thật giống tiến nhập hỗn độn không gian bên trong, huyết khí sôi trào, có chút không có thể khống chế chính mình. Trần Phong kinh hãi, khởi nguyên linh đang phát ra ánh lửa bao phủ Trần Phong quanh thân, trợ giúp Trần Phong ổn định lại, bất quá lại chứng kiến thời không chi môn sụp đổ tiêu tán rồi, cũng không có ngưng tụ ra đến tiếp tục công kích. Cái này là làm cho người kinh ngạc sự tình. Chẳng lẽ lại là không làm gì được ta, lúc này mới đã đi ra. Trần Phong nghĩ như vậy. Ngay tại Trần Phong suy tư thời điểm tên kia bị thời không chi môn đánh bại sinh vật đã cải tạo thân hình, rồi lại hướng về phía Trần Phong hung dữ lao đến. Trần Phong vốn là sững sờ sau đó tự cười. Bất quá thông qua chuyện này Trần Phong đã minh bạch một sự tình, đầu tiên thời không chi môn đối với bản thổ sinh vật tiên tiên thì có áp chế, cho nên tên kia thực lực còn muốn vượt qua Trần Phong sinh vật chỉ là thoáng một phát tiểu bị trấn áp nổ bung rồi, đương nhiên đối phương cũng là không có được thần sơn bảo vật như vậy, bằng không thì cũng có thể đối kháng thoáng một phát, bất quá tại Trần Phong xem ra đối mặt thời không chi môn trấn áp bản thổ sinh vật có thể hay không phát huy ra. Một nửa thực lực đều là một vấn đề, cho nên người này sinh vật bên trên để đối phó Trần Phong cũng không phải tham lam, mà là cũng nhìn thấu trong lúc này khác nhau. Bất quá nói đối phương vẫn còn có chút bị tham lam che mắt hai mắt, đã Trần Phong trong tay thần sơn có thể đối kháng khởi nguyên chi môn, như thế nào lại quan tâm loại sinh vật này đấy. Cho nên người này sinh vật còn không có vọt tới Trần Phong trước mặt đã bị thần sơn đập trúng, thân thể cao lớn bắt đầu sụp đổ, đồng thời còn bị lực lượng cường đại bao phủ. Trần Phong tiến lên, bàn tay cắm vào đối phương trong cơ thể, bắt đầu vận dụng thôn vệ chi thuật cướp đoạt đối phương khí huyết năng lượng. Chờ người này sinh vật thật vất vả dãy rủa đi ra ngoài tiểu trôi mất trên triệu năm tu sĩ. Ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, xoay người rời đi. Vốn là bị thời không chi môn đánh bại, lấy đi bổn nguyên mảnh vỡ, lại bị Trần Phong cắn nuốt trên triệu năm tu sĩ, hôm nay thật sự là không may, nhất là đằng sau càng là nhìn sai rồi, bị tham lam ý niệm trong đầu che mắt tâm trí. Vốn Trần Phong không muốn thế nào đối phương, nhưng lại bị đối phương công kích, cho nên Trần Phong cũng không muốn làm cho đối phương nhẹ nhàng như vậy ly khai, rất nhanh đuổi theo mau lại cướp đoạt đối phương đại lượng huyết khí năng lượng, lúc này mới phóng đối với phương ly khai. Coi như ngươi vật khí. Chờ đối với phương ly khai về sau, Trần Phong mới lên tiếng, hấp thu những huyết khí này có thể dung tiến huyết chi đại đạo bên trong, bất quá Trần Phong hiện tại chỉ muốn hoàn thiện đại đạo, trong đó đại bộ phận năng lượng cũng chỉ là chứa đựng, bởi vì tiếp được một thời gian ngắn Trần Phong cũng không muốn lại để thăng tu vi. Không biết thời không chi môn có thể hay không tái xuất hiện. Trần Phong nói xong, trên người màu đen hỏa diễm thu liễm, thần hành cánh chim triển khai, tiếp tục tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua. Thời không chi môn còn đang không ngừng xuất hiện, mỗi thu một khối bổn nguyên mảnh vỡ, sẽ có một cỗ năng lượng chấn động quét ngang toàn bộ thời không chi môn, tăng lớn uy áp áp chế. Một mực chờ Trần Phong cảm nhận được uy hiếp, Trần Phong mà bắt đầu chăm chú cân nhắc nếu không muốn rời đi. Hiện tại ly khai coi như là sáng suốt, ít nhất cũng là an toàn, hơn nữa cái này một chuyến thời không chi môn lữ hành cũng thu hoạch rất nhiều, bất quá. Nói đến đây Trần Phong ngừng lại. Trần Phong hay là không muốn rời đi, trên thực tế không chỉ nói là Trần Phong, coi như là cùng Trần Phong đồng dạng tình huống tu sĩ cũng không muốn ly khai, phải biết rằng lúc này thời điểm còn có một chút mạo hiểm giả xâm nhập tiến đến, chỉ là vào tu sĩ số lượng bắt đầu giảm bớt, Trần Phong biết rõ đây là thời không chi môn ngăn trở nguyên nhân. Bản thổ sinh vật số lượng đã ở giảm bớt, đại bộ phận đều bị chuyển tống ra ngoài, lưu lại đều là một cao thủ, hơn nữa còn là có khác nghĩ cách. Xem ra cái kia mấy thứ đồ vật là siêu tập không đồng đều toàn bộ rồi, không đủ hoàn mỹ thứ đồ vật vốn tiểu không nhiều lắm, lúc này đây có thể có như thế thu hoạch đã xem như không tệ rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Đạo hữu dừng bước, muốn hay không liên thủ lưu lạc? Có người từ ngoài đến lôi kéo Trần Phong trực tiếp cự tuyệt, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, coi như là những nhân sinh này ra đi một tí không tốt tâm tư, chứng kiến Trần Phong như thế thực lực cũng không dám đơn giản ra tay. Có thể kiên trì đến bây giờ người từ ngoài đến thực lực hay là rất mạnh. Coi như là liên thủ cũng chỉ là tạm thời, gặp thứ tốt hay là muốn giúp nhau tranh đoạt. Trần Phong lắc đầu. Ồ, là Vạn Thắng Đao Đế. Không bao lâu Trần Phong rất xa phát hiện Vạn Thắng Đao Đế, vì vậy Trần Phong thả chậm tốc độ, Vạn Thắng Đao Đế lại không có phát hiện Trần Phong, phối hợp ở thời không loạn lưu trong nổi lơ lửng, pháp tác lưu chuyển, phù văn lập lòe, dùng bản thân vi trong tâm hình thành đặc biệt khu vực, đem thời không loạn lưu cách ly ra. Thằng này có chút cổ quái a. Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, không là vì Vạn Thắng Đao Đế thực lực trở nên mạnh mẽ, mà là một loại nói không nên lời cảm giác, trên thực tế Vạn Thắng Đao Đế thực lực sát thực tăng lên vô cùng nhanh, nhưng là cùng Trần Phong còn là vô pháp so sánh, nhưng thật muốn cẩn thận suy tính lời nói, dựa vào Vạn Thắng Đao Đế căn cơ cùng thực lực coi như là đạt được cơ duyên tu vi tăng vọt, nhưng là không phải là loại trạng thái này. Ngay tại Trần Phong chứng kiến Vạn Thắng Đao Đế lập tức mơ hồ bắt đến một ít gì đó, còn muốn tưởng đi dò xét rồi lại không thu hoạch được gì, trừ phi Trần Phong đi thẳng tới Vạn Thắng Đao Đế trước mặt thi triển thủ đoạn dò xét, mà Vạn Thắng Đao Đế vẫn không thể chống cự mới được. Bất kể thế nào nói thằng này có thể kiên trì đến bây giờ coi như là không tệ rồi. Xem ra cũng là đại cơ duyên chi nhân, nghĩ đến ngoại trừ bổn nguyên mảnh vỡ bên ngoài này trên thân người còn có những vật khác. Trần Phong nói ra, vốn Trần Phong là không muốn để ý tới đối phương, thấy được cũng chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi, dựa theo Trần Phong nghĩ cách là muốn quay người ly khai, nhưng là ngay tại Trần Phong muốn lúc rời đi tiểu chứng kiến một cỗ năng lượng nước lũ đối với Vạn Thắng Đao Đế mang tất cả tới. Kỳ thật cái này một cỗ nước lũ cũng không phải có người nhằm vào Vạn Thắng Đao Đế, chỉ là Vạn Thắng Đao Đế có chút không may mà thôi, vừa vặn có một cỗ năng lượng nước lũ hình thành, dù sao thời không loạn lưu trong tình huống vốn chính là hỗn loạn, hơn nữa thời không chi môn đã xảy ra biến đổi lớn. Còn có mặt khác một ít cường đại tồn tại, còn có một chút chiến đấu sinh ra, tóm lại cái này một cỗ năng lượng nước lũ đến có chút trùng hợp. Nói cái này cũng không có cái gì, đối với Trần Phong mà nói cái này một cỗ nước lũ coi như là cường thịnh trở lại gấp 10 lần cũng là một quyền nổ nát, coi như là Vạn Thắng Đao Đế cũng có thể lao tới. Trên thực tế cái này một cỗ năng lượng nước lũ cũng không có không biết làm sao Vạn Thắng Đao Đế, nhưng là Vạn Thắng Đao Đế tại ra tay nổ nát cái này một cỗ năng lượng nước lũ thời điểm Trần Phong cảm nhận được hắn trong cơ thể một ít gì đó. Tiểu tử này vậy mà đã nhận được mấy khối bổn nguyên mảnh vỡ, xem vận khí không tệ a. Trần Phong nói xong dừng một chút bước chân, trong mắt có chút kinh ngạc. Kỳ thật lúc này thời điểm cũng không coi vào đâu, tình huống bình thường Trần Phong cũng là ý định ly khai, nhưng là đúng vào lúc này lại là vài luồng năng lượng nước lũ mang tất cả tới. Nguyên lai là có cao thủ ở phía xa tranh đấu, sinh ra năng lượng dư ba vừa vặn đối với Vạn Thắng Đao Đế mang tất cả qua đi. Loại hoàn cảnh này phía dưới đối với Vạn Thắng Đao Đế mà nói có chút cố hết sức rồi, quanh thân lĩnh vực cùng chung quanh năng lượng va chạm sinh ra hỏa hoa. Lúc này thời điểm Trần Phong đã thi triển thấy rõ chi thuật, muốn thừa dịp nhìn loạn xem Vạn Thắng Đao Đế đến cùng nắm giữ cái gì đó. Sau đó Trần Phong tựu thấy được một đoàn năng lượng, Trần Phong sợ ngây người. Nói là năng lượng, kỳ thật cũng là một khối mảnh vỡ, mãnh liệt xem xét cùng Trần Phong trước kia gặp được tinh thần vũ trụ mảnh vỡ thậm chí trước khi lấy được bổn nguyên mảnh vỡ không sai biệt lắm, nhưng là Trần Phong lúc này lại sinh lòng gợn sóng, hẳn là trong nội tâm bay lên hải khiếu. Chẳng lẽ lại là loại vật này? Làm sao có thể đâu rồi? Không, có loại khả năng này. Trần Phong nhịn không được nói ra. Mắt thấy Vạn Thắng Đao Đế muốn theo trong hỗn loạn rẽ rựa đi ra, Trần Phong ý niệm trong đầu khẽ động, âm thầm thúc dục thời không pháp tắc, chung quanh thời không loạn lưu lập tức hung mãnh gấp 10 lần, thời không phong bạo thời không vòi rồng hình thành. Đối với Vạn Thắng Đao Đế mang tất cả qua đi. Như thế uy năng phía dưới Vạn Thắng Đao Đế sắc mặt biến đổi, cầm trong tay trường đao không ngừng bộ ra, nhưng rất nhanh tựu bị dìm ngập tại thời không loạn lưu bên trong. Bất quá Trần Phong lại xuyên thấu qua thời không loạn lưu xem thanh thanh sở sở, tại Vạn Thắng Đao Đế trong cơ thể có bổn nguyên mảnh vỡ tại nổi lơ lửng, trấn áp thân hình, cho toàn thắng cao thấp cung cấp năng lượng, nhưng là tại mấy khối bên trong mảnh vỡ có một khối mảnh vỡ đưa tới Trần Phong chú ý. Trần Phong trước khi thi triển thủ đoạn như thế chính là vì hiểu rõ cái này khối mảnh vỡ lai lịch. Cảm giác lực va chạm vào cái này khối mảnh vỡ thượng diện, sau đó Trần Phong như bị sấm đánh, trước khi bắt được thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ lập tức lắc lư, thậm chí không ngừng xung đột lấy, muốn ly thể bay ra, mà ngay cả Trần Phong trái tim cũng không bị khống chế đại lực nhảy lên. Trái tim trong cũng có không có hoàn toàn luyện hóa bổn nguyên mảnh vỡ, lúc này cũng nhận được ảnh hưởng. Ông Trần Phong thi triển thủ đoạn đi áp chế sao động, về sau hay là thúc dục khởi nguyên linh đang lực lượng, ánh lửa nhộn nhạo, Trần Phong cả người trở nên một khối, những sao động kia bổn nguyên mảnh vỡ cũng bị trấn áp xuống, trái tim cũng khôi phục bình thường. Trần Phong bên này làm ra động tĩnh, Vạn Thắng Đao Đế nhưng như cũng không có cảm ứng, như trước tại thời không loạn lưu trong giấy rồi lấy. Rốt cục Vạn Thắng Đao Đế có chút không kiên nhẫn được nữa, thi triển không thuộc về mình lực lượng, cái kia khối mảnh vỡ chấn động một cái, sau đó chung quanh thời không loạn lưu lập tức tiêu tán chôn vùi. Một màn này làm cho Trần Phong lại lần nữa giật mình, nếu không có khởi nguyên linh đang chấn áp lấy, chính mình bắt được bổn nguyên mảnh vỡ còn có thể lại lần nữa lắc lư. Mảnh vỡ, thời không chi môn mảnh vỡ, không phải bổn nguyên mảnh vỡ, mà là thời không chi môn thượng diện rất xuống mảnh vỡ, cùng với thần sơn đồng dạng, ta sớm nên nghĩ vậy một điểm. Năm đó tranh đấu đã thần sơn bị đánh đích chia 5 xẻ 7, như vậy thời không chi môn xuất hiện một ít nghiền nát cũng là bình thường, có một ít mảnh vỡ bay ra ngoài cũng là bình thường, chỉ là không nghĩ tới Vạn Thắng Đao Đế vậy mà đã có được một khối. Cái này là pháp bảo tàn phiến a, chắc không được toàn thắng cao thấp trước khi như vậy có nắm chắc có thể thu thời không chi môn, đây cũng là có nguyên nhân, những người khác thu đều là thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ, nói cho cùng đây cũng chỉ là một ít năng lượng mà thôi, so sánh dưới hay là thời không chi môn bản thân mảnh vỡ tương đối trọng yếu, chậc chậc, cái này tiểu khiến người cảm thấy xoắn xuýt rồi. Trần Phong nói như vậy đạo. Trần Phong theo tiến vào thời không chi môn về sau đã nhận được thời không pháp tắc mảnh vỡ, đã nhận được bổn nguyên mảnh vỡ, đã nhận được thần sơn mảnh vỡ, lại chưa từng có bái kiến cùng nghe qua thời không chi môn mảnh vỡ, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên Trần Phong có chút kích động, suy nghĩ bay tán loạn, bất quá rất tốt hay là xoắn xuýt, cái kia chính là muốn hay không ra tay. Nếu đem Vạn Thắng Đao Đế đổi thành làm cho bên ngoài một người, như vậy Trần Phong muốn xuất thủ, bất kể là bổn nguyên mảnh vỡ hay là thời không chi môn mảnh vỡ đều có lực hấp dẫn cực lớn, đủ để cho tiến đến mạo hiểm là bất luận cái gì tu sĩ tâm động, nhưng là Trần Phong trong lòng nguyên tắc làm người lại chế đã ngừng lại Trần Phong. Có lẽ cùng Vạn Thắng Đao Đế quan hệ không phải quá tốt, có lẽ còn có chút cách ngăn, lại hoặc là bị Vạn Thắng Đao Đế căm thù, nhưng song phương thủy chung không có chính thức vạch mặt, thậm chí thật muốn nói hai người coi như là bằng hữu, muốn nói căm thù cũng là Vạn Thắng Đao Đế đơn phương căm thù, cũng chỉ là muốn chiến thắng Trần Phong mà thôi. Đã song phương vẫn là bằng hữu, dù là chỉ là bằng hữu bình thường Trần Phong đều sẽ không ra tay, cái này là Trần Phong nguyên tắc là người, nếu đối phương cùng chính mình từng có quan hệ lời nói như vậy Trần Phong tự nhiên sẽ không khách khí. Thời không chi môn mảnh vỡ à, ta vậy mà buông tha, nếu tu sĩ khác biết rõ những nhất định sẽ này cười nhạo ta là người ngu. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá Trần Phong hay là âm thầm chảo lấy đi một tí thời không chi môn mảnh vỡ khí tức, đã có một khối mảnh vỡ, nói không chừng sẽ có khối thứ hai. Bất quá Trần Phong cũng biết khả năng này tương đối thấp, coi như là có mảnh vỡ cũng sẽ không tại thời không chi môn bên trong, bằng không thì đã sớm cùng thời không chi môn dung hợp. Cũng không biết Vạn Thắng Đao Đế là ở nơi nào đạt được, không phải là tại khởi nguyên chi địa lấy được à, thằng này cơ duyên không tệ. Trần Phong vừa cười vừa nói, thu liễm khí tức, lặng yên không một tiếng động ly khai, cũng không có bị Vạn Thắng Đao Đế phát hiện. Tại Trần Phong xem ra tiểu tính toán Vạn Thắng Đao Đế đã có được một khối mảnh vỡ, muốn thu nắm giữ thời không chi môn cũng là si tâm nằm mơ, căn bản không có khả năng thực hiện. Trừ phi là bị thời không chi môn thừa nhận, lại hoặc là đạt được thời không chi môn hạch tâm, bổn nguyên mảnh vỡ cùng thời không chi môn mảnh vỡ hiển nhiên không phải rồi, nghĩ đến thời không chi môn cũng không có tổn hại cỡ nào nghiêm trọng, hạch tâm khẳng định bị bản thân bảo tồn lấy, lại hoặc là tiểu là có được thực lực cường đại cưỡng ép thu rồi, bất quá tại trở thành Hỗn Nguyên Kim Tiên trước khi hay là không muốn muốn chuyện này rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Vạn Thắng Đao Đế cũng không có phát hiện Trần Phong, bất quá Trần Phong không biết là tại chính mình sau khi rời khỏi Vạn Thắng Đao Đế trong hai mắt lại lần nữa đã hiện lên một tia hắc quang, lúc này đây hắc quang so với trước càng thêm quỷ dị, tựa hồ là phát hiện Trần Phong tồn tại, chỉ là Vạn Thắng Đao Đế lại không có cái gì phát giác được, đây là một loại rất cảm giác kỳ quái. Lại tới nữa, chưa có chạy bao lâu Trần Phong tựu ngừng lại, lại lần nữa cảm giác có người nhìn chăm chú lên chính mình, chỉ là tự mình lại như thế nào đều phát hiện không được đối phương, nhưng là lúc này đây lại cùng trước khi hơi có chút bất động, Trần Phong mơ hồ bắt đến một ít gì đó. Là cái phương hướng này. Trần Phong mạnh mà cải biến phương hướng, rất nhanh chui vào một chỗ thời không loạn lưu bên trong vòng xoáy bên trong. Thời không vòng xoáy lực lượng rất cường, không phải Đại La Kim Tiên lại tới đây rất nhanh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, coi như là tu vi không đủ Đại La Kim Tiên lại tới đây cũng sẽ bị khốn ở trong đó sông không đi ra, nhưng là Trần Phong đi vào về sau thân hình hơi khẽ chấn động, tứ phương yên tĩnh, thời không loạn lưu hoàn toàn bất động, tựu thật giống bị băng phong. Đón lấy Trần Phong thò tay một chảo, thời không loạn lưu ngay tiếp theo thời gian không gian đều áp xúc tại trong lòng bàn tay, một chút năng lượng đều không có thoát đi ra ngoài. Kỳ thật loại thủ đoạn này cũng không coi vào đâu. Có thể kiên trì ở lại hiện tại vô cùng nhiều tu sĩ cũng có thể làm đến, nhưng là như Trần Phong như vậy hời hợt lại không phải tất cả mọi người có thể làm được. Năng lượng tại Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn, bắt đầu nhấp nhô, theo từng vòng chuyển động thì có tí ti từng sợi năng lượng bị chọc bong đi ra ngoài. Mãi cho đến chỉ còn lại có một cái quang điểm về sau Trần Phong mới dừng lại đến, đồng thời Trần Phong cũng biết cái này là chính mình cần phải tìm thứ đồ vật. Ý niệm trong đầu. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà tìm ra một miếng ý niệm trong đầu, coi như hạt giống bình thường ý niệm trong đầu, chỉ là cái này một miếng ý niệm trong đầu chỉ còn lại có đơn thuần năng lượng, cũng không có vật hữu dụng lưu lại, trong đó cũng không có chi nhớ, tự là một mảnh trống không. Trần Phong biết rõ cái này miếng ý niệm trong đầu vốn là mang có cái gì, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân về sau qua đi sạch sẽ rồi, nguyên nhân này có lẽ tự là thời không chi lực mài mòn. Cho dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên lưu lại lực lượng, nếu thời gian dài bị thời không chi lực cọ rửa, cuối cùng nhất cũng sẽ bị qua đi sạch sẽ. Trừ phi lực lượng cường đại đến chính thức không sợ thời gian trường hà cùng không gian trường hà tình trạng. Tự là cái này miếng ý niệm trong đầu vẫn đang ngó chúng ta. Trần Phong cảm giác có chút kinh ngạc. Vốn có thể ở thời không loạn lưu trong tìm ra một miếng ý niệm trong đầu đã rất làm cho người khác giật mình rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương là hướng về phía chính mình đến, cái này càng thêm làm cho người cảm thấy cổ quái. Trần Phong xem lên trước mặt ý niệm trong đầu, thi triển thấy rõ chi thuật một lần lần đích rõ xét lấy, thậm chí thi triển thời gian hồi tưởng, phản bản hoàn nguyên thủ đoạn, sau đó rốt cục tìm đến một ít dấu vết để lại. Hỗn độn thể lưu lại ý niệm trong đầu. Trần Phong hai mắt sáng ngời, hít sâu một hơi. Chắc không được tìm tới ta, nguyên lai là hỗn độn thể a, cùng ta là đồng loại, đây là đặc thù hấp dẫn a. Trần Phong suy tư về. Vốn Trần Phong còn tưởng rằng là có người theo dõi chính mình, hiện tại xem ra xác thực là trùng hợp, bất quá coi như là trùng hợp, nhưng là bây giờ đang ở Trần Phong xem ra cũng không phải trùng hợp, chính mình cùng đối phương đều là hỗn độn thể, tại thời không chi môn trong đối phương tìm tới chính mình, như vậy cũng không phải là trùng hợp, là cơ duyên, đây hết thảy đều là có nguyên do, tiêu tính toán ngay từ đầu không có nguyên do, tại đây miếng ý niệm trong đầu bị Trần Phong tìm sau khi đi, ra thì có nhân quả. Chẳng lẽ lại có hỗn nguyên kim tiên cấp bậc hỗn độn thể vẫn lạc tại đây? Trần Phong suy đoán nói. Mặc dù cái này miếng ý niệm trong đầu bên trong thứ đồ vật đã bị qua đi sạch sẽ, nhưng là Trần Phân hay là suy tính ra đến từ hỗn độn thể, cũng suy tính ra là hỗn nguyên kim tiên lưu lại, nhiều hơn nữa tin tức cũng chưa có. Bất quá đã có cái này một miếng ý niệm trong đầu, như vậy lại bất đồng. Trần Phong trong mắt lưu quang lập lòe, sau đó duỗi ngón đối với lên trước mặt ý niệm trong đầu một điểm, từng vòng gợn sóng nhộn nhạo đi ra ngoài, vọt vào thời không loạn lưu ở chỗ sâu trong. Mượn nhờ tại cái này miếng ý niệm trong đầu thi triển triệu hoán chi thuật, có thể tìm được hắn ý nghĩ của hắn, nếu còn có mặt khác ý niệm trong đầu tồn tại lời nói. Sự thật chứng minh, cái này miếng ý niệm trong đầu xuất hiện tiểu là một chuyện tình bắt đầu, trùng hợp cũng biến thành cơ duyên, Trần Phong mượn nhờ cái này miếng ý niệm trong đầu rất nhanh lại tìm kiếm được hắn ý nghĩ của hắn. Thứ hai miếng, thứ ba miếng. Một mực chờ Trần Phong đã tìm được một đám ẩn chứa không ít ý niệm trong đầu tàn niệm về sau, cuối cùng từ trong đó hiểu được một ít mình muốn biết đến tin tức. Quả nhiên là hỗn độn thể, quả nhiên là hỗn nguyên kim tiên, quả nhiên đã vẫn lạc đã lâu rồi. Không qua đối phương chỉ là tại thời không chi môn trong vẫn lạc mà thôi, bên ngoài còn có hay không những thứ khác bố trí, có hay không chính thức vẫn lạc vậy thì không biết rồi. Trần Phong nói thầm lấy. Tiếp được Trần Phong tạm thời đem những chuyện khác để ở một bên, mà là chuyên tâm tìm kiếm hỗn độn thể vật lưu lại. Theo thời gian trôi qua, Trần Phong sưu tập không ít ý niệm trong đầu, sau đó tụ lại cùng một chỗ, đã nhận được càng ngày càng nhiều tin tức, mặc dù nói có chút ý niệm trong đầu trong còn lưu lại lấy tin tức, nhưng lại hoàn toàn đã mất đi sinh mệnh khí tức, đã mất đi tánh mạng hoạt tính, bằng không thì chỉ bằng vào đối phương hỗn nguyên kim tiên cảnh giới, chỉ cần có một chút hoạt tính tàn niệm có thể cùng Trần Phong trao đổi. Nhưng mà Trần Phong vẫn phải là biết rồi một kiện làm chính mình tim đập không khỏi ra tốc tin tức. Thời không chi môn mảnh vỡ. Nguyên lai tên kia hỗn độn thể vậy mà còn ẩn tàng một kiện đồ vật tại thời không chi môn ở bên trong, theo trong tin tức biết được, cũng không phải đơn giản thời không chi môn mảnh vỡ. Lần này Trần Phong tiểu đợi không thể, nhanh hơn tốc độ, một bên tìm kiếm càng nhiều nữa ý niệm trong đầu đi một bên tìm kiếm đối phương lưu lại khu vực. Chẳng lẽ lại thời không chi môn không sẽ phát hiện sao? Trần Phong trong lòng có chút sốt ruột, dù sao người này hỗn độn thể vẫn lạc tại đây đã là thật lâu trước khi sự tình, ai biết những trong thời gian này chuyện gì xảy ra, có lẽ cái kia khối mảnh vỡ bị thời không chi môn phát hiện cũng lấy đi nữa nha. Bất quá coi như là chỉ có cơ hội nhiều lắm Trần Phong cũng sẽ không bỏ qua, cho nên Trần Phong thi triển toàn lực, không chỉ là tốc độ, còn có cảm giác, càng là một mực không ngừng thúc dục ý niệm trong đầu thi triển tạo hóa chi thuật. Kết quả chính là tiếp được trong một đoạn thời gian Trần Phong lục tục ngo ngoe thu đi một tí ý niệm trong đầu, nói chuyện này rất có ý tứ, nếu không phải Trần Phong lúc ban đầu đã nhận được một miếng ý niệm trong đầu, căn bản không có về sau thu hoạch, cái kia một miếng ý niệm trong đầu chính là một cái bắt đầu, thi triển triệu hoán chi thuật thúc dục phía dưới hắn ý nghĩ của hắn tựu trở nên không hề che giấu, ngược lại rất dễ dàng có thể tìm được. Ông, thời không chi môn lực lượng một mực tại trở nên mạnh mẽ, Trần Phong đã cảm nhận được gấp gáp cảm giác, nói Trần Phong đã bắt đầu có chút sốt ruột rồi, nếu là không có gặp được những ý niệm này, như vậy Trần Phong sẽ có cái gì tâm lý gánh nặng, coi như là thời không chi môn một mực trở nên mạnh mẽ, chính mình cùng lắm thì ly khai là được, nhưng là bây giờ đang ở tìm được tên kia hỗn độn thể vật lưu lại trước khi Trần Phong là không muốn ly khai. Quy 1 chương 2681, Đại La 13. Thời không vòng xoáy lực lượng rất cường, không phải Đại La Kim Tiên lại tới đây rất nhanh cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, coi như là tu vi không đủ Đại La Kim Tiên lại tới đây cũng sẽ bị khốn ở trong đó sông không đi ra, nhưng là Trần Phong đi vào về sau thân hình hơi khẽ chấn động, tứ phương yên tĩnh, thời không loạn lưu hoàn toàn bất động, tựu thật giống bị băng phong. Đón lấy Trần Phong thò tay một chảo, thời không loạn lưu ngay tiếp theo thời gian không gian đều áp xúc tại trong lòng bàn tay, một chút năng lượng đều không có thoát đi ra ngoài. Kỳ thật loại thủ đoạn này cũng không coi vào đâu, có thể kiên trì ở lại hiện tại vô cùng nhiều tu sĩ cũng có thể làm đến, nhưng là như Trần Phong như vậy hời hợt lại không phải tất cả mọi người có thể làm được. Năng lượng tại Trần Phong trong lòng bàn tay hội tụ thành một đoàn, bắt đầu nhấp nhô, theo từng vòng chuyển động thì có tí tí từng sợi năng lượng bị chọc bong đi ra ngoài. Mãi cho đến chỉ còn lại có một cái quang điểm về sau Trần Phong mới dừng lại đến, đồng thời Trần Phong cũng biết cái này là chính mình cần phải tìm thứ đồ vật. Ý niệm trong đầu. Trần Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình vậy mà tìm ra một miếng ý niệm trong đầu, coi như hạt giống bình thường ý niệm trong đầu, chỉ là cái này một miếng ý niệm trong đầu chỉ còn lại có đơn thuần năng lượng, cũng không có vật hữu dụng lưu lại, trong đó cũng không có chi nhớ, tựa là một mảnh trống không. Trần Phong biết rõ cái này miếng ý niệm trong đầu vốn là mang có cái gì, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân về sau qua đi sạch sẽ rồi, nguyên nhân này có lẽ tựu là thời không chi lực mài mòn. Cho dù là hỗn nguyên kim tiên lưu lại lực lượng, nếu thời gian dài bị thời không chi lực cọ rửa, cuối cùng nhất cũng sẽ bị qua đi sạch sẽ. Trừ phi lực lượng cường đại đến chính thức không sợ thời gian trường hà cùng không gian trường hà tình trạng. Tựa là cái này miếng ý niệm trong đầu vẫn đang ngó chúng ta. Trần Phong cảm giác có chút kinh ngạc. Vốn có thể ở thời không loạn lưu trong tìm ra một miếng ý niệm trong đầu đã rất làm cho người khác giật mình rồi, nhưng bây giờ lại phát hiện đối phương là hướng về phía chính mình đến, cái này càng thêm làm cho người cảm thấy cổ quái.

nhưng cũng không phải bình thường mảnh vỡ, bởi vì đây là thời không chi môn hạch tâm bộ phận. Đây mới thực sự là bổn nguyên mảnh vỡ. Trần Phong nói ra, chứng kiến khối không khí bên trong thứ đồ vật về sau, Trần Phong trong cơ thể bắt được bổn nguyên mảnh vỡ lại lần nữa bắt đầu dục dịch. Trần Phong không ngại những mảnh vỡ này dung tiến khối không khí bên trong, điều kiện tiên quyết là cái này đoàn khối không khí bị Trần Phong nắm giữ. Cao thủ, lợi hại, đồng dạng thời không chi môn cũng bị thương nghiêm trọng. Trần Phong nói như vậy đạo. Tại Trần Phong xem ra đem so với trước gặp được bổn nguyên mảnh vỡ, trước mắt thứ đồ vật càng thêm trọng yếu hơn, nói là trọng yếu gấp một vạn lần đều nói qua đi, coi như là bổn nguyên mảnh vỡ bị tu sĩ khác mang đi, nương tựa theo thời không chi môn thực lực còn có thể chậm rãi ngưng tụ khôi phục, nhưng là hạch tâm bộ phận nếu mất đi, như vậy thời không chi môn muốn khôi phục lại tiểu khó khăn, tiêu tính toán có thể cũng cần rất dài thời gian, có thể khôi phục hay không trạng thái toàn thịnh đều là một vấn đề. Dù sao thời không chi môn cũng là khởi nguyên chi môn trong sinh ra đời tồn tại, cũng không phải hậu thiên luyện chế bình thường pháp bảo, tổn hại có thể bổ nhất bổ cái loại này. Nếu thời không chi môn biết rõ cái chỗ này, coi như là thực lực không có khôi phục cũng sẽ ra tay đem cái này khối hạch tâm bộ phận thu, cái này đã nói lên thời không chi môn cũng không biết nơi này có một kiện đối với mình thân cực kỳ trọng yếu thứ đồ vật. Nơi này là thời không chi môn bên trong, là thời không chi môn địa bàn, nhưng vẫn còn có chút khu vực giấu giếm được thời không chi môn, cái này khối cách ly khu vực tiểu là như thế. Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển động, rất nhanh suy tư về, rất nhanh tiểu suy nghĩ cẩn thận rất nhiều thứ đồ vật. Như vậy đạt được cái này đồ vật về sau ta tiểu nên ly khai rồi. Trần Phong nói ra. Cái này đồ vật đến tay Trần Phong tiểu chính thức thỏa mãn, không còn có lưu lại dục vọng, hơn nữa Trần Phong cũng không muốn lấy đã nhận được đối phương hạch tâm có thể điều khiển thời không chi môn, đây cũng không phải là mạo hiểm không mạo hiểm, mà là chân chính làm không được, Trần Phong vẫn có tự mình hiểu lấy, nếu nói đây là một kiện những thứ khác khởi nguyên linh bảo, như vậy Trần Phong còn có thể nếm thử một chút, nhưng là thời không chi môn hay là được rồi, muốn nói khởi nguyên linh bảo trong có mạnh có yếu, như vậy thời không chi môn khẳng định cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hy vọng có thể thu, có thể thuận lợi một ít. Trần Phong nói thầm lấy, sau đó đem trước khi bắt được hỗn độn thể ý niệm trong đầu tất cả đều phóng ra. Nếu Trần Phong chính mình đến khẳng định phải làm ra một phen động tĩnh, còn muốn động dùng khởi nguyên linh đăng những pháp bảo này mới có thể chấn áp thu đối phương, ngược lại thời điểm dù là tại đây không gian độc lập cũng muốn bị đánh phá, như vậy sẽ bị thời không chi môn phát hiện. Đây không phải Trần Phong muốn xem đến cục diện. May mắn cái này thời không chi môn hạch tâm bộ phận là tên kia hỗn độn thể lưu lại, có thể bị đối phương ẩn giấu ở chỗ này nhiều năm như vậy cũng là có nguyên nhân. Hỗn độn thể cho Trần Phong đã làm xong tiền kỳ chỉnh tự, không chỉ có làm cho Trần Phong tiết kiệm thời gian, còn giảm bớt rất nhiều phiền toái. Bất quá mặc dù như thế, Trần Phong hay là thi triển thủ đoạn ở trung quanh bố trí một tầng tầng cấm chế phồn đa phẩm chất lại cao. Không trách Trần Phong như thế cẩn thận, mà là lúc này đầy thu thứ đồ vật thật sự là thái quá mức trọng yếu, không để ý sẽ lọt vào thời không chi môn toàn lực đả kích. Trước khi thời không chi môn không có không biết làm sao Trần Phong, không có nghĩa là thời không chi môn thật sự không làm gì được Trần Phong, Trần Phong trong nội tâm vẫn có tự mình hiểu lấy. Khá tốt, sự tình so với ta tưởng tượng muốn tốt hơn nhiều. Đã làm xong các loại chuẩn bị về sau Trần Phong mới cẩn thận từng ly từng tí ra tay, quá trình rất thuận lợi, thậm chí đều không có bao nhiêu kháng cự. Sau đó khối không khí đã đến Trần Phong trong tay. Trần Phong trong mắt lóe ra tí tí tinh quang, đều là sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem trong tay khối không khí tiểu thật giống nâng nghiêm chỉnh cái vũ trụ, trên thực tế Trần Phong muốn phóng thích thần niệm cảm giác trong đó tình huống, cảm nhận được cũng là mênh mông to lớn, một mảnh hỗn độn, nhất thời bán hội không cách nào dò xét trong đó tình huống cụ thể. Tới tay, như thế đơn giản, thật đúng là may mắn mà có tên kia tiền bối. Trước thu đứng lên đi. Trần Phong vội vàng đem khối không khí thu vào trong cơ thể, tiếp được Trần Phong mà bắt đầu bố trí tầng tầng cấm chế, mà cấm chế trấn áp tiểu là tất cả đại pháp bảo binh khí, đến cuối cùng mà ngay cả khởi nguyên linh đăng, thần sơn, màu đen hổ lô đều tham dự trong đó. Ba kiện khởi nguyên linh bảo trấn áp, nếu đối phương còn có thể chạy trốn như vậy Trần Phong cũng sẽ không nói cái gì rồi. Nên ly khai rồi, lúc này đây thật sự nên ly khai rồi. Trần Phong quyết định chủ ý, lúc này đây không có một điểm do dự, cũng không hề nghĩ đến đi tìm những thứ khác mảnh vỡ, chỉ là muốn lấy ly khai. Vật tới tay, quyết định thật nhanh, ta cái này cũng không tính toán lòng tham a, kỳ thật ta còn có rất nhiều thứ không có được đấy. Trần Phong lẩm bẩm lầu bầu. Sau đó biến cố nổi bật, trung quanh không gian bắt đầu sụp đổ, thời không loạn lưu bắt đầu mang tất cả tiền đến. Là vì hạch tâm bị bắt lấy ấy ư, hay là nói cơ duyên dùng đến? Trần Phong vừa cười vừa nói, thân hình nhoáng một cái tiểu biến mất ở chỗ này. Tại Trần Phong sau khi rời khỏi thì có mấy viên thần lôi vành kích xuống, một mảnh bạo tạc về sau một khu vực như vậy hoàn toàn nghiền nát, mà chuyển biến thành đúng là thời không loạn lưu. Vừa mới là lúc không thần lôi, như thế bi lực như thế bi năng như thế nhanh trong cái làm được điểm này cũng chỉ có thời không chi môn rồi. Không biết thời không chi môn có phát hiện hay không những thứ kia, nói không chừng sẽ có khí tức lưu lại. Trần Phong nói ra. Sau đó Trần Phong thân hình khẽ chấn động, tu vi bắt đầu yếu bớt, khí tức bắt đầu hề hoài xuống, biến thành một gã bình thường đại la kim tiên. Sau đó chủ động bị thời không chi môn truyền tống chi lực bao khỏa, sau đó lập tức thời không chi môn. Kỳ thật Trần Phong đã cảm nhận được thời không chi môn lực lượng lại lần nữa mạnh hơn rất nhiều, uy áp cùng truyền tống lực trên phạm vi lớn tăng lên, như thế trong đoạn thời gian đối phương có như thế biến hóa, nói rõ thời không chi môn khôi phục càng lúc càng nhanh. Không biết có bao nhiêu cường đại tánh mạng không may. Trần Phong nói như vậy đạo. Kỳ thật dựa theo Trần Phong thực lực là hoàn toàn có thể dựa vào thực lực của mình ly khai thời không chi môn, có thể đi vào đạm đường đúng vậy có thể đi ra ngoài, chỉ là trong lúc này không gian quá lớn, thời không loạn lưu càng ngày càng mãnh liệt, Trần Phong muốn đi ra ngoài cũng cần tốn hao không ít thời gian, còn không bằng mượn nhờ thời không chi môn lực lượng ly khai. Quả nhiên thời không chi môn lực lượng bao vây lấy Trần Phong bắt đầu xuyên thẳng qua. Dưới tình huống bình thường là phải đem Trần Phong chuyển rời đi ra ngoài, nhưng là chuyển rời ngay từ đầu Trần Phong đã biết rõ không được bình thường. Lập tức sinh ra phản ứng, vốn là bảo vệ chính mình, sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đem bao khỏa lực lượng của mình nổ nát. Nhưng vẫn là muộn đi một tí, đối với thời không chi môn mà nói trong nháy mắt có thể làm ra rất nhiều chuyện rồi, cái này trong thời gian ngắn đối phương hoàn toàn có thể đem Trần Phong truyền tống ra ngoài. Cho nên Trần Phong bị chuyển qua một chỗ độc lập trong không gian, Trần Phong đã biết rõ thời không chi môn quả nhiên một mực tại chú ý đến chính mình có chút coi thường rồi, không nghĩ tới lại chui đầu vào lưới, kỳ thật Trần Phong cũng biết coi như là chính mình dùng mặt khác thủ đoạn ly khai cũng sẽ lọt vào thời không chi môn ngăn trở. Chui đầu vào lưới a. Trần Phong vừa cười vừa nói, lập tức đề phòng, cũng không có chút nào kinh hoàng. Lúc này thời điểm kinh hoàng là khởi không đến tác dụng, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể phát huy ra mạnh nhất thực lực đến ứng phó trước mắt của diện. Hơn nữa Trần Phong đối với chính mình vẫn còn có chút tin tưởng chính mình, còn có không tin thời không chi môn có thể không biết làm sao chính mình. Tại Trần Phong xem ra nếu thời không chi môn có thể không biết làm sao chính mình, sớm như vậy tiểu ra tay trấn áp chính mình rồi, cũng sẽ không làm ra như thế mánh khỏe cùng thủ đoạn. Đối phương làm như vậy tướng đến chính là vì vây khốn chính mình, cùng trước khi tình huống đồng dạng, kéo dài thời gian, chờ khôi phục thực lực tới trình độ nhất định về sau lại đến giải quyết chính mình. Như vậy chỉ là muốn vây khốn ta sao? Không biết vận dụng bao nhiêu lực lượng, có thể hay không vây khốn ta. Trần Phong nói thầm lấy, hai mắt rất nhanh quét ngang tứ phương, sau đó tế ra thần sơn bắt đầu đánh kích. Dù sao đã cùng thời không chi môn giao thủ không chỉ một lần, Trần Phong cũng sẽ không che giấu, hơn nữa đối mặt thời không chi môn nếu che giấu mới là tự tìm đường chết. Thần sơn tại Trần Phong thúc dục phía dưới hóa thành ức vạn giảm lớn nhỏ, đây mới là có thể nổ nát hết thảy thần sơn, rất nhanh chuyển động, đem chỗ này độc lập không gian đều quái, xuất hiện vô số vết rạn cùng đường cong, đây là thời không chi lực. Mặc dù nói thời không chi lực có rất nhiều biến hóa, nhưng là thời không chi môn thi triển ngoại trừ thời không chi lực hay là thời không chi lực. Dưới tình huống bình thường loại lực lượng này có thể hoàn thành hết thể đối thủ, nhưng lúc này đây đối mặt nhưng lại từng đã là đối thủ, cũng là cường đại khởi nguyên linh bảo, cho dù là nghiền nát, cũng có nhất định được uy năng, huống chi thời không chi môn cũng là nghiền nát. Hơn nữa thần sơn còn chiếm được khởi nguyên linh đang ủng hộ và gia trì, uy lực càng mạnh hơn nữa, dung chuyển vây khốn Trần Phong độc lập không gian, nổ nát thời không chi lực. Mắt thấy muốn phá vỡ một cái thông đạo. Đã ngươi không muốn ta ly khai, như vậy ta chỉ có mượn nhờ lực lượng của mình đã đi ra, mặc dù cần phải thời gian. Nhưng là quá trình này trong có khả năng hội chế tạo một ít hỗn loạn, hy vọng ngươi không muốn để ý. Trần Phong vừa cười vừa nói, xem là ở cùng thời không chi môn câu thông lấy. Ông, mảnh không gian này lắc lư, sau đó càng nhiều nữa thời không loạn lưu vọt lên tiến đến, cùng bên ngoài thời không loạn lưu có chút bất đồng, lúc này đây vào thời không loạn lưu bị thực chất càng thêm cứng lại gấp 10 lần, tí ti từng sợi tiểu thật giống lưỡi đao coi như kiếm khí cô đọng. Tiểu thật giống theo mênh mông trong hải dương tinh luyện ra vài giọt tinh hoa bình thường, chỉ là vài giọt tiểu trầm trọng như núi, nặng như sơn hà, nhưng thời không loạn lưu này tiểu là như thế, mạnh gấp một vài lần. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn ư? Trần Phong nói xong thần sơn chuyển động càng thêm ly khai, mà Trần Phong thì là thò tay một điểm, một nhúm thần quang kích bắn đi ra, trực tiếp cắt tiến vào thời không loạn lưu bên trong, ngạnh xanh xanh cắt ra một cái thông đạo. Chỉ là những thủ đoạn này có thể trói không được ta. Trần Phong tiếp tục ra tay, ngón tay không ngừng điểm ra, ngay từ đầu hay là hôn nguyên chi lực, liên tiếp mấy lần về sau tiểu biến thành hắc ám chi lực. Trần Phong trước khi thế nhưng mà đã nhận được toàn bộ vũ trụ hắc ám chi lực, cường đại không nói Trần Phong căn bản không lo lắng tiêu hao. Cứ như vậy Trần Phong một hơi đánh xuyên qua cái không gian này, sau đó chuyển động thần sơn mạnh mà ngừng lại. Rồi lại có càng thêm cuồng bạo lực lượng tấm lụa mang tất cả đi ra ngoài. Về sau Trần Phong đi ra mảnh không gian này, sau đó lại nhăn đã dậy chưa. Đã phá vỡ một chỗ độc lập không gian, Trần Phong lại tiến nhập mặt khác một chỗ độc lập không gian, đồng dạng có cường đại thời không loạn lưu chờ đợi mình. Trần Phong có thể tưởng tượng chờ mình phá vỡ chỗ này không gian về sau còn có mới độc lập không gian chờ đợi mình, nơi này là thời không chi môn địa bàn, còn không phải đối với phản muốn thế nào được cái đó. Cũng thế, coi như là như vậy cũng cần tiêu hao lực lượng, ta không tin ngươi có thể đem lực lượng đều dùng để đối phó ta. Trần Phong trong mắt hiện lên một tia hàn quang. Thần sơn tiếp tục bắt đầu đánh kích. Oeng, hắc ám chi lực đem Trần Phong bao khỏa, Trần Phong khí tức bắt đầu mấy lần gấp 10 lần tăng lên, đồng thời tiến vào thời không chi môn về sau lục tục thu thập lên thời không pháp tắc cũng xuất hiện, vây quanh Trần Phong quanh thân không ngừng xoay quanh lấy. Sau đó cọ rửa tới thời không loạn lưu một bên hỗn loạn, rốt cuộc không cách nào tập trung lực lượng mạnh nhất. Sau đó Trần Phong đã phá vỡ tầng này trói buộc, quả nhiên cùng Trần Phong trước khi suy đoán đồng dạng, lại có mới ngăn trở chờ Trần Phong. Hắc, ta tiểu muốn nhìn ngươi có thủ đoạn gì, có thể kiên trì bao lâu? Trần Phong có chút nổi giận, cũng có chút điên cuồng, thi triển cường lực thủ đoạn một hơi oanh mở đối với phương thập mấy tầng ngăn trở. Rốt cục, xuất hiện trước mặt quần quần thời không loạn lưu. Thời không loạn lưu càng thêm cuồng bạo rồi, cảm giác chạm đến đều là làm cho người linh hồn run rẩy hít thở không thông uy áp. Mạnh hơn, không ổn a, hay là chạy nhanh ly khai. Trần Phong cao mày nói ra. Loại hoàn cảnh này coi như là Thái Hư cùng Lôi Mặc như vậy tu sĩ ở tại chỗ này cũng sẽ sâu sắc chịu ảnh hưởng, nói không chừng không để ý cũng sẽ bị thời không chi môn truyền tống ra ngoài, coi như là Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực, hành tẩu tầm đó nhận lấy ảnh hưởng. Bất quá Trần Phong tốc độ hay là càng lúc càng nhanh, thực lực bản thân tăng thêm thời không pháp tắc, Trần Phong rất nhanh tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua lấy, xem thật giống như không bị ảnh hưởng. Trần Phong tốc độ vẫn là có thể, tiếp được là tối trọng yếu nhất tiểu là tìm xuất khẩu. Nếu tìm không thấy phương hướng chính xác, tốc độ càng nhanh càng khoảng cách lối ra ngược lại càng ngày càng xa. Trước khi thời không chi môn không có làm gì được ta, không có thể tiếp theo hay là như thế, nếu ta không thể nhanh lên ly khai, có lẽ dùng không được bao lâu cũng đừng nghĩ sẽ rời đi rồi. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá thật cũng không có hậu hối hận vì cái gì không còn sớm sớm ly khai, trên thực tế sớm ly khai Trần Phong cũng sẽ không có hậu mặt gặt hái được. Bổn nguyên mảnh vỡ cùng bổn nguyên pháp tắc vốn là dùng để câu thông là không gian chi môn thứ đồ vật, hiện tại không chỉ có khởi không đến làm như vậy dùng, ngược lại sẽ đưa tới thời không chi môn đả kích, bây giờ có thể cho Trần Phong cung cấp trợ giúp cũng chỉ có thể là quét sạch ngăn trở, tăng thêm tốc độ rồi. Quy 1 chương 2682, đại la 14. Nhiều như vậy thời không chi môn, trong đó lại ẩn chứa cường đại vô cùng lực lượng, Trần Phong chỉ là hơi chút cảm ứng thoáng một phát tiểu thầm giật mình. Những thời không này thần lôi là giết không được Trần Phong, tối đa làm cho Trần Phong thụ một điểm thương, thật cũng không cái gì, nhưng là bị lúc không thần lôi công kích về sau Trần Phong đã bị động, hội lại lần nữa mất đi phương hướng cảm giác, có lẽ sẽ bị thời không chi môn nắm lấy cơ hội vây ở khu vực đặc biệt bên trong. Đó là tại ta không thi triển mặt khác thủ đoạn dưới tình huống. Trần Phong nói xong, khởi nguyên linh đăng lực lượng đã quét ngang đi ra ngoài, những thời không này thần lôi bị bao phủ về sau lập tức tiểu dừng lại xuống, bất quá vẫn là có bạo tạc dấu hiệu. Lúc này thời điểm Trần Phong hơi chút thả một tia cái kia đoàn hạch tâm lực lượng, cái này một tia lực lượng sau khi đi ra bỗng nhiên tản ra, trực tiếp đem lúc không thần lôi bao khỏa. Vì vậy cái này mấy chục khỏa cường đại lúc không thần lôi lập tức yên tĩnh trở lại, thành thành thật thật bị cố lực lượng này bao vây lấy tiến nhập khối không khí bên trong. Trần Phong cảm nhận được những thần lôi này đã đến khối không khí bên trong chỉ hơi hơi nhấp nhô vài cái tiểu tiêu tán rồi, đây là dùng tiến vào trong trung tâm. Trở về bổn nguyên, không có kháng cự. Nói cái này đoàn khối không khí cũng chỉ là thời không chi môn một bộ phận hạch tâm mà thôi, uy lực hay là so ra kém khởi nguyên linh đăng, nhưng là dùng để ứng phó thời không chi môn lực lượng vô cùng nhất không thể tốt hơn, bởi vì hắn vốn chính là thời không chi môn, chính mình thu hồi lực lượng của mình có cái gì không đúng đích đấy. Quả nhiên, chứng kiến thần lôi bị bắt lấy về sau Trần Phong coi như là thở dài một hơi, nếu những thời không này thần lôi nổ tung như vậy phương hướng của mình cảm giác hội lại lần nữa biến mất. Chỉ là như vậy lời nói hội sẽ không khiến cho thời không chi môn hoài nghi đấy. Trần Phong nghĩ như vậy, mặc dù muốn thu một ít gì đó, nhưng bây giờ còn là ly khai so sánh tốt. Trần Phong nói ra, thời không chi môn hạch tâm có thể thu lúc không thần lôi, có thể thôn phệ thời không chi môn hình ảnh, đây là chuyện tốt, nhưng là Trần Phong cũng lo lắng lọt vào thời không chi môn càng lớn đả kích, đương nhiên nếu đối phương một mực không ngừng công kích Trần Phong cũng sẽ không khách khí. Mỗi bao lâu thời không chi môn lại lần nữa hàng lâm, lúc này đây là hình ảnh, càng thêm ngưng thực hình ảnh, uy áp phía dưới kích thích Trần Phong da đầu đều run lên. Nếu có thể đạt được tên kia kiếm tu trong tay thần sơn, hai tòa thần sơn dung hợp, khẳng định có thể ngăn trở lúc này đây công kích, nhưng là hiện tại còn cần khởi nguyên linh đang lực lượng. Trần Phong nói xong thần sơn đã bay lên trời, mà ngay cả khởi nguyên linh đăng cũng phiêu bay ra. Lúc này thời điểm che giấu đã không có ý gì rồi, chỉ có toàn lực tác chiến rồi, thời không chi môn đã khôi phục như thế thực lực, nghĩ đến đã thấy rõ hết thảy. Ông, tại thần sơn cùng đối phương phát sinh va chạm trước khi khởi nguyên linh đăng phát ra hỏa diễm nước lũ dẫn đầu cùng thời không chi môn đã xảy ra va chạm. Mặc dù nói Trần Phong không cách nào phát huy ra khởi nguyên linh đăng toàn bộ lực lượng, nhưng dù sao cũng là khởi nguyên linh bảo, cho nên hỏa diễm phía dưới thời không chi môn công kích thế bị ngăn cản ở đây, nhưng lại có hỏa tan dấu hiệu, lúc này thời điểm thần sơn tiến lên mạnh mà va chạm, thời không chi môn nghiền nát. Khối không khí phát ra nuốt hấp chi lực, đem tản ra mảnh vỡ hấp thu sạch sẽ. Ta muốn nhìn ngươi có bao nhiêu lực lượng tiêu hao. Trần Phong vừa cười vừa nói, vừa rồi thu thời không chi môn hình ảnh mảnh vỡ mặc dù chỉ là tạm thời ngưng kết đi ra, nhưng là ẩn chứa rất cường đại năng lượng. Lúc này thời không chi môn đang tại khôi phục lực lượng, thật sự không có lẽ như vậy tiêu hao. Mà hạch tâm cắn nuốt những năng lượng này về sau mà bắt đầu lớn mạnh bản thân, một phương tiêu hao một phương lớn mạnh. Nếu tình huống cho phép Trần Phong thật sự muốn cùng đối phương dông dài, nhưng là hiện tại chỉ có ly khai. Đi. Tiếp được một thời gian ngắn đối phương không có tiếp tục công kích ngược lại là làm cho Trần Phong có chút lo được lo mất rồi, bất quá sau đó lại cao hứng. Nói không chừng thời không chi môn đã bỏ đi nhằm vào ta. Trần Phong nói như vậy đạo. Lại cũng không có buông lỏng, một mực đều tại tập trung tinh thần tăng thêm tốc độ. Ồ, có những sinh vật khác. Giữa đường xá Trần Phong gặp một gã bản thổ sinh vật, thân hình khổng lồ, thực lực cường đại, đối phương đã ở rất nhanh chạy đi, xem ra cũng là muốn rời khỏi thời không chi môn. Kỳ quái, thằng này vì cái gì không tá trợ thời không chi môn lực lượng ly khai, chẳng lẽ lại cùng ta đồng dạng, trên người cũng có một ít đặc thù thứ độ vận. Trần Phong nói thầm lấy. Trần Phong phát hiện đối phương, người này sinh vật tự nhiên cũng chú ý tới Trần Phong, lập tức tiểu lộ ra để phòng thần sắc, thậm chí còn có ra tay ý định. Trầm đã ra tay, đạo hưu cũng là phải ly khai thời không chi môn à, tình huống bây giờ nguy cấp, ta cũng không có cùng ngươi đánh nhau tâm tư. Trần Phong nói như vậy đạo, tốc độ bên trên như trước không có giảm bớt, cái này cũng nói rõ này tên sinh vật tốc độ rất nhanh. Mặc dù Trần Phong nói như vậy, nhưng là đối phương vẫn là đề phòng, song phương cùng đi không bao lâu người này sinh vật tiểu đống nhiên bộc phát, một đoạn thân hình mãnh liệt mà đối với Trần Phong quật qua đi. Lần này quật một mực đã tập trung vào Trần Phong, giam cầm Trần Phong chỗ khu vực, sau đó tựu là nổ đùng, hết thảy tất cả đều tại đối phương quật trong hóa thành nát bấy. Sau đó Trần Phong hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện, tựu thật giống không hề cái không gian này bình thường, vừa rồi công kích căn bản không có va chạm vào Trần Phong. Nói người này sinh vật hay là rất cường, nhưng tựu tính toán cường thịnh trở lại cũng so ra kém thời không chi môn, Trần Phong trước khi một mực đang cùng thời không chi môn giao thủ, ngoại trừ thời không chi môn bên ngoài cũng cảm giác các tu sĩ khác yếu đi không ít. Hơn nữa Trần Phong thần hành chi thuật đã có đột phá, tránh né công kích của đối phương cũng có một chút mưu lợi hiểm nghi, ít nhất người này cường đại sinh vật bị chấn trụ rồi, cũng không có nhiều lời, cũng không có tiếp tục công kích, mà là xoay người rời đi. Vốn người này sinh vật mục đích đúng là muốn rời khỏi thời không chi môn, gặp Trần Phong người này người từ ngoài đến tự nhiên đề phòng, đối với mạo hiểm giả ra tay cũng là bình thường, chỉ là một lần ra tay không có không biết làm sao Trần Phong về sau đã biết rõ Trần Phong không dễ trọc, lúc này thời điểm sẽ không có tranh đấu tâm tư rồi, hay là nghĩ đến nhanh lên ly khai. Công kích ta tiểu muốn rời khỏi ư? Trần Phong vừa cười vừa nói, rất nhanh đuổi theo đối phương. Đạo hữu, ngươi muốn thế nào? Trước khi xem như ta không đúng, bất quá ta cảm giác bây giờ không phải là tranh đấu thời điểm, hay là trước ly khai thời không chi môn rồi nói sau. Người này sinh vật vội vàng nói. Ngươi nói cũng có đạo lý, đúng rồi, trên người của ngươi đến cùng có vật gì tốt, gấp gáp như vậy lấy ly khai. Trần Phong đột nhiên hỏi. Cái đó có đồ vật gì đó, chỉ là thời không chi môn xuất hiện biến cố, nếu ngươi không đi tiểu không còn kịp rồi, đạo hữu không muốn lãng phí thời gian, ta biết rõ con đường, chúng ta hay là ly khai tốt. Người này sinh vật vội vàng nói, âm thầm vẻ đề phòng một mực không có biến mất. Muốn rời đi, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ lại còn muốn ra tay? Mặc dù ngươi thực lực không tệ, nhưng là không làm gì được ta, chúng ta giao thủ nhất định sẽ kinh động thời không chi môn. Người này sinh vật nói ra, thời không chi môn đã tới rồi. Trần Phong nói ra, thời không chi môn hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, phát ra lúc không thần quang đem Trần Phong cùng người này sinh vật đều bao phủ. Thời không chi môn. Người này sinh vật trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng, Trần Phong xem rõ ràng, ngoại trừ kinh hoàng còn có một tia sợ hãi, không khỏi thở dài trong lòng, dù sao cũng là sinh hoạt ở chỗ này bản thể sinh vật, đối với thời không chi môn tiên sinh thì có sợ hãi, coi như là thực lực có mạnh hơn nữa đối mặt thời không chi môn cũng sẽ bị áp chế. Đã đến rồi, vậy thì ra tay ứng đối tự là, sốt ruột là không có tác dụng. Trần Phong vừa cười vừa nói, ngươi biết cái gì? Người này sinh vật mặc kệ hội Trần Phong rồi, mà là rất nhanh xông về phía trước đụng, muốn chạy trốn thoát đi thời không chi môn bao phủ. Trần Phong có chút im lặng, cái này cũng quá nhát gan à, coi như là đối mặt thời không chi môn thực lực hội bị áp chế, nhưng cũng sẽ không như thế thất thủ à, trước khi gặp được sinh vật tựa hồ sẽ không có loại này biểu hiện. Thứ nhất là sợ hãi thời không chi môn, thứ hai nhất định là trên người có thứ tốt, muốn rất nhanh ly khai thời không chi môn. Trần Phong nghĩ như vậy, sau đó tế ra thần sơn, bất quá không đợi Trần Phong ra tay, lúc này đây xuất hiện thời không chi môn trực tiếp đối với tên kia sinh vật trấn áp qua đi. Hoảng sợ, tiêu thảm thiết, sau đó Trần Phong tiểu chứng kiến tên kia có thể cùng chính mình tranh đấu cường đại sinh vật khí tức trên thân mạnh mà tăng vọt về sau tiểu trở nên lợi hại. Tại thời không chi môn công kích phía dưới người này sinh vật liền một thanh thực lực đều phát huy không đi ra, bất quá người này sinh vật hay là cường đại, vẻ ngoài khí tức lại lần nữa tăng vọt, sau đó cùng thời không chi môn ngạnh đụng một cái. Chặn thời không chi môn công kích, đây cũng là Trần Phong lần thứ nhất nhìn thấy có bản địa sinh vật làm được một bước này, trước khi cũng có càng mạnh hơn nữa sinh vật tại thời không chi môn công kích phía dưới chia 5 x 7. Ta đến xem là cái gì? Trần Phong rất nhanh cùng núi đi, tự chứng kiến tên kia sinh vật toàn thân bị hắc quang bao vây lấy, mặc dù tại rất nhanh chạy thục mạng, nhưng là khí tức trên thân lại càng ngày càng mạnh. Xuyên thấu qua hắc quang, Trần Phong thấy được người này sinh vật trong cơ thể có một kiện nghiền nát pháp bảo mảnh vỡ nổi lơ lửng, tản ra sâu kín hắc quang, bao khỏa người này sinh vật, cung cấp lực lượng cường đại, chặn thời không chi môn công kích. Đây là vật gì? Trần Phong có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết có thể có như thế uy năng, có thể ngăn ở thời không chi môn cũng chỉ có ngang nhau cấp độ khởi nguyên linh bảo, nhưng là cái này khối mảnh vỡ Trần Phong cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, không thuộc về thời không chi môn, như vậy tiểu là mặt khác khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ rồi. Còn có mặt khác khởi nguyên linh bảo à, hay là nói lúc trước một trận chiến cũng có mặt khác khởi nguyên linh bảo tham dự trong đó. Trần Phong nghĩ như vậy. Trần Phong đi vào thời không chi môn ngoại trừ đạt được thần sơn bên ngoài cũng đã nhận được màu đen hồ lô, càng có một đoạn khởi nguyên chi kiếm mũi kiếm, đã chính mình đã nhận được khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ, như vậy không có thể không có những thứ khác khởi nguyên bảo vật, có người đạt được cũng là bình thường. Trần Phong tư duy lập lòe, rất nhanh suy nghĩ cẩn thận những này, bất quá vẫn là rất ngạc nhiên, bởi vì đây chỉ là một khối mảnh vỡ có thể ngăn trở thời không chi môn công kích, nói rõ đối phương cũng là rất mạnh khởi nguyên bảo vật, nói không chừng là cùng thần sơn một cái cấp bậc. Chắc không được thằng này gấp gáp như vậy lấy ly khai, nguyên lai là người mang trọng bảo, bất quá thời không chi môn trong pháp bảo mảnh vỡ không ít, xem ra lúc trước tham dự tranh đấu pháp bảo không chỉ là thời không chi môn cùng thần sơn, khẳng định còn có mặt khác bảo vật, chỉ tiếc ta hiện tại tu vi hay là nhược đi một tí, nhìn không tới thêm nữa xa xa lúc trước đại chiến hình ảnh. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó thả chậm tốc độ, đồng thời âm thầm thúc dục thần sơn cùng khởi nguyên linh đăng. Cơ hội tới, Trần Phong chờ đối phương lưỡng bại câu thương, sau đó thừa cơ thu chỗ tốt. Oanh! Song phương chém giết một lúc sau tên kia sinh vật chỉ là một lòng chạy thục mạng, mà thời không chi môn lại không có tổn hại, mà là lại lần nữa đuổi theo, tiếp tục chấn áp qua đi. Nơi này là thời không chi môn địa bàn, mặc kệ tốc độ của đối phương thật là nhanh, đối phương muốn lúc nào công kích có thể lúc nào công kích. Cực lớn thời không chi môn đối với tên kia sinh vật chấn áp qua đi, Trần Phong theo sát phía sau xem náo nhiệt, Trần Phong hiện tại cũng không có ra tay ý định. Hy vọng có thể cho ta một ít kinh hỉ. Trần Phong nói ra. Nhưng là rất nhanh thì có hung manh thời không loạn lưu đối với Trần Phong mang tất cả tới, một cỗ mạch nước ngầm chặn Trần Phong đường đi. Tiểu biết không đơn giản như vậy. Trần Phong nói ra, điều này nói rõ thời không chi môn hay là chú ý tới Trần Phong. Bất quá chỉ là như vậy còn ngăn trở không được ta, là kéo dài một ít thời gian à. Trần Phong nói xong thời không pháp tắc vây quanh thần hành cánh chim chạy một phen, sau đó Trần Phong sẽ mặc toa những ngăn trở này. Bất quá lại là một ít lúc không thần lôi trước mặt mà đến, Trần Phong đành phải thúc giục hạch tâm bộ phận đem những thần lôi này thu. Đối với Trần Phong mà nói cái này một loạt phản ứng đã rất nhanh, nhưng là trong thời gian ngắn như vậy tên kia sinh vật đã bị đánh phát nổ, trong cơ thể pháp bảo mảnh vỡ cũng bay ra, bị thời không chi lực bao vây lấy hướng thời không chi môn phóng đi. Cái này thời không chi môn ngoại trừ thu hồi bổn nguyên mảnh vỡ, thậm chí ngay cả hắn pháp bảo của hắn mảnh vỡ cũng không muốn buông tha, thật sự là hơi quá đáng. Trần Phong nói xong một nhún hỏa tuyến mạnh mà kéo dài, sau đó rất nhanh quét ngang thiết cắt, tiêu chặt đứt cái này khối pháp bảo cùng thời không chi môn liên hệ, đồng thời còn có một cỗ hỏa diễm phong bạo đối với thời không chi môn mang tất cả qua đi. Trần Phong không là lần đầu tiên theo thời không chi môn trong tay cướp đoạt thứ đồ vật rồi, cho nên coi như là có kinh nghiệm, một bên ngăn trở thời không chi môn vừa hướng lấy kiện pháp bảo kia mảnh vỡ chụp tới. Bất quá lúc này đây Trần Phong hay là xem thường thời không chi môn, không gian bỗng nhiên trọng điệp, sau đó Trần Phong vươn đi ra bàn tay thiếu chút nữa bị chặt đứt, trên cánh tay đều xuất hiện từng đạo thật sâu vết thương. Đây là thời không chi nhận tạo thành. Sau đó tựu là càng nhiều nữa thời không chi nhận xuất hiện, không chỉ có oanh tản hỏa diễm phong bạo, còn có trên trăm đạo thời không chi nhận đối với Trần Phong bao trùm qua đi. Tại đây dù sao cũng là thời không chi môn địa bàn, giao thủ lời nói thật sự là thái quá mức chịu thiệt. Đối phương tùy thời tùy chỗ đều có thể thi triển ra các loại phương thức đến công kích, Trần Phong tựu lộ ra so sánh bị động. Bất quá mặc dù lúc này đây thời không chi môn công kích rất hung mãnh, nhưng là Trần Phong thật cũng không có kinh hoàng, thần sơn một cái xông tới tựu chặn sở hữu thời không chi nhận, bất quá bởi như vậy, thời không chi môn lại lần nữa có cơ hội đi thu kiện pháp bảo kia mảnh vỡ. Bất quá bất kể là Trần Phong hay là Thời Không Chi Môn đều tại đối bính trong quá trình xem thường kiện pháp bảo kia mảnh vỡ. Đối phương mặc dù là pháp bảo mảnh vỡ, nhưng cũng là khởi nguyên linh bảo, có lẽ không bằng Thời Không Chi Môn, nhưng là vượt qua hỗn độn pháp bảo. Lúc này đối phương ngay tại Trần Phong cùng Thời Không Chi Môn giao thủ thời điểm trốn không thấy bóng dáng, Trần Phong vốn là sững sờ, sau đó rất nhanh lại cười. Mặc dù nói cử động của đối phương có chút ngoài dự đoán mọi người, nhưng vẫn là trốn không thoát, coi như mình đuổi không kịp đối phương, Thời Không Chi Môn cũng có thể tìm được đối phương. Nếu Thời Không Chi Môn không có khôi phục lực lượng còn đỡ một ít, lúc này kiện pháp bảo kia mảnh vỡ đã bại lộ, bị Thời Không Chi Môn tập trung về sau coi như là ẩn núp lại kín cũng vô dụng. Tên kia pháp bảo mảnh vỡ là tự mình đào tẩu, cũng không có đi quản tên kia sinh vật, cái này cũng nói rõ đối phương có một ít linh trí cùng ý thức. Nhìn xem tên kia đã khôi phục lại sinh vật, Trần Phong cười cười, cũng không có sốt ruột lấy đuổi theo đuổi, mà là nói ra, sớm biết như vậy là tình huống như vậy, còn không bằng mang thứ đó cho ta đi, hiện tại tốt rồi, thứ đồ vật không phải ngươi rồi, ngươi có thể nhẹ nhõm ly khai Thời Không Chi Môn rồi. Nói xong những lời này về sau Trần Phong mới quay người ly khai, bởi vì xa xa lại lần nữa có mãnh liệt năng lượng chấn động chuyển tới, Thời Không Chi Môn cùng kiện pháp bảo kia mảnh vỡ giao thủ. Kỳ thật lúc này thời điểm Trần Phong lựa chọn ly khai cũng là thời cơ tốt nhất, bởi vì Thời Không Chi Môn chú ý lực đặt ở kiện pháp bảo kia mảnh vỡ thượng diện. Trần Phong cũng hơi chút do dự một chút, bất quá xa xa chuyển đến động tĩnh làm cho Trần Phong quyết định chú ý, hay là quyết định đi nhìn kỹ hắn nói. Một mực chờ Trần Phong ly khai người này sinh vật đều không có ra tay, chỉ là trong mắt thỉnh thoảng lộ ra một tia hung quang. Kỳ thật người này sinh vật là muốn ra tay tiêu diệt Trần Phong, nhưng nhìn trước khi Trần Phong cùng Thời Không Chi Môn giao thủ động tĩnh về sau đã biết rõ ra tay cũng là tự rước lấy nục, hơn nữa Trần Phong nói cũng đúng, mặc dù nói bị mất cái này pháp bảo mảnh vỡ, nhưng cũng là chính mình ly khai Thời Không Chi Môn thời cơ tốt nhất. Nhưng là bất kể thế nào nói, một kiện khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ thật sự là quá chân quý, dù là chỉ là mảnh vỡ, chân quý trình độ cũng vượt qua hỗn độn cấp pháp bảo. Người này sinh vật phi thường không cam lòng, nhưng cũng biết bị Thời Không Chi Môn nhìn chằm chằm vào chính mình còn có thể còn sống sót coi như là vận khí tốt rồi, cuối cùng người này sinh vật khẽ cắn môi, hay là quay người đã đi ra, cũng không có tham dự đến chuyện kế tiếp bên trong. Trước khi Trần Phong sốt ruột lấy tìm kiếm đường ra ly khai, hiện tại Trần Phong ngược lại chủ động giữ lại, cái này là mạo hiểm. Lúc này Trần Phong thả chậm tốc độ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Thời Không Chi Môn cũng không có chấn áp thu kiện pháp bảo kia mảnh vỡ, bởi vì trừ lần đó ra còn có 3 đoàn năng lượng chính đang không ngừng cùng Thời Không Chi Môn tranh đấu. Mỗi một đoàn năng lượng bên trong đều bao vây lấy một khối mảnh vỡ, pháp bảo mảnh vỡ, khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ, tăng thêm trước khi khoảng chừng 4 kiện khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ, lúc này cái này 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ đang tại liên thủ đối kháng Thời Không Chi Môn. Trần Phong đến thời điểm Thời Không Chi Môn đã ăn không tiêu, xuất hiện đạo đạo vết rạn, dù là hữu lực lượng không ngừng ra chỉ tới, như trước ngăn không được sụp đổ dấu hiệu. Trần Phong rất xa tế ra thần sơn, cho đối phương một kích cuối cùng, làm cho thần sơn nghiền nát, mà Trần Phong nắm giữ hạch tâm bộ kiện lập tức phát ra nuốt hấp chi lực, tại đối phương nghiền nát lập tức tiểu phát ra lực lượng thu, đem toàn bộ Thời Không Chi Môn đều thu sạch sẽ, thậm chí đều không có bao nhiêu tiết lộ lực lượng. Trần Phong xuất hiện làm cho cái kia 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ xuất hiện một ít dừng lại, tận lực bồi tiếp khôn cùng sát khí, đối với về sau 3 kiện pháp bảo mảnh vỡ mà nói Trần Phong là kẻ quấy rối lại là nguy hiểm người, thằng này liền Thời Không Chi Môn năng lượng mảnh vỡ đều thu rồi, còn có thể buông tha chính mình ấy ư? Mà tốt nhất tên kia pháp bảo mảnh vỡ càng là biết rõ Trần Phong mục đích, bởi vì lúc trước nếu không phải Thời Không Chi Môn nói không chừng tiểu rơi vào Trần Phong trong tay. 4 kiện khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ, thật là khiến người giật mình tới cực điểm a, tên kia lúc trước một hồi đại chiến đến cùng có bao nhiêu pháp bảo tham dự? Trần Phong vừa cười vừa nói, trong khoảng thời gian ngắn 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ câu thông trao đổi một phen, sau đó đồng thời tiến lên đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Đối phương biết rõ Trần Phong sẽ ra tay, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Từ nơi này 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ có thể loại kém ở Thời Không Chi Môn đến xem vẫn còn có chút uy năng. Trần Phong cũng cảm nhận được áp lực, nhưng là trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, không nghĩ tới lúc này đây gặp 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ, trước khi đi còn đưa cho mình lễ lớn như vậy vật. Bất quá có thể hay không thu hay là một vấn đề. Trần Phong nói xong đồng thời tế ra khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn. Khởi nguyên linh đăng ngọn lửa nhảy lên, lúc này đây nộn nhạo đi ra ngoài ánh lửa cũng không có trước khi như vậy nhu hòa, mà là trở nên cuồng bạo, vậy mà nương tựa theo sức một mình ngạnh xanh xanh chặn 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ công kích. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, loại tình huống này không phải khởi nguyên linh đăng không đủ cường, cũng không phải khởi nguyên linh đăng đầy đủ cường. Cường hay là không được rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại Trần Phong, nếu khởi nguyên linh đăng hoàn toàn tự chủ phát ra cường đại uy năng, như vậy nên Trần Phong lo lắng, nói như vậy có khả năng không bị khống chế. Bất kể thế nào nói khởi nguyên linh đăng là nguyên vẹn khởi nguyên linh bảo, lại bị Trần Phong thời gian dài tế luyện, ngăn trở một ít pháp bảo mảnh vỡ hay là không thành vấn đề, nhưng là Trần Phong vẫn có thể cảm giác chính mình tu vi tại rất nhanh tiêu hao. Dù là tiêu hao được rất tốt Trần Phong cũng là thầm giật mình. Trần Phong giật mình, cái kia 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ càng là giật mình. Rất rõ ràng trước mặt người này địch nhân có được lấy lực lượng cường đại, một chọi một gặp gỡ chỉ có bị bắt lấy phần, hiện tại mặc dù là liên thủ cũng có chút đâm lao phải theo lao. Loại tình huống này ngẫm lại muốn rút lui khỏi đều có chút khó khăn. Mà Trần Phong còn có mặt khác thủ đoạn, thần sơn một cái va chạm sẽ đem trong đó một khối mảnh vỡ đụng bay ra ngoài. Cái này khối pháp bảo mảnh vỡ không phải thần sơn đối thủ, va chạm phía dưới mặc dù nói không có xuất hiện vết rạn, nhưng là bị trọng thương. Tại tiến vào Thời Không Chi Môn trước khi Trần Phong có thể thật không ngờ những tràng cảnh này, cùng Thời Không Chi Môn giao thủ, cùng mặt khác khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ giao thủ, nhưng bây giờ rõ ràng đã xảy ra. Hơn nữa Trần Phong còn chiếm theo thượng phong. Vốn ta chỉ là muốn rời khỏi, như thế nào còn đã xảy ra loại chuyện này? Trần Phong vừa cười vừa nói, thúc giục thần sơn liên tục va chạm, một hơi đem mặt khác 3 khối mảnh vỡ cũng đụng bay ra ngoài. Cái này 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ muốn thoát đi rồi lại bị khởi nguyên linh đăng lực lượng dây dưa trói buộc, rơi vào đường cùng đành phải quay người tiếp tục chém giết tranh đấu. Bất quá cái này 4 kiện pháp bảo mảnh vỡ lại vẫn còn cùng Trần Phong câu thông lấy, muốn cùng bình giải quyết trước mắt chuyện này. Trần Phong lập tức cười, tự nhiên không có khả năng thỏa hiệp, mà là nói ra, làm cho đối phương quy thuận chính mình, sau đó mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Đối mặt Trần Phong chiêu hàng cái này, bốn kiện pháp bảo mảnh vỡ cũng không có đồng ý, tiếp được tiểu là không ngừng tranh đấu, nhưng là Trần Phong đồng thời thúc dục khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn, cái này bốn kiện pháp bảo mảnh vỡ hoàn toàn không là đối thủ, bị trấn áp liên tiếp lui về phía sau, bất quá Trần Phong nhưng cũng không cách nào tại trong thời gian ngắn thu đối phương. Hy vọng thời không chi môn không muốn đi ra quá nhiều. Trần Phong âm thầm nói thầm lấy, xem đã tới chưa, các ngươi chỉ là một ít tàn phiến mà thôi, ta thế nhưng mà có nguyên vẹn khởi nguyên linh bảo, nguyện ý nhận lấy các ngươi cũng là cơ duyên của các ngươi, đi theo ta nói không chừng về sau còn có phục hồi như cũ thời gian, bằng không thì có thể ta tự mình ra tay sẽ đánh tan linh trí của các ngươi, hoàn toàn luyện hóa bổn nguyên, biến hóa bộ dáng, các ngươi cần phải nghĩ kỹ, ta có khởi nguyên linh đăng hoàn toàn có thể làm được một bước này. Trần Phong nói ra, khởi nguyên linh đăng lực lượng càng ngày càng mạnh, hỏa diễm mang tất cả, ánh sáng nhộn nhạo, một mực dây dưa ở đối phương, đồng thời còn tại dùng sức lượng đi ăn mòn, muốn hòa tan những mảnh vỡ này bên trong cấm chế cùng linh trí. Kỳ thật Trần Phong cũng là âm thầm phiền muộn, thậm chí có chút ít lo lắng rồi, cùng trước khi thời không chi môn tranh đấu có chút bất đồng, lúc này đây Trần Phong xem như toàn lực thúc dục hai kiện khởi nguyên bảo vật, mà cái này bốn khối mảnh vỡ cũng là cứng mềm không ăn cùng Trần Phong dây dưa lấy, có thể nói trong khoảng thời gian ngắn Trần Phong đã tiêu hao rất nhiều lực lượng, thời gian lại trường một ít đối với Trần Phong mà nói là được gánh nặng rồi. Quy 1 chương 2683, Đại La 15. Bất quá Trần Phong trước khi lời nói hay là làm ra một ít tác dụng, Trần Phong rõ ràng cảm nhận được trong đó hai kiện pháp bảo mảnh vỡ chấn động dị thường, vì vậy rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục mở miệng đầu độc. Trần Phong cũng thật không ngờ tự ngươi nói lời nói có thể tạo được tác dụng, kỳ thật thật muốn từ nơi này bốn khối pháp bảo mảnh vỡ góc độ mà nói Trần Phong lời nói vẫn có nhất định được sức hấp dẫn, nhất là Trần Phong vốn tiểu có được khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn như vậy khởi nguyên linh bảo. Bất quá bốn kiện khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ vẫn có hai kiện là cự tuyệt, vì vậy song phương mà bắt đầu trao đổi, bởi như vậy bởi vì không thể toàn lực làm cho nên Trần Phong dần dần chiếm cứ thượng phong. Đi theo ta, một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho các ngươi trở về bản thể, một lần nữa sáp nhập khởi nguyên chi môn. Trần Phong nói như vậy đạo. Khoác lác ai cũng lại nói, ngươi bây giờ vẫn chỉ là nho nhỏ đại la kim tiên, có thể hay không còn sống ly khai thời không chi môn đều là một vấn đề, hiện tại còn đầu độc chúng ta. Cái kia kiện lúc ban đầu xuất hiện pháp bảo mảnh vỡ như vậy phản bác Trần Phong. Nếu không phải Trần Phong nguyên nhân cái này pháp bảo mảnh vỡ đã đi theo tên kia sinh vật ly khai thời không chi môn rồi, cho nên cái này pháp bảo mảnh vỡ hận cực kỳ Trần Phong. Muốn quy thuận Trần Phong là chuyện không thể nào. Xem ra các ngươi là muốn ta ra tay độc các rồi. Trần Phong cười lạnh nói. Trần Phong có chút sốt ruột rồi, lúc này thời điểm thời không chi môn công kích không có xuất hiện, nhưng là Trần Phong lại ẩn ẩn có loại dự cảm, đối phương hoặc là bị sự tình khác chậm trễ, hoặc là tiểu là tại ấn nhưỡng càng mạnh hơn nữa công kích, hơn phân nửa là thứ hai. Cho nên Trần Phong muốn rất nhanh làm cái này bốn khối mảnh vỡ, muốn rất nhanh ly khai thời không chi môn. Ông Trần Phong tế ra khởi nguyên linh đăng, há mồm thổi ra một cỗ tinh khí, cái này một ngụm tinh khí ẩn chứa Trần Phong trăm vạn năm tu vi, toàn bộ khởi nguyên linh đăng uy năng tăng vọt, thật giống như sở hữu uy lực đều bị kích phát ra đến. Một cỗ hỏa diễm nước lũ đối với sớm nhất cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ mang tất cả qua đi. Trần Phong lúc này đây là đã tập trung vào một kiện pháp bảo mảnh vỡ tiến hành công kích. Đồng thời Thần Sơn cũng chấn đè lại một khối mảnh vỡ, mặt khác hai khối mảnh vỡ tắc thì là nhân cơ hội đào tẩu. Lúc này đây là Trần Phong tiêu hao bổn nguyên lực công kích, vượt qua bản thân toàn lực công kích, làm cho khởi nguyên linh đang uy lực tăng lên mấy lần, cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ lập tức ăn không tiêu, tại trong ngọn lửa dãy rủa không xuất ra, trong đó là cấn cùng cấm chế nhau nhau hòa tan, cuối cùng nhất tiên tĩnh trở lại, sau đó ánh lửa một cuốn, bị Trần Phong thu vào trong cơ thể, vừa xong Trần Phong trong cơ thể cái này vốn an tĩnh lại mảnh vỡ lại lần nữa bộc phát, nguyên lai đối phương là tại ngụy trang, bất quá vừa mới bộc phát màu đen hồ lô tiểu xuất hiện, lại lần nữa đem cái này khối pháp bảo mảnh vỡ chấn áp xuống dưới, Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận được cái này pháp bảo mảnh vỡ truyền đến sợ hãi ý niệm trong đầu. Trần Phong có chút kinh ngạc, đối phương đối mặt khởi nguyên linh đăng đều không có sợ hãi, hiện tại xem ra là đối phương nhận ra màu đen hồ lô, biết rõ màu đen hồ lô khủng bố. Mặc dù biết màu đen hồ lô là khởi nguyên linh bảo, nhưng nhìn đến so với ta tưởng tượng còn cường đại hơn một ít. Trần Phong nghĩ như vậy. Màu đen hồ lô càng cường Trần Phong càng cao hứng. Trước khi chiến đấu Trần Phong thế nhưng mà một mực không có xuất động cái này bảo vật, cũng là nổi lên bảo tồn đòn sát thủ tâm tư, hiện đang âm thầm dùng để chấn áp pháp bảo mảnh vỡ chính không thể phù hợp hơn. Còn có một kiện pháp bảo mảnh vỡ tại thần sơn va chạm phía dưới rơi xuống hạ phong, muốn chạy trốn đều làm không được, đã sắp không kiên trì nổi rồi. Đối phương chứng kiến Trần Phong thu một kiện pháp bảo mảnh vỡ, không khỏi hoảng sợ, phát ra ý niệm trong đầu, muốn cầu xin tha. Cho lúc trước qua các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi không có quý trọng, hiện tại đã muộn. Trần Phong nói ra, sau đó quần quần hỏa diễm lại lần nữa mang tất cả tới. Khởi Nguyên Linh đang cùng Thần Sơn liên thủ đồng dạng làm cái này khối mảnh vỡ, sau đó bị màu đen hồ lô chấn áp. Còn thừa hai kiện. Trần Phong nói ra, ánh mắt sâu kín, bắt đầu quét ngang truy tung, trước khi Trần Phong đã tập trung vào đối phương khí tức, chỉ cần đối phương không có ly khai thời không chi môn Trần Phong tiểu có nắm chắc đem đối phương tìm ra, hơn nữa Trần Phong cũng biết đối phương tiếp được tiến lên lộ tuyến. Cái kia chính là tiến về thời không chi môn lối ra địa phương. Khá tốt thời không chi môn không có ra tay quấy rối, xem ra là gặp được dây dưa. Trần Phong cảm giác đến xa xa có cao cấp năng lượng bộc phát, nghĩ đến là thời không chi môn đang cùng những sinh vật khác hoặc là tu sĩ giao thủ. Cho nên Trần Phong hiện tại tốc độ cũng không chậm, mục tiêu tiểu là lối ra, Trần Phong trong nội tâm cũng có nghi cách, coi như là tìm không thấy cái kia hai kiện mảnh vỡ mình cũng phải nhanh lên một chút ly khai. Hắc hắc, tất cả mọi người là phải ly khai thời không chi môn, ra đến bên ngoài các ngươi càng chạy không thoát. Trần Phong vừa cười vừa nói. Thân hình cánh chim kích động, Trần Phong khoảng cách thời không chi môn lối ra càng ngày càng gần rồi, lúc này thời điểm Trần Phong có thể cảm nhận được toàn bộ thời không chi môn cũng bắt đầu lắc lư. Cảm giác nguy cơ trực tiếp bay lên. Xa xa khắp nơi đều là từng đoàn mãnh liệt năng lượng bộc phát, còn có tiếng gào thét, linh hồn chấn động, thậm chí còn có một chút cường đại sinh vật xuất hiện tại Trần Phong cảm giác bên trong. Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, thời không chi môn lực lượng mạnh hơn rất nhiều, nhưng còn không có kia ly khai sinh vật bắt đầu sốt rồi. Hay là đi ra ngoài trước rồi nói sau. Trần Phong nói ra, vung tha cho đi tìm cái kia hai kiện pháp bảo mảnh vỡ. Không biết đạo thiên nguyên thượng nhân có thể hay không ly khai, chờ thời không chi môn khôi phục lực lượng, nghĩ đến cũng ẩn giấu không được à, bất quá nghĩ đến thời không chi môn cũng sẽ không chém tận giết tuyệt mới là, chỉ là lúc này đây thời không chi môn ở vào đại biến động thời kỳ, ở tại chỗ này nhất định là nguy hiểm chi cực, đáng tiếc chính là đi quá sớm, trong lúc này khẳng định còn có rất nhiều thứ tốt, có lẽ còn có thể có không ít khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ. Trần Phong nói thầm lấy, miên man bất định. Sau đó Trần Phong liền đi tới thời không chi môn cửa ra vào chỗ, bất quá Trần Phong cũng không phải trước hết nhất lại tới đây, trước khi tiểu có không ít sinh vật thông qua nơi này cách hai, hiện tại như cũng là như thế. Trần Phong tiểu chứng kiến mấy tên sinh vật vọt vào khu vực đặc biệt bên trong, đây là thời không chi lực hình thành khu vực đặc biệt, xuyên qua về sau có thể ly khai thời không chi môn. Những ly khai này sinh vật đều rất cường, từng cái thời gian tu luyện đều vượt qua 10 tỷ năm, đã có được mấy cái lượng kiếp tu vi, bàn về thực lực chân chính còn muốn vượt qua Trần Phong, coi như là tiến vào rời rạc không gian coi như là cao thủ, đối với một ít tánh mạng khu vực mà nói đều là uy hiếp chí mạng, dù sao tại Hỗn Nguyên Kim Tiên không xuất ra dưới tình huống những sinh vật này đã là cao thủ, dù sao tại Trần Phong xem ra những cái kia có được hai cái lượng kiếp tu vi tu sĩ cũng không phải là những sinh vật này đối thủ. Sau khi ra ngoài nhất định sẽ tại rất nhiều khu vực quấy một ít phong ba. Trần Phong nói ra, vì vậy đi lên phía trước đi, Trần Phong hay là quyết định đã đi ra. Bất quá ngay tại Trần Phong nhanh muốn đi vào trước mặt khu vực thời điểm bỗng nhiên thời không chi lực bắt đầu khởi động, trước mặt khu vực biến mất. Thông đạo rời đi bị quan bế rồi, Trần Phong thần sắc mặt nghiêm trọng, tiêu chứng kiến mấy tên đến chỗ này sinh vật bắt đầu xông về phía trước đụng, nhưng căn bản vô dụng, trước mặt không gian hoàn toàn biến hóa, biến thành không có giới hạn thời không loạn lưu. Trần Phong thi triển đồng thuật, thấy rõ không biết bao nhiêu năm ánh sáng khu vực, sắp thực không có cửa hộ rồi, chỉ có vô biên vô hạn thời không loạn lưu. Cái này phiền toái. Trần Phong thấp giọng nói ra, những cường đại kia nhóm sinh vật gầm thét một phen, đem chung quanh quấy một mảnh hỗn loạn, nhưng như cũng không có ly khai hy vọng, sau đó thì có một gã sinh vật theo dõi Trần Phong. Làm người từ ngoài đến Trần Phong không thể nghi ngờ là đối phương cho hạ giận tốt mục tiêu, mà Trần Phong lúc này cũng chính là nôn nóng thời điểm, chứng kiến còn có người tiến lên khiêu khích cũng là âm thầm cười lạnh, sinh lòng sắc cơ, thậm chí bắn ra tiểu là một cỗ ánh lửa nổ tung, trực tiếp đem người này cường đại sinh vật bao khỏa. Trần Phong cũng không có tâm tư cùng đối phương dây dưa, cho nên vừa lên đến tiểu thúc dục khởi nguyên linh đăng. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong vẫn luôn là che giấu, sợ bị người khác biết rõ chính mình có được khởi nguyên linh bảo, nhưng là về sau dần dần vận dụng, thậm chí là cùng thời không chi môn nhiều lần tranh đấu, Trần Phong cũng tiểu không cần thiết, hơn nữa có đôi khi cũng không được phép Trần Phong quá nhiều lựa chọn. Chỉ là đơn giản dùng hỏa diễm đem đối phương bao khỏa, người này sinh vật mà bắt đầu kêu thảm thiết. Đây không phải bình thường hỏa diễm, không chỉ có thể đốt cháy đối phương da thịt, còn có thể ăn mòn linh hồn, đây chính là khởi nguyên linh bảo, tự nhiên có khởi nguyên linh bảo uy áp. Sau đó Trần Phong tiến lên một quyền, tựa là ánh lửa nổ tung, lại đến một quyền, người này tu vi viễn siêu Trần Phong sinh vật đã bị đánh chia 5 x 7. Không có cái gì. Trần Phong vốn cho rằng cường đại như thế tồn tại có khả năng có được thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, ai biết không có cái gì, không khỏi thầm mắng một tiếng, tiểu thi triển thôn phệ chi thuật cướp đoạt đối phương tinh khí thần năng lượng. Bất quá lúc này thời điểm mặt khác vài tên sinh vật lại đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Mặc dù nói Trần Phong bày ra thực lực dọa sợ cái kia mấy vị, nhưng là Trần Phong trong tay khởi nguyên linh đang càng thêm có lực hấp dẫn phía dưới có thể cho người quên mất nguy cơ, buông tha cho tánh mạng của mình. Những sinh vật này tiểu là như thế, một kiện nguyên vẹn khởi nguyên linh bảo thật sự là quá trọng yếu, nếu có thể nắm giữ nói không chừng có thể đối kháng thời không chi môn, tiểu tính toán không thể cũng không thể thủ hộ bản thân ly khai nơi đây. Thật sự là không sợ chết ta, lúc này thời điểm còn nghĩ đến tranh đấu. Trần Phong lạnh cười, tâm tình có chút lo lắng còn có chút phức tạp, đến một lần ly khai con đường bị quan bế, thời không chi môn lực lượng tại trở nên mạnh mẽ, nguy cơ tại tăng lên, thứ hai Trần Phong phát hiện trước khi đào tẩu hai kiện pháp bảo mạnh vỡ, cho nên Trần Phong là không muốn cùng những sinh vật này tranh đấu. Nhưng là đối phương vọt lên, hay là hướng về phía khởi nguyên linh đang đến, Trần Phong đã biết rõ không dễ dàng đuổi mất đối phương. Hoặc là né tránh, hoặc là chiến đấu. Ý niệm trong đầu điện quang thạch hỏa gian lóe ra, Trần Phong cắn nuốt tên kia tánh mạng đại lượng tinh khí thần, sau đó những sinh vật khác công kích đã đến, Trần Phong không thể không ra tay ứng phó. Khởi nguyên linh đang ngọn lửa nhảy lên, tản mát ra từng vòng ánh lửa, chặn sở hữu công kích, nhưng là sau một khắc Trần Phong tiểu chứng kiến trong đó hai gã sinh vật tế ra pháp bảo đến đánh kích, vậy mà vạch tìm tòi khe hở. Một kiện là pháp bảo mạnh vỡ, một kiện nếu như Trần Phong kinh ngạc hỗn độn pháp bảo. Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thổ sinh vật thi triển hỗn độn pháp bảo, phải biết rằng hỗn độn pháp bảo cũng không phải xuất từ khởi nguyên chi môn, như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là cái này hỗn độn pháp bảo đến từ chính từ bên ngoài đến mạo hiểm giả, chỉ là không biết cái gì nguyện ý bị tại đây sinh vật đã nhận được rồi. Kỳ thật suy nghĩ một chút, theo khởi nguyên chi môn xuất hiện đến bây giờ không biết có bao nhiêu tu sĩ sát nhập trong đó, những tu sĩ này người mang hỗn độn pháp bảo cũng là bình thường, như vậy có chút hỗn độn pháp bảo chạy vào đến thời không chi môn bên trong cũng rất bình thường. Trần Phong như thiểm điện một quyền đánh lùi cái kia kiện hỗn độn pháp bảo, lại bị kiện pháp bảo kia mảnh vỡ vọt tới trước mặt, một cỗ kỳ dị chấn động từ nơi này kiện pháp bảo mảnh vỡ bên trên phóng xuất ra, còn không có tác dụng tại Trần Phong trên người, Trần Phong tiểu cảm nhận được mê muội cảm giác. Ồ, thần hồn loại khởi nguyên bảo vật. Trần Phong rất là giật mình, sau đó không chút do dự trực tiếp thò tay đối với cái này khối pháp bảo mảnh vỡ chụp tới, tại Trần Phong xem ra chính mình trường sinh tháp giống như lại nên tiến giai rồi. Sau đó Trần Phong tiểu bắt được cái này khối pháp bảo mảnh vỡ, ngay sau đó bàn tay cánh tay cũng bắt đầu rung động lắc lư, một cỗ tê dại cảm giác bắt đầu hướng trên người truyền lại, không chỉ là thân hình mà ngay cả Trần Phong linh hồn đều nhận lấy ảnh hưởng, Trần Phong ánh mắt đều trở nên có chút hoảng hốt. Khá lắm, mà ngay cả của ta hỗn độn thể đều không chịu được nổi, nếu không phải còn có thủ đoạn, cứ như vậy mạo mạo thất thất xông đi lên nhất định là muốn chết hành vi. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó chấn áp trong người màu đen hồ lô chấn động một cái, phát ra một cỗ màu đen ánh sáng, lập tức nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, sở hữu dị trạng lập tức biến mất sạch sẽ, ngay sau đó hắc quang ngưng tụ thành đoàn, bao quanh đem cái này khối mảnh vỡ bao khỏa. Những sinh vật này như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong ngoại trừ trong tay khởi nguyên linh đang cùng thần sơn bên ngoài còn có mặt khác khởi nguyên pháp bảo. Sau đó cái này khối mảnh vỡ đồng dạng cũng bị chấn áp xuống. Trần Phong rất là kinh hỉ, tại Trần Phong xem ra cái này một khối pháp bảo mảnh vỡ giá trị so ra mà vượt trước khi thu hai khối mảnh vỡ, dù là tất cả mọi người là khởi nguyên bảo vật, nhưng là một kiện đặc thù nhằm vào linh hồn pháp bảo vẫn tương đối rất thưa thất cùng chân quý. Song phương giao thủ Trần Phong thu đối phương pháp bảo mảnh vỡ, vì vậy người này mất đi bảo vật sinh vật lập tức bạo nộ, không muốn sống bình thường xông lên cùng Trần Phong dốc sức liều mạng. Bất quá mặt khác vài tên sinh vật lại bỗng nhiên cẩn thận, trước khi nhìn thấy khởi nguyên linh đang lòng tham lam chiếm cứ thượng phong, vừa rồi giao thủ biết rõ Trần Phong lợi hại, tối đa lại là lòng đề phòng rồi. Hơn nữa hiện tại chiến đấu cũng không phải thời cơ tốt. Bất quá tiểu tính toán cái này vài tên sinh vật muốn đi Trần Phong ngược lại không dễ dàng buông tay, bởi vì Trần Phong phát giác được một gã khác sinh vật trong cơ thể cũng có một khối thời không chi môn buồn nguyên mạnh vỡ, cho nên Trần Phong tiểu nhắm vào người này sinh vật, bạo phát đi ra đại bộ phận lực lượng đều hướng về phía đối phương đánh tới. Bành! Bành! Trần Phong thậm chí ngạnh kháng hai cái công kích, sau đó một quyền mang theo ánh lửa đã rơi vào tên kia sinh vật trên người. Chỉ là không đợi Trần Phong giải quyết đối phương, người này sinh vật xoay người rời đi, thằng này cũng không đốc, đã nhìn ra Trần Phong là hướng về phía chính mình đến, mà kết hợp trước khi Trần Phong thủ đoạn cũng đã minh bạch Trần Phong nghĩ cách cùng mục tiêu. Một gã sinh vật ly khai, thì có vị thứ hai ly khai. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có ba gã sinh vật, trong đó còn có tên kia bị cướp đoạt pháp bảo mảnh vỡ tồn tại. Lúc này thời điểm thì càng thêm không phải Trần Phong đối thủ, dù là đối phương dốc sức liều mạng cũng vô dụng. Tiêu chứng kiến Trần Phong toàn lực thúc giục khởi nguyên linh đăng, ánh lửa chiếu rọi chỗ tiểu là đặc biệt lĩnh vực, cái kia ba gã sinh vật vừa tiến vào cái này tinh vực cũng sẽ bị áp chế, thực lực chịu ảnh hưởng. Chỉ bằng vào khởi nguyên linh đăng có thể ngăn trở ba gã sinh vật, huống chi Trần Phong còn có thần sơn một cái khiêu dược sẽ đem một gã sinh vật nện bay ra ngoài. Người này sinh vật thân hình rất cường, phòng ngự rất cường, tự nhiên có thể ngăn trở thần sơn một kích mà không có nổ tung, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, trên người xuất hiện vô số vết rạn, trong cơ thể huyết khí đại lượng tiêu hao bốc hơi lấy. Sau đó người này sinh vật cũng thừa cơ đào tẩu rồi. Hai người các ngươi còn chưa cút. Trần Phong cười lạnh. Sau đó không đợi cái này hai gã sinh vật đáp lại Trần Phong tiểu không lại ra tay, vừa xoay người tiểu đi, bởi vì tại Trần Phong cảm giác trong cái kia hai kiện pháp bảo mảnh vỡ chính đang chạy trốn. So sánh với cùng trước mặt những sinh vật này tranh đấu hay là cái kia hai kiện pháp bảo mảnh vỡ tương đối trọng yếu, không chỉ nói khởi nguyên linh bảo rồi, coi như là hỗn độn cấp pháp bảo mảnh vỡ Trần Phong gặp được cũng sẽ không bỏ qua. Chứng kiến Trần Phong đã đi ra cái kia hai gã sinh vật cũng không có tiến lên dây dưa, ngược lại là thở dài một hơi. Kỳ thật chúng ta không có lẽ tranh đấu, hiện tại thời không chi môn phong bế, chúng ta có lẽ liên hợp xông ra đi mới được. Trong đó một gã sinh vật nói ra. Bây giờ nói gì cũng đã chậm, đối phương sở dĩ ly khai cũng là có nguyên nhân, chỉ bằng vào trong tay đối phương khởi nguyên linh bảo có thể trọng thương chúng ta. Một gã khác sinh vật nói ra. Vậy cũng không nhất định, đối phương tiểu tính toán càng lợi hại cũng chỉ là người từ ngoài đến, hơn nữa ta xem người này tu vi bình thường, xa không bằng chúng ta, cũng chỉ là mượn nhờ tại ngoại lực mà thôi, hơn nữa chúng ta thế nhưng mà một mực sinh hoạt tại thời không chi môn bên trong, đối với nơi này mà không gian hay là rất hiểu rõ, đối phương muốn đi ra ngoài cũng cần cùng chúng ta hợp tác. Ngươi nói cũng là có đạo lý, bất quá cũng có phong hiểm, thời không chi môn không có thể hội giết chúng ta, nhưng nhất định sẽ đánh chết những người từ ngoài đến kia, nhất là có được khởi nguyên linh bảo người từ ngoài đến. Ta đề nghị vẫn là cùng đối phương hợp tác, tình huống bây giờ nguy cấp, không thể chần chờ, dưới mắt ly khai thời không chi môn mới là trọng yếu nhất. Cũng tốt, vậy thì đi tìm tiểu tử kia, tiểu xem có thể hay không đã tìm được. Trần Phong cũng không biết mình đi rồi cùng chính mình tranh đấu sinh vật tìm kiếm mình, Trần Phong lúc này đang tại đuổi theo một kiện pháp bảo mảnh vỡ. Cái này hai khối pháp bảo mảnh vỡ là tách ra bỏ chạy, Trần Phong chỉ có thể lựa chọn một cái, hơn nữa bốn phía uy áp càng ngày càng mạnh, cho nên Trần Phong không dám có chút buông lỏng. Nếu ta cô động ra cùng bản thể độc nhất vô nhị phân thân tiểu dễ dàng, bất quá cũng rất khó a. Đuổi theo trong quá trình Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy, kỳ thật Trần Phong cũng có một ít phân thân, lúc trước những phân thân kia hay là rất cường đại, chỉ là theo Trần Phong tu luyện càng lúc càng nhanh, những phân thân kia tiểu theo không kịp, cũng chỉ là miễn cưỡng có được đại la kim tiên thực lực mà thôi, coi như là lại tới đây cũng khởi không đến cái tác dụng gì, còn không bằng Trần Phong trực tiếp phân hóa đi ra phân thân cường đại, nhưng lại đều tọa trấn tại trường sinh nhất tộc. Cùng man hoang vũ trụ chờ Trần Phong mở cứ điểm bên trong. Đại la chi thân thể dù sao không phải hỗn độn chi thân thể, dù là thi triển một ít thủ đoạn muốn chính thức cường đại cũng cực kỳ chậm chạp, nói như vậy ta có lẽ tìm thời gian tu luyện thứ hai thế bí thuật, như vậy tu luyện ra cũng không phải là phân thân rồi, mà là chân thân, chỉ là không biết ta tu luyện ra thứ hai thế hội mạnh bao nhiêu, nhất định là so ra kém hỗn độn thể, nhưng hy vọng không phải kém quá nhiều. Trần Phong nói ra, thứ hai thế tu luyện chi pháp cũng không phải đơn thuần tu luyện ra thứ hai mình, ngoại trừ mình bên ngoài còn có bản ngã, chân ngã, cho nên cũng có thể xưng là bản ngã chi thuật, hoặc là tam thế bí thuật, hơn nữa cùng luân hồi chi thuật cũng có một ít giống nhau, bằng không thì đối phương cũng sẽ không xưng là luân hồi thánh quân rồi. Thông qua đặc thù bí thuật thủ đoạn tu luyện ra thứ hai chính mình, đạt tới trình độ nhất định về sau cùng bản thân dung hợp, như vậy sẽ sinh ra kỳ diệu biến hóa. Không chỉ là tu vi bên trên được ra, quan trọng nhất là căn bản sản sinh ra kịch liệt biến hóa, cũng không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Nếu tu luyện ra hai cái mình, như vậy tiểu là thứ hai thế ba đời, dung hợp về sau biến hóa càng lớn, thực lực càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên có thể hoàn mỹ tu luyện ra thứ hai thế cùng bản thân dung hợp cũng đã rất nguy tiền, muốn tu luyện ra cái thứ ba bản thân thì càng thêm khó khăn. Mà tên kia gặp được Trần Phong luân hồi thánh quân có thể nói là cực kỳ không may, lúc trước luân hồi thánh quân thứ hai thế chân ngã đã tu luyện tiếp cận hoàn mỹ, lại dùng một ít thời gian có thể cùng bản thể dung hợp, một khi song phương dung hợp thành công như vậy luân hồi thánh quân thực lực sẽ gấp 10 lần tăng lên, quả thực tiểu tương đương với tăng lên một cái đại cảnh giới. Suy nghĩ một chút đã đến đại la chi cảnh cao như vậy các loại cảnh giới chỉ có thể chậm thời gian dài tích lũy, rất khó có thể trên phạm vi lớn tăng lên, huống chi gấp 10 lần tăng lên chính là tu vi, mà căn bản cũng sẽ phát sinh biến hóa, căn bản trở nên mạnh mẽ rồi, về sau mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa, tu vi tăng lên cũng sẽ dễ dàng nhiều. Chỉ tiếc luân hồi thánh quân so sánh không may, gặp Trần Phong, không chỉ có thất bại trong gang tấc, mà ngay cả tu luyện chi pháp đều bị Trần Phong đạt được. Nói Trần Phong coi như là xuất thân cao quý rồi, mặc dù so ra kém khởi nguyên chi địa cùng với rời rạc không gian cỡ lớn cánh mạng chi địa, nhưng là trường sinh nhất tộc tại tiên thần vũ trụ trong cũng thuộc về đỉnh tiêm tồn tại, mà tiên thần vũ trụ cũng là cỡ lớn vũ trụ. Hơn nữa Trần Phong về sau tu luyện cũng nhận được qua không ít cao thủ lưu lại tu luyện chi thuật, trong đó càng kể cả tiến vào qua khởi nguyên chi môn hỗn nguyên kim tiên loại cao thủ này, nhưng là tại Trần Phong kỹ càng hiểu được thứ hai thế tu luyện chi pháp về sau hay là cảm nhận được khiếp sợ, loại tu luyện này chi thuật thật sự là quá nguy tiên, nếu là có người có thể tu luyện ra thứ hai thế ba đời sau đó thành công dung hợp, như vậy cùng các loại cảnh giới trong rất khó gặp được đối thủ, nhưng lại sẽ thay đổi thiên tư tung hành, tại thiên phú bên trên cũng sẽ siêu việt tuyệt đại đa số tu sĩ. Tại đạt được cái môn này bí thuật thời điểm Trần Phong tiểu muốn tu luyện, hơn nữa trong nội tâm cũng có một ít tu luyện hình thức ban đầu cùng chuẩn bị, chỉ là cho tới nay không có thời gian tu luyện, dù sao Trần Phong muốn tu luyện thứ đồ vật nhiều lắm, hơn nữa một mực đều tại gặp được sự tình các loại, Trần Phong thật sự là bận quá rồi, cho nên còn không có chính thức bắt đầu tu luyện. Thật sự nên tu luyện rồi, chờ lúc này đây theo thời không chi môn sau khi rời khỏi hoặc là phân ra hóa thân, hoặc là truyền lại tin tức cho phân thân, như vậy có thể tu luyện, còn không chậm trễ ta bản thể tu hành, bất quá không có bản thể tương trợ tốc độ tu luyện khẳng định tăng lên không ngừng, nếu tu luyện cái trên triệu năm hoặc là mấy ngàn vạn năm, như vậy thời gian cũng quá lâu, đây không phải bản ý của ta. Trần Phong nói thầm lấy. Những ý niệm này rất nhanh lóe ra, một mực chờ Trần Phong một mực đã tập trung vào cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ mới đình chỉ tưởng tượng. Sở dĩ tập trung đối phương tự nhiên hay là mượn nhờ khởi nguyên linh đang lực lượng, tí ti từng sợi ánh lửa giao nhau thành tia lưới bao phủ tứ phương, cái kia khối pháp bảo mảnh vỡ đã bị lung bao ở trong đó, mặc dù một mực đang không ngừng xung đột lấy, nhưng mỗi một lần đều bị thần sơn ngăn cản trở lại. Sau đó cái này pháp bảo mảnh vỡ mà bắt đầu cầu xin tha thứ, nguyện ý quy thuận, nhưng là lúc này thời điểm Trần Phong làm sao có thể đồng ý đối phương yêu cầu đấy? Kỳ thật ngay từ đầu Trần Phong ngược lại là thật tâm, lúc trước nếu đối phương nguyện ý quy thuận Trần Phong, như vậy Trần Phong căn bản sẽ không đánh tan ý thức của đối phương, nhưng là hiện tại bất đồng, Trần Phong căn bản sẽ không mềm lòng, thúc giục khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn, trực tiếp đánh tan tính mạng đối phương ấn ký, đương nhiên cái này khối pháp bảo mảnh vỡ trong lần chứa trí nhớ hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không có bị ảnh hưởng. Lại là một khối mảnh vỡ đến tay, chỉ là hiện tại có thể không có thời gian nghiên cứu những này, trước trấn áp, về sau chậm rãi nghiên cứu luyện hóa, mặc dù là mảnh vỡ, nhưng là giá trị vượt qua nguyên vẹn hỗn độn pháp bảo, nói lúc này đây ta còn cần cảm tạ thời không chi môn đấy. Trần Phong vừa cười vừa nói. Quy 1 chương 2684, Đại La 16. Những cường đại kia nhóm sinh vật gầm thét một phen, đem chung quanh quấy một mảnh hỗn loạn, nhưng như cũng không có ly khai hy vọng, sau đó thì có một gã sinh vật theo dõi Trần Phong. Làm người từ ngoài đến Trần Phong không thể nghi ngờ là đối phương cho hạ giận tốt mục tiêu, mà Trần Phong lúc này cũng chính là nôn nóng thời điểm, chứng kiến còn có người tiến lên khiêu khích cũng là âm thầm cười lạnh, sinh lòng sắc cơ, thậm chí bắn ra tiểu là một cỗ ánh lửa nổ tung, trực tiếp đem người này cường đại sinh vật bao khỏa. Trần Phong cũng không có tâm tư cùng đối phương dây dưa, cho nên vừa lên đến tiểu thúc dục khởi nguyên linh đăng. Lúc ban đầu thời điểm Trần Phong vẫn luôn là che giấu, sợ bị người khác biết rõ chính mình có được khởi nguyên linh bảo, nhưng là về sau dần dần vận dụng, thậm chí là cùng thời không chi môn nhiều lần tranh đấu, Trần Phong cũng tiểu không cần thiết, hơn nữa có đôi khi cũng không được phép Trần Phong quá nhiều lựa chọn. Chỉ là đơn giản dùng hỏa diễm đem đối phương bao khỏa, người này sinh vật mà bắt đầu kêu thảm thiết. Đây không phải bình thường hỏa diễm, không chỉ có thể đốt cháy đối phương da thịt, còn có thể ăn mòn linh hồn, đây chính là khởi nguyên linh bảo, tự nhiên có khởi nguyên linh bảo uy áp. Sau đó Trần Phong tiến lên một quyền, tựa là ánh lửa nổ tung, lại đến một quyền, người này tu vi viễn siêu Trần Phong sinh vật đã bị đánh chia 5 x 7. Không có cái gì. Trần Phong vốn cho rằng cường đại như thế tồn tại có khả năng có được thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ, ai biết không có cái gì, không khỏi thầm mắng một tiếng, tiểu thi triển thôn phệ chi thuật cướp đoạt đối phương tinh khí thần năng lượng. Bất quá lúc này thời điểm mặt khác vài tên sinh vật lại đối với Trần Phong đã phát động ra công kích. Mặc dù nói Trần Phong bày ra thực lực dọa sợ cái kia mấy vị, nhưng là Trần Phong trong tay khởi nguyên linh đang càng thêm có lực hấp dẫn phía dưới có thể cho người quên mất nguy cơ, buông tha cho tánh mạng của mình. Những sinh vật này tiểu là như thế, một kiện nguyên vẹn khởi nguyên linh bảo thật sự là quá trọng yếu, nếu có thể nắm giữ nói không chừng có thể đối kháng thời không chi môn, tiểu tính toán không thể cũng không thể thủ hộ bản thân ly khai nơi đây. Thật sự là không sợ chết ta, lúc này thời điểm còn nghĩ đến tranh đấu. Trần Phong lạnh cười, tâm tình có chút lo lắng còn có chút phức tạp, đến một lần ly khai con đường bị quan bế, thời không chi môn lực lượng tại trở nên mạnh mẽ, nguy cơ tại tăng lên, thứ hai Trần Phong phát hiện trước khi đảo tàu hai kiện pháp bảo mạnh vỡ, cho nên Trần Phong là không muốn cùng những sinh vật này tranh đấu. Nhưng là đối phương vọt lên, hay là hướng về phía khởi nguyên linh đang đến, Trần Phong đã biết rõ không dễ dàng đuổi mất đối phương, hoặc là né tránh, hoặc là chiến đấu. Ý niệm trong đầu điện quang thạch hỏa gian lóe ra, Trần Phong cắn nuốt tên kia tánh mạng đại lượng tinh khí thần, sau đó những sinh vật khác công kích đã đến, Trần Phong không thể không ra tay ứng phó. Khởi nguyên linh đang ngọn lửa nhảy lên, tản mát ra từng vòng ánh lửa, chặn sở hữu công kích, nhưng là sau một khắc Trần Phong tiểu chứng kiến trong đó hai gã sinh vật tế ra pháp bảo đến oanh kích, vậy mà vạch tìm tòi khe hở. Một kiện là pháp bảo mạnh vỡ, một kiện nếu như Trần Phong kinh ngạc hỗn độn pháp bảo. Trần Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy bản thổ sinh vật thi triển hỗn độn pháp bảo, phải biết rằng hỗn độn pháp bảo cũng không phải xuất từ khởi nguyên chi môn, như vậy chỉ có một khả năng,

như vậy có thể hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức, phải biết rằng những sinh vật kia thế nhưng mà ở chỗ này sinh sống mấy chục ức năm, 1 không tỷ năm, thậm chí thời gian dài hơn. Nói như vậy cần những thứ khác bản địa sinh vật rồi. Trần Phong nói thầm lấy, bất quá ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động, hay là tìm đến một ít hữu dụng tin tức. Cái phương hướng này đi xem. Trần Phong hai mắt sáng ngời, cải biến phương hướng. Coi như là thời không chi môn cũng sẽ có bạc nhược yếu kém khu vực, nhất là tại thực lực không có hoàn toàn khôi phục thời điểm, chỉ là cái này bạc nhược yếu kém cũng là tương đối mà nói, đối với đại bộ phận đại La Kim Tiên mà nói bạc nhược yếu kém khu vực cũng thì không cách nào xuyên qua, thời không chi môn dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại, nhưng là dưới mắt thật sự là không có tốt phương pháp, Trần Phong chỉ có thể nghĩ đến dựa vào chính mình nắm giữ lực lượng, có thể mặc toa đi ra ngoài. Loại tin tức này là Trần Phong theo bổn nguyên mảnh vỡ ở bên trong lấy được, hơn nữa còn là trái tim trong đã hòa tan bổn nguyên mảnh vỡ, mà khác bổn nguyên mảnh vỡ Trần Phong còn không có luyện hóa. Coi như là có hữu dụng tin tức Trần Phong cũng không cách nào đạt được. Ngược lại là thời không pháp tắc cho Trần Phong một ít kinh hỉ, vốn Trần Phong cho rằng thời không pháp tắc là thời không chi môn bổn nguyên bên trong ấn nhượng đi ra, cùng thời không chi môn có đặc thù liên hệ, chính mình nếu vận dụng nhất định sẽ đã bị thời không chi môn áp chế cùng ảnh hưởng, ai biết thời không pháp tắc ngược lại là tương đối dễ dàng luyện hóa, nhưng lại cùng Trần Phong thời không đại đạo dung hợp vô cùng tốt, thậm chí còn cho Trần Phong cung cấp không ít tin tức, nhất là theo thời gian trôi qua cũng dần dần không bị thời không chi môn ảnh hưởng, Trần Phong có thể càng lớn trình độ thúc dục thời không pháp tắc uy năng. Trần Phong rất là hiếu kỳ, càng nhiều nữa hay là kinh hỉ. Tại Trần Phong xem ra hẳn là chính mình từng khối mảnh vỡ thu thập dung hợp, làm cho thời không pháp tắc sinh ra một ít biến hóa, còn có tựu là thời không chi môn biến hóa, cùng với cái này đầu thời không pháp tắc cụ thể lai lịch, có lẽ cũng không phải thời không chi môn trong thai nghén đi ra, coi như là có lẽ cũng có những thứ khác nhân tố tham dự trong đó. Cho nên Trần Phong âm thầm thúc dục thời không pháp tắc, coi như là chúng quanh thời không loạn lưu trở nên cường thịnh trở lại Trần Phong cũng có thể ứng phó được. Lúc này đây tiến lên thần kỳ thuận lợi, rất nhanh Trần Phong đã tìm được cái kia chỗ muốn phải tìm bạc nhược yếu kém khu vực. Trần Phong nhăn cau mày, biểu hiện ra xem tại đây cũng là hỗn loạn thời không loạn lưu. Nhìn không ra cùng địa phương khác có cái gì bất đồng, Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật cũng không có cảm nhận được tình huống dị thường. Có lẽ chính là trong chỗ này, xem ra cần công kích đến xác định thoáng một phát. Trần Phong nói như vậy đạo, nghĩ nghĩ hay là tế ra thần sơn đối với mảnh không gian này hoành đánh tới. Thời không nổ tung, loạn lưu trừ khử, năng lượng chôn vùi. Sau đó Trần Phong sinh ra một loại cảm giác, thấy không rõ, lại có thể cảm giác được, phiến khu vực này xác thực cùng địa phương khác có chút bất đồng, tựa hồ sau một khắc tiểu có thể đánh phá, sau đó liên thông lấy bên ngoài khu vực. Cho nên Trần Phong thúc dục lấy thần sơn lại lần nữa đã phát động ra công kích. Bất quá thời không chi môn xuất hiện, thần sơn công kích đã rơi vào thượng diện, song phương đã xảy ra va chạm. Lần này sinh ra uy lực càng lớn, vậy mà xuất hiện rất nhỏ khe hở, trong cái khe chuyển tới một ít năng lượng, Trần Phong hai mắt lập tức sáng, cái này rõ ràng tựu là rời rạc trong không gian khí tức. Tìm đúng địa phương rồi. Trần Phong có chút kinh hỉ, vốn nghĩ đến chỉ dựa vào thần sơn lực lượng còn nhiều hơn đến vài cái, ai biết thời không chi môn xuất hiện trợ giúp chính mình giảm bớt không ít lực lượng. Bất quá Trần Phong cũng không có kinh hỉ bao lâu, thời không chi môn tự nhiên là minh bạch loại trạng thái này, cho nên thời không chi môn nổ tung, cuồn cuộn năng lượng bên trong bay ra vô số xiềng xích, ngang không gian, thời gian lưu chuyển, thời không tỏa liên, không chỉ có thể ngăn trở Trần Phong đường đi, còn có thể ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian. Trần Phong trước khi một mực đều đang cùng thời không chi môn cứng đối cứng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thi triển loại thủ đoạn này. Không thể không nói loại thủ đoạn này rất thần kỳ, mặc dù nói xem chỉ là đơn giản xiềng xích, nhưng xác thực thời không chi lực diễn biến cực hạn, càng có thời không chi môn ý chí gia trì, tiểu nói tại thời không chi đạo đạt thành tiểu cao tiểu vượt xa Trần Phong. Có đôi khi một đầu pháp tắc tìm hiểu có thể vượt qua cường đại hùng hồ đồ lực lượng, cho nên Trần Phong bước chân đã bị chặn. Hơn nữa những thời không tỏa liên này ẩn chứa lực lượng rất thần kỳ, Trần Phong thúc giục thần sơn không ngừng xông tới, cũng không có phát ra nổi quá tốt hiệu quả, mặc dù nói cũng có xiềng xích bị đụng nát, nhưng là theo thời không năng lượng bổ sung, rất nhanh tiểu một lần nữa ngưng tụ. Trần Phong vốn còn muốn lấy đại chiến sinh ra lực lượng có thể phá hủy cái này một phiến không gian, nhưng là tranh đấu về sau mới phát hiện cũng không phải như vậy một sự việc, không gian chung quanh phát sinh biến hóa, lại lần nữa giao thủ cũng không có tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hơn nữa theo thời không tỏa liên tăng nhiều, thần sơn thậm chí có bị bao khỏa phong tỏa dấu hiệu, còn có một chút thời không tỏa liên thì là theo dõi Trần Phong. Đã bị thời không chi môn theo dõi, nghĩ đến thì không cách nào theo phiến khu vực này đã đi ra. Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá Trần Phong lại không có dừng tay, cũng không có ly khai, mà là thi triển thủ đoạn cùng thời không chi môn tranh đấu. Thời không chi môn trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là Trần Phong còn là muốn xem nhìn đối phương đến cùng cường đến trình độ nào. Quy 1 chương 2685, Đại La 17. Khá lắm, mà ngay cả của ta hỗn độn thể đều không chịu được nổi, nếu không phải còn có thủ đoạn, cứ như vậy mạo mạo thất thất xông đi lên nhất định là muốn chết hành vi. Trần Phong nói như vậy đạo, sau đó trấn áp trong người màu đen hồ lô chấn động một cái. Phát ra một cỗ màu đen ánh sáng, lập tức nước vọt khắp Trần Phong toàn thân, sở hữu dị trạng lập tức biến mất sạch sẽ, ngay sau đó hắc quang ngưng tụ thành đoàn, bao quanh đem cái này khối mảnh vỡ bao khỏa. Những sinh vật này như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Phong ngoại trừ trong tay khởi nguyên linh đang cùng thần sơn bên ngoài còn có mặt khác khởi nguyên pháp bảo. Sau đó cái này khối mảnh vỡ đồng dạng cũng bị trấn áp xuống. Trần Phong rất là kinh hỉ, tại Trần Phong xem ra cái này một khối pháp bảo mảnh vỡ giá trị so ra mà vượt trước khi thu hai khối mảnh vỡ, dù là tất cả mọi người là khởi nguyên bảo vật, nhưng là một kiện đặc thù nhằm vào linh hồn pháp bảo vẫn tương đối rất thưa thớt cùng chân quý. Song phương giao thủ Trần Phong thu đối phương pháp bảo mảnh vỡ, vì vậy người này mất đi bảo vật sinh vật lập tức bạo nộ, không muốn sống bình thường xông lên cùng Trần Phong dốc sức liều mạng. Bất quá mặt khác vài tên sinh vật lại bỗng nhiên cẩn thận, trước khi nhìn thấy khởi nguyên linh đang lòng tham lam chiếm cứ thượng phòng, vừa rồi giao thủ biết rõ Trần Phong lợi hại, tối đa lại là lòng đề phòng rồi. Hơn nữa hiện tại chiến đấu cũng không phải thời cơ tốt.

nhìn không ra cùng địa phương khác có cái gì bất đồng, Trần Phong thi triển thấy rõ chi thuật cũng không có cảm nhận được tình huống dị thường. Có lẽ chính là trong chỗ này, xem ra cần công kích đến xác định thoáng một phát. Trần Phong nói như vậy đạo, nghĩ nghĩ hay là tế ra thần sơn đối với mảnh không gian này hoành đánh tới. Thời không nổ tung, loạn lưu trừ khử, năng lượng chôn vùi. Sau đó Trần Phong sinh ra một loại cảm giác, thấy không rõ, lại có thể cảm giác được, phiến khu vực này xác thực cùng địa phương khác có chút bất đồng, tựa hồ sau một khắc tiểu có thể đánh phá, sau đó liên thông lấy bên ngoài khu vực. Cho nên Trần Phong thúc dục lấy thần sơn lại lần nữa đã phát động ra công kích. Bất quá thời không chi môn xuất hiện, thần sơn công kích đã rơi vào thượng diện, song phương đã xảy ra va chạm. Lần này sinh ra uy lực càng lớn, vậy mà xuất hiện rất nhỏ khe hở, trong cái khe chuyển tới một ít năng lượng, Trần Phong hai mắt lập tức sáng, cái này rõ ràng tựu là rời rạc trong không gian khí tức. Tìm đúng địa phương rồi. Trần Phong có chút kinh hỉ, vốn nghĩ đến chỉ dựa vào thần sơn lực lượng còn nhiều hơn đến vài cái, ai biết thời không chi môn xuất hiện trợ giúp chính mình giảm bớt không ít lực lượng. Bất quá Trần Phong cũng không có kinh hỉ bao lâu, thời không chi môn tự nhiên là minh bạch loại trạng thái này, cho nên thời không chi môn nổ tung, cuồn cuộn năng lượng bên trong bay ra vô số xiềng xích, ngang không gian, thời gian lưu chuyển, thời không tỏa liên, không chỉ có thể ngăn trở Trần Phong đường đi, còn có thể ảnh hưởng đến thời gian cùng không gian. Trần Phong trước khi một mực đều đang cùng thời không chi môn cứng đối cứng, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thi triển loại thủ đoạn này. Không thể không nói loại thủ đoạn này rất thần kỳ, mặc dù nói xem chỉ là đơn giản xiềng xích, nhưng xác thực thời không chi lực diễn biến cực hạn, càng có thời không chi môn ý chí gia trì, tiểu nói tại thời không chi đạo đạt thành tiểu cao tiểu vượt xa Trần Phong. Có đôi khi một đầu pháp tắc tìm hiểu có thể vượt qua cường đại hùng hồ đồ lực lượng, cho nên Trần Phong bước chân đã bị chặn. Hơn nữa những thời không tỏa liên này ẩn chứa lực lượng rất thần kỳ, Trần Phong thúc giục thần sơn không ngừng xông tới, cũng không có phát ra nổi quá tốt hiệu quả. Mặc dù nói cũng có xiềng xích bị đụng nát, nhưng là theo thời không năng lượng bổ sung, rất nhanh tiểu một lần nữa ngưng tụ. Trần Phong vốn còn muốn lấy đại chiến sinh ra lực lượng có thể phá hủy cái này một phiến không gian, nhưng là tranh đấu về sau mới phát hiện cũng không phải như vậy một sự việc, không gian chung quanh phát sinh biến hóa, lại lần nữa giao thủ cũng không có tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Hơn nữa theo thời không tỏa liên tăng nhiều, thần sơn thậm chí có bị bao khỏa phong tỏa dấu hiệu, còn có một chút thời không tỏa liên thì là theo dõi Trần Phong. Đã bị thời không chi môn theo dõi, nghĩ đến thì không cách nào theo phiến khu vực này đã đi ra. Trần Phong trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá Trần Phong lại không có dừng tay, cũng không có ly khai, mà là thi triển thủ đoạn cùng thời không chi môn tranh đấu. Thời không chi môn trở nên mạnh mẽ rồi, nhưng là Trần Phong còn là muốn xem nhìn đối phương đến cùng cường đến trình độ nào. Cho nên Trần Phong ngoại trừ thúc dục thần sơn không ngừng xông tới còn tế ra khởi nguyên linh đăng. Lúc này thần sơn mặc dù vẫn còn bộc phát lấy mãnh liệt uy năng, nhưng là tại thời không tỏa liên tầng tầng vây quanh phía dưới tốc độ cùng lực công kích sâu sắc nhận lấy ảnh hưởng, nếu Trần Phong không dám vào thi triển mặt khác thủ đoạn, nói không chừng sẽ bị thời không chi môn đem Trần Phong thần sơn lấy đi. Bởi vì lo lắng, cho nên Trần Phong mới lập tức rất nhanh vận dụng khởi nguyên linh đăng. Ai, gần đây tiếp liền thi triển khởi nguyên linh bảo, đây không phải ta hiện tại tu vi có thể thừa nhận, bây giờ nhìn không có gì, kỳ thật ta hay là nhận lấy ảnh hưởng, sau đó cần tốn hao một ít thời gian điều chỉnh tới, còn muốn vất vả tu luyện, bằng không thì hội lưu lại thai hoàng ẩm, ảnh hưởng ta về sau tu luyện. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Đối với bản thân được tình huống Trần Phong rất là hiểu rõ, bất quá tại thời không chi môn như thế tình cảnh nguy hiểm bên trong Trần Phong không thể không thúc dục khởi nguyên linh bảo lực lượng, bằng không thì chỉ bằng vào lực lượng của mình căn bản không cách nào chống lại thời không chi môn. Nhất là hiện tại thời không chi môn trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí đều có thể trói buộc thần sơn rồi, cho nên Trần Phong vì mình căn bản không có chỗ giữ lại. Vì vậy khởi nguyên linh đăng hỏa khiêu dược, một nhúm bó ánh lửa phi bắn đi ra, hóa thành một thanh chuôi hỏa diễm đao rơi vào xiềng xích bên trên bắt đầu thiết cắt, rất nhanh liền thần sơn đều không làm gì được đâu, xiềng xích nhao nhao bị chặt đứt, sau đó tại trong ngọn lửa hòa tan. Trần Phong mượn nhờ khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn lực lượng mặc dù giải quyết những thời không tỏa liên này, nhưng là trước mặt bạc nhược yếu kém không gian lại biến mất. Mà thời không chi môn cũng không hề hàng lâm mới công kích, Trần Phong lại biết muốn là tự mình sẽ tìm đến ly khai khu vực, như vậy thời không chi môn còn có thể lại ra tay nữa. Thật sự coi như bắt rùa trong hũ a, có chút biệt khuất. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá mặc dù biết loại tình huống này, nhưng là Trần Phong lại như cũ rất nhanh hành động, biết làm một chuyện, đi làm lại là một sự việc. Đạo hữu. Bất quá lúc này đây Trần Phong vẫn chưa ra khỏi rất xa tiểu nhận được xa xa chuyển đến kêu gọi, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xa xa mà đến hai gã sinh vật. Tiểu lúc trước không lâu cái này hai gã sinh vật vẫn cùng Trần Phong đã giao thủ, vốn có khởi nguyên linh bảo dưới tình huống đối phương căn bản không phải Trần Phong đối thủ, cho nên Trần Phong có chút tò mò đối phương tại sao tới tìm chính mình. Vì vậy Trần Phong tiểu ngừng lại, muốn xem nhìn đối phương muốn làm mấy thứ gì đó, Trần Phong có loại cảm giác, đối phương lúc này đây hơn phân nửa không phải đến cùng chính mình tranh đấu. Như thế nào, có phải hay không các người không phục, cho nên đuổi theo tìm phiền toái? Trần Phong cười hỏi. Đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Chúng ta lúc này đây tới là cùng với đạo hữu liên thủ. Trong đó một gã sinh vật vội vàng cùng Trần Phong trao đổi, sợ lọt vào Trần Phong công kích. Trần Phong trong nội tâm khẽ động sau đó vừa cười vừa nói, liên thủ, nói xem. Chúng ta tốt xấu cũng ở nơi đây sinh sống thời gian rất lâu, mặc dù nói tại đây khắp nơi đều là thời không loạn lưu, nhưng vẫn là có nhất định quy mô cùng phương vị, chúng ta biết đạo nhất chút ít địa phương có thể ly khai, nghĩ đến đạo hữu cũng gấp lấy ly khai, chúng ta liên cầm chính là vẫn tương đối phù hợp. Người này sinh vật nói ra, liên thủ ấy ư, cũng tốt. Thời không chi môn càng ngày càng mạnh, chúng ta xác thực cần phải ly khai, chỉ là chúng ta lực lượng tựa hồ có chút không đủ. Tiểu lúc trước ta đã tìm được một chỗ bạc nhược yếu kém khu vực, đáng tiếc bị thời không chi môn trực tiếp đúng tay, thất bại trong gang tấc, tiểu tính toán tăng thêm hai vị tựa hồ cũng chưa đủ. Trần Phong nói ra, đó cũng là không có cách nào sự tình, tiếp được nếu lôi kéo một ít cao thủ tự nhiên là tốt nhất, nếu tìm không thấy cũng không có cách nào. Người này sinh vật nói ra, song phương trao đổi quá trình rất ngắn, đã đều không có ý tứ động thủ, như vậy rất nhanh tựu câu thông thành công. Sau đó Trần Phong tại đây hai gã sinh vật dưới sự dẫn dắt tiếp tục hành động. Còn không có tìm được địa phương, Trần Phong đã biết rõ đối phương muốn đi cũng đúng là mình trước khi lựa chọn khu vực, bất quá Trần Phong cũng không có nói, kỳ thật nói như vậy cũng nói rõ đối phương không có lựa gạt mình, còn có tựu là tự mình cũng cần đối tượng hợp tác đến cùng một chỗ ứng phó thời không chi môn. Quy 1 chương 2686, Đại La 18. Bất quá mặc dù biết loại tình huống này, nhưng là Trần Phong lại như cũ rất nhanh hành động, biết làm một chuyện, đi làm lại là một sự việc. Đạo hữu. Bất quá lúc này đây Trần Phong vẫn chưa ra khỏi rất xa tựu nhận được xa xa truyền đến kêu gọi, Trần Phong có chút kinh ngạc nhìn xa xa mà đến hai gã sinh vật. Tiểu lúc trước không lâu cái này hai gã sinh vật vẫn cùng Trần Phong đã giao thủ, vốn có khởi nguyên linh bảo dưới tình huống đối phương căn bản không phải Trần Phong đối thủ, cho nên Trần Phong có chút tò mò đối phương tại sao tới tìm chính mình. Vì vậy Trần Phong tiểu ngừng lại, muốn xem nhìn đối phương muốn làm mấy thứ gì đó, Trần Phong có loại cảm giác, đối phương lúc này đây hơn phân nửa không phải đến cùng chính mình tranh đấu. Như thế nào, có phải hay không các người không phục, cho nên đuổi theo tìm phiền toái? Trần Phong cười hỏi. Đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Chúng ta lúc này đây tới là cùng với đạo hữu liên thủ. Trong đó một gã sinh vật vội vàng cùng Trần Phong trao đổi, sợ lọt vào Trần Phong công kích. Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó vừa cười vừa nói, "Liên thủ, nói xem. Chúng ta tốt xấu cũng ở nơi đây sinh sống thời gian rất lâu, mặc dù nói tại đây khắp nơi đều là thời không loạn lưu, nhưng vẫn là có nhất định quy mô cùng phương vị, chúng ta biết đạo nhất chút ít địa phương có thể ly khai, nghĩ đến đạo hữu cũng gấp lấy ly khai, chúng ta liên cầm chính là vẫn tương đối phù hợp." Người này sinh vật nói ra. "Liên thủ ấy ư, cũng tốt. Thời không chi môn càng ngày càng mạnh, chúng ta xác thực cần phải ly khai, chỉ là chúng ta lực lượng tựa hồ có chút không đủ, từ lúc trước ta đã tìm được một chỗ bạc nhược yếu kém khu vực, đáng tiếc bị thời không chi môn trực tiếp nhúng tay, thất bại trong gang tấc, tiểu tính toán tăng thêm hai vị tựa hồ cũng chưa đủ." Trần Phong nói ra. "Đó cũng là không có cách nào sự tình, tiếp được nếu lôi kéo một ít cao thủ tự nhiên là tốt nhất, nếu tìm không thấy cũng không có cách nào." Người này sinh vật nói ra. Song phương trao đổi quá trình rất ngắn, đã đều không có ý tứ động thủ, như vậy rất nhanh tiểu câu thông thành công, sau đó Trần Phong tại đây hai gã sinh vật dưới sự dẫn dắt tiếp tục hành động. Còn không có tìm được địa phương, Trần Phong đã biết rõ đối phương muốn đi cũng đúng là mình trước khi lựa chọn khu vực, bất quá Trần Phong cũng không có nói, kỳ thật nói như vậy cũng nói rõ đối phương không có lựa gạt mình, còn có tựu là tự mình cũng cần đối tượng hợp tác đến cùng một chỗ ứng phó thời không chi môn. "Đạo hữu, đợi chút nữa đã đến địa phương ngươi cần phải xuất toàn lực, ta có một loại dự cảm bất tưởng, lúc này đây thời không chi môn thức tỉnh nhất định sẽ có rất nhiều tánh mạng không may, nếu chúng ta không nhanh một chút, nói không chừng tiểu không cách nào đã đi ra." Trong đó một gã sinh vật nói như vậy đạo. "Kỳ thật các ngươi còn đỡ một ít, nói như thế nào cũng là thời không chi môn trung tổ đất mới trường bản thổ tánh mạng. Thời không chi môn là sẽ không giết các ngươi, tối đa tiểu là thu hồi trên người bọn ngươi một ít gì đó." Trần Phong vừa cười vừa nói. "Hơn nữa hai vị một mực lựa chọn sống ở chỗ này không ly khai, khẳng định cũng là vì một ít gì đó. Đạo hữu cảm giác không phải là như thế, bản thân y nguyên đã có được khởi nguyên linh bảo, lại còn không chịu đi, thậm chí tình nguyện cùng thời không chi môn đối kháng, chỉ là thông đạo bị phong, nghĩ đến đạo hữu cũng là ra ngoài ý định à." Người này sinh vật phản bác đạo. "Sắp thực ra ngoài ý định, bất quá thời không chi môn cũng không làm gì được ta, trừ phi hắn có thể khôi phục đến toàn bộ lực lượng, bất quá muốn hoàn toàn khôi phục cũng là không thể nào." Trần Phong nói như vậy đạo, tại Trần Phong nghĩ đến thời không chi môn lúc trước cùng Thần Sơn đối chiến, không chỉ có bổn nguyên mảnh vỡ nghiền nát ly khai, còn có bản thân mảnh vỡ, những mảnh vỡ này nếu ở lại thời không chi môn trong khá tốt, nhưng một ít mảnh vỡ mất đi tại địa phương khác, cho nên tiểu tính toán thời không chi môn rất đặc thù, muốn thu đồ đạc của mình cũng không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa Trần Phong Thần Sơn thì có một kiện thời không chi môn hạch tâm bộ kiện, bị khởi nguyên linh đăng cùng màu đen hồ lô chấn đè nặng, tất cả mọi người là khởi nguyên bảo vật, Trần Phong có tự tin không bị thời không chi môn lấy đi, hơn nữa trở về sau luyện hóa về sau đối phương thì càng thêm đừng muốn nhận đi rồi. Đó là đạo hữu còn không chân chính rất hiểu rõ thời không chi môn, không biết thời không chi môn khủng bố, chờ thời không chi môn khôi phục nhất định lực lượng, tiêu tính toán đạo hữu trong tay có khởi nguyên linh bảo cũng vô dụng, hơn nữa chúng ta hiện tại vốn ngay tại thời không chi môn trong địa bàn, tiên tiên bên trên tiểu chịu thiệt rồi. Người này sinh vật nói ra. Cho nên, chúng ta hay là nhanh lên ly khai tốt. Trần Phong nói ra, cũng không muốn tiếp tục cùng đối phương tranh chấp, như vậy ngoại trừ lãng phí tinh lực, cũng không có ý nghĩa gì. Cái này hai gã sinh vật sở dĩ cùng Trần Phong tranh chấp cũng là nghi vấn trước khi tại Trần Phong trong tay đã bị thua thiệt nguyên nhân, tại hai vị sinh vật xem ra nếu không phải Trần Phong có được khởi nguyên linh bảo, căn bản không phải là của mình đối thủ, cho nên đối với Trần Phong hay là rất hâm mộ ghen ghét, coi như là song phương hợp tác rồi, cũng muốn châm chọc thoáng một phát Trần Phong, bất quá bây giờ nhìn đến Trần Phong không muốn so đo, hai vị cũng không muốn tiếp tục nhiều lời. Bất quá quá trình này ở bên trong, lại có một gã sinh vật gia nhập trong đó, đối với phương đồng dạng cũng rất mạnh đại, là bản thổ tánh mạng. Đi vào về sau thấy được Trần Phong người này, người từ ngoài đến về sau lập tức tựu là nhìn chằm chằm, muốn ra tay, bất quá lại nhìn nhìn mặt khác hai vị thái độ về sau hay là dàn xuống đến, hai vị này đều không ra tay, khẳng định chỉ có nguyên nhân. Bất quá nhiều hơn một gã người tham dự về sau cái kia hai vị sinh vật cũng khởi đi một tí tâm tư, bất quá rất nhanh tựu đem tin tức này bỏ đi, lúc trước nhân số so cái này còn nhiều, như trước bị Trần Phong đánh bại, tựu tính toán nhiều hơn nữa hai gã cao thủ cũng vô dụng. Khởi nguyên linh bảo uy lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mà Trần Phong chỉ là cười cười, cũng không nói gì, những bản thổ này sinh vật đối với chính mình có ác ý cũng là bình thường. Bất quá thật cũng không cái gì. Hắc, ở chỗ này ta là người từ ngoài đến, chờ đến rời rạc không gian về sau tất cả mọi người là đồng dạng, thậm chí các ngươi còn không bằng ta đấy. Trần Phong trong nội tâm nghĩ như vậy. Sau một khoảng thời gian mấy người tiểu ngừng lại, quá trình này trong cũng không có lọt vào thời không chi môn công kích, cũng không có những sinh vật khác tham dự tiến đến, kỳ thật Trần Phong cũng biết lưu đến bây giờ sinh vật cũng không nhiều rồi. Chính là chỗ này. Trần Phong lấy ra khởi nguyên linh đăng, màu trắng ngọn lửa bao vây lấy tử sắc bấc đèn thiêu đốt lên, bỗng nhiên một cái lập lòe tựu nhộn nhạo ra từng vòng gợn sóng. Khởi Nguyên Linh bảo. Sau gia nhập sinh vật hai mắt sáng ngời, nhịn không được đối với Khởi Nguyên Linh đang chụp tới. Hai gã khác sinh vật do dự một chút về sau hay là an tĩnh lại, cũng không có ra tay ý tứ, bởi vì hai vị đã biết kết quả. Trần Phong cười cười, không có kinh ngạc, tựa hồ sớm biết như vậy đối phương sẽ ra tay, cho nên tay nâng Khởi Nguyên Linh đang chỉ hơi hơi lắc lư một cái, nhộn nhạo đi ra ngoài, ánh lửa lập tức tăng lên, chặn người này sinh vật công kích, sau đó quần quần hỏa diễm bao vây lấy người này sinh vật đốt đốt. Đều thảm thiết. Mặc kệ người này sinh vật thi triển thủ đoạn gì, ngọn lửa trên người cũng sẽ không dập tắt. Cuối cùng vẫn là Trần Phong vẫy tay một cái, tí ti từng sợi hỏa diễm trở về bức đèn, trong khoảng thời gian ngắn người này sinh vật đã bị đốt ra chóc thịt bong, tựa hồ nếu không phải Trần Phong thu tay lại, thằng này cũng sẽ bị đốt cháy thành tàn bã. Dù là đã từng cùng Trần Phong đã giao thủ, nhưng là thấy như vậy một màn cái kia hai gã sinh vật như cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đã biết là Khởi Nguyên Linh bảo, còn không để cho ta thành thật một chút. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, nếu không phải đợi chút nữa còn cần đối phương xuất lực, Trần Phong thật sự hội tiêu diệt đối phương. Người này bị bỏng sinh vật trong mắt hiện lên khủng bố chi sắc, bất quá trong sự sợ hãi còn có vẻ tham lam, lại không có ra tay, mà là một bên khôi phục thương thế đi một bên cùng hai gã khác sinh vật trao đổi, muốn liên thủ đối phương đối phó Trần Phong. Chỉ là cái kia hai gã sinh vật cũng không có đồng ý, rơi vào đường cùng chỉ tốt an tính lại, tạm chờ cơ hội. Khởi Nguyên Linh bảo sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, có thể cho người thiêu thân lao đầu vào lửa. Húng chi hay là cường đại tu luyện 10 tỷ năm sinh vật. Đợi chút nữa chúng ta toàn lực ra tay, một lần hành động anh mở mảnh không gian này, cơ hội chỉ có một lần, bằng không thì sẽ lọt vào thời không chi môn ngăn trở. Trần Phong nói như vậy đạo. Cũng tốt, vốn nên như thế. Vài tên sinh vật đồng ý. Thính ta một người. Lúc này thời điểm một người tu sĩ đi nhanh xé mở thời không loạn lưu đã đi tới, đây là người người từ ngoài đến, cũng không biết là chủng tộc gì, bất quá hành tẩu tầm đó quanh thân lực lượng hướng bốn phía mang tất cả xung đột, cùng thời không chi môn sinh ra kịch liệt va chạm, nói rõ đối phương cường đại. Có thể lưu đến bây giờ vốn chính là cường đại thế hệ. Cũng tốt. Trần Phong gật gật đầu, thật cũng không có cự tuyệt, vì vậy tiểu chứng kiến người này mạo hiểm giả tế ra một kiện hỗn độn cấp binh khí, tản mát ra làm cho người run rẩy khí tức. Kỳ thật chính thức nói hỗn độn cấp pháp bảo đã là đỉnh tiêm tồn tại, chỉ là muốn xem có thể phát huy ra bao nhiêu uy lực, tiểu nói Trần Phong cũng là dựa vào hỗn độn cấp pháp bảo đến trấn áp Khởi Nguyên Linh bảo. Tại Trần Phong xem ra trước mắt tu sĩ hơn phân nửa có thể đem cái này hỗn độn cấp binh khí phát huy ra cực hạn. Vậy thì ra tay đi. Wen, Wen, Wen. Ba gã bản địa sinh vật mới tới mạo hiểm giả, hơn nữa Trần Phong, mọi người đồng thời bộc phát, có hay không thi triển toàn lực không biết, nhưng là năm tên đại la kim tiên bạo phát đi ra uy năng hay là quá mạnh mẽ, nhất là Trần Phong thúc dục Khởi Nguyên Linh đăng cái này Khởi Nguyên Linh bảo. Wen. Sau đó trước mặt không gian bắt đầu chấn động trong xuất hiện một kia vết rạn. Có thể đem thời không chi môn bên trong không gian đánh ra vết rạn đã nói lên mấy người bạo phát đi ra lực lượng sát thực cường đại. Lực lượng còn chưa đủ, tiếp tục công kích. Trần Phong nói ra, Khởi Nguyên Linh đang ngọn lửa phát ra một đốm hỏa tuyến tập trung một điểm đối với trong đó một đạo khe hở công kích qua đi, đồng thời mấy vị khác cũng là đồng thời ra tay. Rốt cục khe hở lại lần nữa biến lớn, mà bị Khởi Nguyên Linh đang công kích địa phương càng là xuất hiện một cái lỗ thủng. Mặc dù lỗ thủng chỉ có một chút điểm, nhưng đầy đủ mọi người ra đi rồi. Ở đây mỗi một vị trong mắt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, phía sau tiếp trước xông về phía trước đi. Ngu xuẩn. Trần Phong nhịn không được mắng. Thời không chi môn chống rông xuất hiện, chắn trước mặt, thần quang tách ra, ba gã sinh vật còn có tên kia mạo hiểm giả đồng thời bay rất ra ngoài. Các ngươi giàu gì cũng là sinh hoạt ở chỗ này thật lâu bản thổ tánh mạng, nên biết thời không chi môn thủ đoạn mới là, như thế nào hội như vậy liều lĩnh. Trần Phong cười lạnh nói. Rồi ngón bắn ra, ngọn lửa nhảy lên, một nhún hỏa tuyến kích đánh vào thời không chi môn thuộc diện. Vốn vừa rồi va chạm phía dưới thời không chi môn tiểu mở đi rất nhiều, hiện tại lại lần nữa lọt vào công kích về sau lập tức nghiền nát, sau đó Trần Phong thúc dục thời không chi môn hạch tâm bộ kiện đem đối với những nghiền nát này mảnh vỡ thu sạch sẽ. Bất quá cái này một trì hoãn, vừa rồi phá vỡ lôi thủng còn có khe hở đã biến mất, mà là lúc này thời không lưu chuyển, trước mặt bạc nhược yếu kém khu vực đã ở phát sinh biến hóa, rất nhanh tiểu không còn là bạc nhược yếu kém khu vực. Tiếp tục động thủ. Tiên điêu mạo hiểm giả sốt ruột đại hô, tiếng nói xuống dốc công kích tiểu bộc phát ra đi, cái kia ba gã bản địa sinh vật cũng là ra tay, mà Trần Phong tốc độ nhanh hơn, phát sau mà đến trước. Lại một lần nữa ra tay hiệu quả cũng không bằng trước khi tốt rồi, xuất hiện vết rạn cũng xa xa so ra kém trước khi, bất quá mấy vị này như trước rất nhanh xông về phía trước đi, Trần Phong cũng tham dự trong đó, Khởi Nguyên Linh đang ánh lửa bao vây lấy thân hình, lóe lên đã đến một chỗ vết rạn trước mặt, cái này vết rạn hơi chút lớn hơn một chút, đây là bị Khởi Nguyên Linh đang công kích tạo thành. Wen, Wen, Wen. Thời khắc mấu chốt, thi triển thủ đoạn, bộc phát ra so với trước lực lượng càng mạnh, Trần Phong cảm nhận được về sau âm thầm cười lạnh, nghĩ thầm lấy quả nhiên đều có chỗ giữ lại. Sau đó vết rạn bị xé mở, mấy người nhao nhao xuyên qua vết rạn. Sau đó tiến vào một mảnh năng lượng nước lũ bên trong. Nước lũ cuồn cuộn, coi như trường hà trào lên, vậy mà cọ rửa mấy vị này đại la kim tiên đứng không vững. Vượt qua có thể chính thức ly khai thời không chi môn. Trong đó một gã sinh vật lớn tiếng nói, sau đó người này sinh vật tiểu thật giống một chỉ cực lớn quái vật biển vọt vào trong hải dương, chỉ là ngay từ đầu tốc độ còn có thể, nhưng là rất nhanh tiểu chậm lại. Có chút không đúng, chỉ sợ không dễ dàng như vậy ly khai. Trần Phong nói thầm lấy. Sau đó một đoàn năng lượng bỗng nhiên nổ tung, hình thành một vòng tròn đem tên kia sinh vật bao khỏa, tên kia sinh vật vật lộn một phen về sau hay là bị chuyển rời đi. Trần Phong mấy vị căn bản chưa kịp ra tay, còn có một nguyên nhân, tựa là cũng bị công kích. Từng quả thần lôi giống như đoàn năng lượng nổ tung, hóa thành khe hở bao phủ xuống đến, mặc dù không biết đây là cái gì công kích, nhưng là Trần Phong hay là làm ra phản kích, ánh lửa kéo dài, qua lại vài cái quét ngang tựu đem cái này khe hở thiết cắt thành mảnh vỡ. Chờ Trần Phong làm những về sau này liền phát hiện hai gã khác sinh vật cũng đã biến mất, ngược lại là tên kia mạo hiểm giả còn lưu tại nguyên chỗ, cùng Trần Phong đồng dạng giải quyết khe hở. Nói không chừng cái kia vài tên bản thổ sinh vật bị thời không chi môn chuyển rời đi ra bên ngoài rồi. Thiên kia mạo hiểm giả nói ra. Có lẽ à, bất quá coi như là như vậy cũng chỉ là nhằm vào bản thổ tánh mạng, đổi lại là ta nhất định sẽ chuyển qua thời không chi môn bên trong, bất quá chúng ta hiện tại còn không có ly khai thời không chi môn, ngược lại là phiền toái. Trần Phong nói ra. Ngươi nói chúng ta vẫn còn thời không chi môn bên trong. Người này người từ ngoài đến hai mắt sáng ngời. Hẳn là như vậy. Trần Phong gật gật đầu. Sau đó thời không loạn lưu theo bốn phương tám hướng nhấp nô tới, rất nhanh hai người sẽ thấy độ ở vào thời không loạn lưu bên trong. Thời không loạn lưu a, thấy được chưa, chúng ta hiện tại tiểu là tại thời không chi môn bên trong. Trần Phong nói ra. Đạo Hưu trong tay có khởi nguyên linh bảo, thời không chi môn đương nhiên sẽ không buông tha Đạo Hưu, nghĩ đến cái kia mấy vị hẳn là đã đi ra. Người này mạo hiểm giả nói ra. Đạo Hưu trên người có lẽ cũng có thứ tốt, bằng không thì chỉ bằng vào hỗn độn pháp bảo cũng sẽ không bị thời không chi môn nhìn chằm chằm vào. Trần Phong nói ra. Đối phương không nói thêm gì, chỉ là cười cười, mà Trần Phong thì là bắt đầu ở thời không loạn lưu trong đi đi lại lại, đã tập trung vào một cái phương vị về sau một hơi đi tới hơn 1000 năm ánh sáng đều không có đi ra thời không loạn lưu, đã biết rõ chính mình lại nhớ tới trước khi trong trạng thái, hơn nữa tình huống bây giờ lại càng không tốt, chỉ là càng thêm hoàn cảnh lạ lẫm, Trần Phong muốn trở lại trước khi nguyên điểm đều làm không được. Đạo Hưu tiếp được có tính toán gì không? Thiên Điêu mạo hiểm giả theo đi lên. Xem ra người này mạo hiểm giả cũng không muốn một mình hành động, bất kể thế nào nói Trần Phong cầm trong tay khởi nguyên linh đăng, nhìn xem tựu là một gã cường đại đồng bọn, cho nên liên thủ so một mình một người hành động tốt hơn nhiều. Tự nhiên là tìm kiếm ly khai con đường. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Cũng tốt, vậy thì cùng Đạo Hữu liên thủ rồi, ta ngược lại là có chút thủ đoạn, chỉ sợ đến lúc đó còn có thể lọt vào thời không chi môn ngăn trở, hết thảy đều là uổng phí công phu. Mạo hiểm giả nói ra. Trừ lần đó ra chẳng lẽ lại còn có những thứ khác biện pháp tốt ư? Trần Phong hỏi lại. Cũng là. Mạo hiểm giả gật gật đầu. Tiếp được mạo hiểm giả không biết thi triển thủ đoạn gì, vậy mà đi ra phiến khu vực này, cái này làm cho Trần Phong có chút kinh ngạc, Trần Phong vốn còn muốn lấy thi triển thủ đoạn, không nghĩ tới đối phương cũng có thể làm được, vì vậy mà bắt đầu suy đoán người này mạo hiểm giả đến cùng nắm giữ cái gì đó. Tại mạo hiểm giả dưới sự dẫn dắt lại lần nữa đi vào một chỗ bạc nhược yếu kém khu vực. Xem ra thời không chi môn bên trong bạc nhược yếu kém khu vực hay là không ít. Trần Phong vừa cười vừa nói, đây là bởi vì thời không chi môn không có khôi phục nguyên nhân, chờ khôi phục lực lượng đủ mức những khu vực này muốn biến mất. Mạo hiểm giả nói ra, chỉ là hai người chúng ta, tựa hồ lực lượng không đủ a. Trần Phong quan sát một phen sau đó nói, mặc dù cách xa nhau thời gian không dài, nhưng là theo thời không chi môn lực lượng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân, trước mặt phiến khu vực này rõ ràng so với trước địa phương càng thêm chắc chắn một ít. Trước khi còn có 3 gã cường đại sinh vật tương trợ, hiện tại chỉ có 2 người, cho nên Trần Phong cảm giác có chút cố hết sức. Sau đó Trần Phong tựu chứng kiến người này mạo hiểm giả tế ra một kiện tàn phá pháp bảo, vậy mà cũng là khởi nguyên linh bảo. Trần Phong có chút giật mình, nếu đối phương tế ra một khối mảnh vỡ lời nói ngược lại là có chút bình thường, dù sao thời không chi môn trong tựu là khởi nguyên bảo vật mảnh vỡ. Nhưng là trước mắt cái này pháp bảo tương đối mảnh vỡ mà nói vẫn tương đối nguyên vẹn, mảnh liền xem xét nghiền nát so sánh nghiêm trọng, thượng diện khắp nơi đều là một ít lỗ hổng, nhưng kỳ thật cấu tạo như trước hoàn mỹ, chỉnh thể hình dạng không có cải biến, thế sau khi đi ra trải qua mạo hiểm giả thúc dục cũng buộc, phát ra cường đại trực tiếp uy năng. Trần Phong không biết đây là cái gì bảo vật, coi như là chính mình có được khởi nguyên linh bảo, đã được biết đến một ít về khởi nguyên chi môn bên trong tin tức cũng không biết, dù sao khởi nguyên chi môn thật sự là quá thần kỳ, suy nghĩ một chút, rời rạc không gian cùng hàng hà vũ trụ đều là theo khởi nguyên chi môn trong phun phát ra tới. Như vậy có thể nghĩ khởi nguyên chi môn bên trong không gian đến cùng có lớn bao nhiêu. Đã như vậy, vậy thì động thủ đi, ta cảm giác thời không chi môn đang ngó chừng chúng ta. Trần Phong nói ra. Đồng thời Trần Phong trong nội tâm cũng minh bạch, chắc không được chỉ còn lại có chính mình lưỡng người không thể đi ra ngoài, kỳ thật tình huống bình thường mà nói mạo hiểm giả cũng là có thể bị chuyển rời đi ra ngoài, bằng không thì thiên hỏa huyền đế bọn hắn chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Người này có được tàn phá khởi nguyên linh bảo, cái này là đại cơ duyên đại vận khí chi nhân, coi như là thiên tư không đủ, có cái này bảo vật tại thân không chỉ có ngang nhau cấp độ trong vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Trần Phong nghĩ như vậy, thu hồi có chút tâm tư, không bao giờ nữa hội tiểu nhìn đối phương, đừng nhìn Trần Phong có được khởi nguyên linh bảo, nhất là gần đây còn chiếm được có chút khởi nguyên linh bảo mạnh vỡ, kỳ thật đây là bởi vì tại thời không chi môn trong nguyên nhân, nếu phóng tại địa phương khác, đại bộ phận tu sĩ thậm chí đều chưa từng gặp qua khởi nguyên linh bảo, chớ đừng nói chi là đã có được. Cái này đại bộ phận tu sĩ tiểu kể cả đại La Kim Tiên ở bên trong, trước khi Trần Phong nhận thức bản tử tiểu có được khởi nguyên linh bảo, cho nên bị Trần Phong cho rằng là bình đẳng tồn tại, nghĩ đến về sau liên thủ sát nhập khởi nguyên chi môn, hiện tại lại gặp được một vị, cho nên Trần Phong hơi chút có đi một tí tâm tư. Cũng không phải nói Trần Phong muốn lôi kéo đối phương, nói như thế nào cũng muốn nhiều hơn một ít chú ý mới là. Dù sao cũng là khởi nguyên linh bảo kẻ có được, đáng giá nhiều hơn một ít chú ý. Khởi nguyên chi môn đến cùng tồn tại bao lâu, ai cũng nói không rõ ràng, có lẽ tồn tại trăm lượng kiếp, có lẽ tồn tại ngàn cái lượng kiếp, hoặc là vạn cái lượng kiếp, hoặc là thời gian dài hơn. Dù sao Trần Phong gặp được xưa nhất tu sĩ tiểu là Thiên Nguyên Thượng Nhân, đối phương cũng chỉ là 10 cái lượng kiếp trước khi nhân vật mà thôi. Đồng dạng Thiên Nguyên Thượng Nhân người này so Trần Phong cổ lão hơn tu sĩ cũng không biết khởi nguyên chi môn đến cùng tồn tại đã bao lâu. Mà khởi nguyên linh bảo tắc thì là đến từ khởi nguyên chi môn, loại này bảo vật vượt qua hỗn độn cấp pháp bảo, thần khí đều có thể bất hủ bảo tồn được, hỗn độn cấp pháp bảo càng là có thể vô hạn vĩnh hằng tồn tại xuống dưới tình huống bình thường có rất ít lực lượng có thể phá hủy hỗn độn cấp pháp bảo, mà so hỗn độn pháp bảo càng cao cấp khởi nguyên linh bảo đâu rồi, khẳng định như vậy là tồn tại rất dài thời gian, nói không chừng khởi nguyên mới bắt đầu mà bắt đầu thai nghén đến rồi. Như vậy có khởi nguyên linh bảo tồn tại, đã có người đạt được có được, Trần Phong cũng có được, nhưng như cũng không có từ khởi nguyên linh bảo thượng diện đạt được về khởi nguyên chi môn tồn tại thời gian tin tức.

Bất quá Trần Phong cùng tên kia mạo hiểm giả mới sẽ không để ý là hai cái đại động hay là một cái động lớn, bởi vì hai người đã rất nhanh liền xông ra ngoài. Pháp bảo bao khỏa hai người xuyên qua đại động, quyết chí tiến lên, sau đó liền tiến vào cùng trước khi gặp được đồng dạng tình huống, như cũng là năng lượng trường hà chặn đường, bất quá hai người tốc độ lại không có chút nào biến chậm, có thể nói hiện tại đã là thời khắc mấu chốt rồi, cho nên hai người cũng không để ý tiêu hao, vẫn là toàn lực thúc dục pháp bảo đi phía trước xa hơn trước. Toàn lực thúc dục khởi nguyên linh bảo bộc phát ra siêu cường lực lượng, thân ở trong đó Trần Phong đã bị kích thích lớn nhất, cũng là cảm thụ sâu nhất, thật sâu cảm nhận được khởi nguyên linh bảo lực lượng, đồng thời cũng minh bạch chính mình khoảng cách loại lực lượng này còn kém thật xa. Chỉ cần xuyên qua năng lượng trường hà, có thể ly khai thời không chi môn. Đây là Trần Phong cùng tên kia mạo hiểm giả nghĩ cách, cho nên không cần quá nhiều trao đổi, chỉ cần một mực đi phía trước là được rồi. Sau đó thời không chi môn công kích lại lần nữa xuất hiện, hàng hà xiềng xích ngang phía trước, dầm dạp chẳng chịt đan vào, tựu thật giống nện võng nhất giống như. Thời không tỏa liên, không gian cùng thời gian lực lượng dung hợp mà thành, đối với đại đa số tu sĩ mà nói loại lực lượng này đều là cực kỳ nguy hiểm, nhất là thời không chi môn loại này ngọn nguồn tồn tại thi triển đi ra, càng là tùy ý biến hóa, phong tỏa sở hữu, coi như là Trần Phong cùng người này mạo hiểm giả có được lấy khởi nguyên bảo vật cũng là cảm giác đầu phá run lên, có thể hay không lao ra trong nội tâm một điểm ngọn nguồn đều không có. Tiến lên. Trần Phong cùng mạo hiểm giả trong nội tâm nghĩ như vậy, ánh lửa trùng thiên, một đạo đạo hỏa diễm năng lượng nhận bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp chạm tại xiển xích thượng diện, bộc phát ra càng kịch liệt ánh lửa. Hỏa diễm năng lượng nhận nghiền nát, thời không tỏa liên cũng bị chém đứt. Thời không chi lực mặc dù cường, nhưng là khởi nguyên linh đăng lực lượng cũng đã đến có thể triển áp hết thể tình trạng, đồng dạng tên kia mạo hiểm giả đã ở thúc dục khởi nguyên bảo vật tiến hành công kích. Rất nhanh, ngay tại trước mặt phần đông thời không tỏa liên bị xung kích nhào nhuyễn, hai người tốc độ mặc dù chậm đi một tí, nhưng vẫn là oanh mở thời không tỏa liên. Khởi nguyên bảo vật lực lượng cường đại phía dưới trước mặt hư không lại lần nữa xuất hiện vết dạng, Trần Phong bản năng sinh ra một cái dự cảm, cái kia chính là xông ra cái này bình chướng có thể ly khai thời không chi môn. Như vậy sự tình có đơn giản như vậy ư? Khe hở ngay tại trước mặt, cần chỉ là xuyên thẳng qua đi mà thôi. Oanh. Sau đó thời không chi môn xuất hiện, lúc này đây thời không chi môn thật giống như một tòa cự sơn, không chỉ có chặn Trần Phong hai người đường đi, còn đem Trần Phong cùng mạo hiểm giả trấn áp bay rất ra ngoài. Thời không chi môn xuất hiện tại hai người trong dự liệu, nhìn xem ngăn tại trước mặt thời không chi môn hai người sinh ra một loại thất bại trong gang tấc cảm giác. Thời không chi môn xuất hiện, như vậy còn có thể lì khai ư? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là Trần Phong cùng tên kia mạo hiểm giả hay là đã ra động tác tinh thần, tiến lên cùng thời không chi môn chiến đấu. Kết quả tự nhiên là thời không chi môn bị đánh nát, mảnh vỡ năng lượng cũng bị Trần Phong thôn vệ không còn. Nhưng là trước mặt vết nước không gian cũng đã biến mất, thời không loạn lưu lần nữa xuất hiện, bao khỏa hai người, làm cho hai người một lần nữa lâm vào trước khi cảnh trong đất. Vẫn là như vậy. Trần Phong lắc đầu, có chút im lặng, có chút buồn bực, nhưng cũng có chút đương nhiên. Bị thời không chi môn nhìn chằm chằm vào, muốn rời khỏi, xác thực sẽ không dễ dàng như vậy, Trần Phong cũng sớm nghĩ tới điểm này. Nguy hiểm. Mạo hiểm giả nói như vậy đạo. Bất quá ngươi phát hiện không có, thời không chi môn lực lượng cũng không có tiếp tục tăng lên, cùng trước khi giao thủ gặp được không sai biệt lắm. Trần Phong đống nhiên nói ra. Mạo hiểm giả hai mắt sáng ngời, biết rõ Trần Phong trong lời nói ý tứ. Hoặc là thời không chi môn xuất hiện biến cố, hoặc là tiểu là tốn hao tinh lực đi đối phó những người khác, tạm thời không có con dư thừa lực lượng để đối phó chúng ta. Cho nên cái này đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt. Mạo hiểm giả nói ra. Chỉ là còn cần một lần nữa tìm địa phương, chỉ sợ đến lúc đó thời không chi môn lại điều động càng nhiều nữa lực lượng đến đối phương chúng ta. Trần Phong nói ra. Đó cũng là không có biện pháp sự tình, đúng rồi, đạo hưu thôn phệ chi đạo thật không ngờ lợi hại, có thể thôn phệ thời không chi môn lực lượng, sẽ không sợ xuất hiện tai họa ngầm ư? Mạo hiểm giả bỗng nhiên chuyển di chủ đề, nhắc lên sự tình vừa rồi. Nói theo trước khi chứng kiến Trần Phong thôn phệ thời không chi môn mảnh vỡ năng lượng cũng có chút giật mình, hiện tại rốt cục nhịn không được hỏi thăm. Chỉ là trước thu trấn áp mà thôi, chờ ly khai thời không chi môn về sau có thời gian chậm rãi tế luyện là được. Trần Phong nói như vậy đạo, tự nhiên sẽ không nói đem năng lượng thu vào thời không chi môn trong trung tâm rồi. Bất quá tiểu tính toán Trần Phong bản thân cũng có luyện hóa năng lực, chỉ cần cho Trần Phong thời gian, luyện hóa hấp thu hoàn toàn không là vấn đề. Phải biết rằng Trần Phong trái tim thế nhưng mà biến thành có thể hòa tan thời không chi môn bổn nguyên mảnh vỡ lò luyện, bất quá thời không chi môn hạch tâm bộ kiện cần những năng lượng này, Trần Phong cũng không có đi chia cắt, Trần Phong cần phải làm là luyện hóa hạch tâm bộ kiện như vậy đủ rồi. Hỗn độn chi thân thể quả nhiên thần kỳ, trước kia chỉ là nghe nói, hiện tại rốt cục thấy được, thậm chí ngay cả thời không chi môn loại này cấp độ lực lượng đều có thể thôn vệ, bội phục chi cực. Mạo hiểm giả nói ra. Quá khen, cũng là cần rất dài thời gian đến luyện hóa, trong đó cũng có phong hiểm. Trần Phong khiêm tốn nói. Tiếp được hai người tùy ý trao đổi lấy, đồng thời tiếp tục tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua, lúc này đây là theo chân Trần Phong hành động. Xem ra đạo hữu đối với thời không chi môn cũng có chút hiểu rõ, không nghĩ tới cũng có thể tìm được như vậy khu vực. Mạo hiểm giả vừa cười vừa nói, chỉ là đáng tiếc không có quá nhiều thời gian, bằng không thì luyện hóa trước khi thôn vệ mảnh vỡ, như vậy có thể đạt được càng nhiều nữa về thời không chi môn tin tức. Trần Phong nói ra, bất quá mặc dù tìm được địa phương rồi, nhưng là chỉ sợ chúng ta còn thì không cách nào thành công. Mạo hiểm giả có chút lo lắng. Trần Phong minh bạch đối phương vì cái gì lo lắng, trước khi hai người thi triển toàn lực đều không có xông ra đi, hiện tại tiểu tính toán tìm được một chỗ bạc nhược yếu kém khu vực, hay là sẽ gặp đến thời không chi môn ngăn trở, vẫn là uổng phí công phu, bất quá hai người là nhất định phải ly khai, như vậy không thể ngồi chờ chết, nhất định phải không ngừng tìm kiếm biện pháp, coi như là không có sinh cơ cũng muốn ra tay. Đây cũng là không có cách nào sự tình, trừ phi sẽ tìm đến vài tên cùng chúng ta đồng dạng mạo hiểm giả. Trần Phong nói ra, chỉ sợ khó tìm, mạo hiểm giả vẫn có, nhưng là có được chúng ta như vậy lực công kích chỉ sợ khó tìm. Mạo hiểm giả nói ra. Trần Phong gật gật đầu, nhận cùng đối phương nói lời, cũng hứa hữu so hai người còn muốn lợi hại hơn mạo hiểm giả, Có lẽ đối với Phương cũng có được hỗn độn pháp bảo cường đại như vậy bảo vật, nhưng lại không có thể có được khởi nguyên linh bảo. Không phải xem thường hỗn độn pháp bảo, cũng không phải hỗn độn pháp bảo không cường đại, hơn nữa đối mặt thời không chi môn như vậy tồn tại hỗn độn pháp bảo sát thực khởi không đến rất tốt tác dụng. Đương nhiên, nếu mạo hiểm giả số lượng nhiều một ít, nói thí dụ như đến bên trên hơn 10 người, sau đó liên thủ vọt tới trước, ngược lại cũng có thể, chỉ là lúc này thời điểm cũng không có nhiều thời giờ như vậy cho hai người, ai biết tiếp được thời không chi môn còn có thể hay không tiếp tục trở nên mạnh mẽ, nếu chờ hai người tìm tới giúp đỡ, mà thời không chi môn khôi phục toàn bộ lực lượng, như vậy chẳng phải là chỉ còn đường chết. Hai vị hơi có chút do dự, nhưng vẫn là lựa chọn động thủ, tiểu tính toán lúc này đây không thành công cũng muốn động thủ. Động thủ đi. Tự nhiên, Trần Phong cùng mạo hiểm giả đồng thời thúc giục khởi nguyên linh bảo, tích xúc một phen lực lượng vừa vặn công kích, tiểu phát giác được một cỗ năng lượng chấn động càn quét tới. Trần Phong cảm giác đầu tiên tiểu là thời không chi môn lực lượng tăng cường rồi, nhưng là rất nhanh Trần Phong lại phát hiện không phải như vậy, thời không chi môn lực lượng cũng không có thay đổi cường, ngược lại có chút yếu bất đấy. Hỗn loạn. Thời không chi môn quả thật là lại lần nữa xảy ra vấn đề, trở nên có chút hỗn loạn, vừa rồi chấn động nói rõ thời không chi môn trở nên yếu đi một ít, nhưng là trong đó còn có một chút hỗn loạn hương vị, loại cảm giác này Trần Phong cùng người này mạo hiểm giả đều có thể cảm nhận được. Động thủ. Xem như cơ hội tốt, động thủ. Trần Phong cùng người này mạo hiểm giả liếc nhau về sau lập tức xuất thủ, vốn hai người tiểu đã làm xong ra tay chuẩn bị, lúc này cơ hội tới, tích xúc lên lực lượng lập tức bạo phát đi ra. Như cũng là cùng trước khi đồng dạng lực lượng cường đại, hai kiện khởi nguyên bảo vật bao vây lấy hai người rất nhanh tiến lên, trực tiếp đem không gian đụng ra khe hở. Sau đó xuyên qua khe hở, gặp năng lượng trường hạ. Cùng trước khi tình huống đồng dạng. Tiến lên. Trần Phong cùng mạo hiểm giả đồng thời hét lớn, lực lượng cường đại phía dưới đem năng lượng trường hạ đều tách ra, sau đó tiếp tục đi phía trước. Oanh kích không gian, khe hở xuất hiện. Sau đó hai người tiểu cùng đợi tức sẽ xuất hiện thời không chi môn. Bất quá thời không chi môn lúc này đây xuất hiện hơi trễ, hai người đã hoành mở tầng này bình chướng, Trần Phong thậm chí cảm nhận được một tia rời rạc trong không gian đều có hương vị. Thời không chi môn xuất hiện biến cố rồi. Tên kia mạo hiểm giả nói ra, đem một đạo không gian khe hở ngạnh xanh xanh xé mở, sau đó chui ra ngoài. Trần Phong cũng chui ra ngoài, trước mặt như cũng là năng lượng loạn lưu, mặc dù còn có thời không chi môn lực lượng, nhưng là hai người cũng biết lúc này đây là đi ra, tiêu thật giống vũ trụ lớp màng bên ngoài bình thường, hai người hiện tại chỗ đúng là loại này khu vực. Hiện tại hai người ngay tại thời không chi môn bên ngoài. Thời không chi môn phát ra lực lượng tạo thành một ít đặc thù khu vực, chỉ cần hai người phía trước tiến một khoảng cách tiểu có thể đi vào rời rạc trong không gian. Dù sao cũng là thời không chi môn, thời không chi lực hình thành một ít đặc thù không gian hay là rất bình thường, hơn nữa ra đến bên ngoài về sau nguy cơ cũng tiểu sâu sắc yếu bớt, trừ phi thời không chi môn không ngừng đuổi giết hai người. Ha ha, rốt cục đi ra, mặc dù tại thời không chi môn trong cũng không tệ lắm, nhưng dù sao cũng là người khác địa bàn, hiện tại mới có thể cảm nhận được một tia chỉ có tự do tự tại hương vị. Người này mạo hiểm giả hưng phấn nói, ly khai phiến khu vực này mới thật sự là tự do. Trần Phong vừa cười vừa nói, khởi nguyên linh đăng như trước bao vây lấy chính mình, nhưng là sau lưng thần hành cánh chim lại triển khai. Sau khi đi ra Trần Phong mới cảm giác được buông lỏng, mặc dù nói tại thời không chi môn trong thu hoạch nhiều hơn, còn chiếm được thời không pháp tắc, nhưng dù sao một mực bị thời không chi môn uy hiếp lấy, hơn nữa hỗn độn thể đã ở một mực không ngừng cùng thời không chi môn áp bách đối kháng người, hiện tại chỉ là vừa đi ra Trần Phong tiểu sinh ra đi một tí giải phóng hương vị. Đi thôi. Mạo hiểm giả nói ra, tiếp tục đi về phía trước, mặc dù đi ra, nhưng vẫn là triệt để ly khai so sánh đỡ một ít. Trần Phong gật gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhướng mày, lại tới nữa. Hay là thời không tỏa liên theo bốn phương tám hướng xuất hiện, coi như từng trích thời không hàng dài chặn hai người đường đi, cùng còn có pháp tắc vặn vẹo, bắt đầu vặn vẹo thời không, trong khoảng khắc tiểu là thời không năng lượng nhấp nô. Tại đây đã không phải là thời không chi môn bên trong rồi, còn muốn tưởng đối phó chúng ta chỉ sợ không có đơn giản như vậy à. Mạo hiểm giả nói ra. Quy 1 chương 2688, Đại La 20. Đối mặt thời không chi môn đương nhiên muốn cảm nhận được nguy hiểm. Người này mạo hiểm giả ngược lại là không có để ý, thi triển một môn bí thuật, thì có một cỗ năng lượng phong bạo đối với rơi tới thời không ánh sáng chói lọi mang tất cả qua đi. Trần Phong thì là thi triển thần hành chi thuật trốn tránh, tiêu tính toán trốn tránh không qua cũng sẽ thi triển quyền thuật đánh bại đối phương. Quyền thuật va chạm, cảm nhận được nóng rát cảm giác, cái này mới phát hiện ra thịt bên trên bắt đầu sưng đỏ. Không đợi Trần Phong đa tưởng, tiêu cảm nhận được một cỗ không thể chống cự uy áp bốc lên, lúc này mới xem ra thời không chi môn theo hỗn độn trong vật ra, đối với hai người trấn áp tới. Oeng, huyết dịch tại chảy xuôi. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch ken két. Cốt nhục tại nhấp nhô nổ đùng, Trần Phong cảm nhận được trước nay chưa có áp lực, coi như là lúc trước tiếp nhận thần sơn tin tức truyền đến cũng không có loại cảm giác này. Đây mới thực sự là thời không chi môn, trước khi gặp được công kích chỉ là thời không chi môn phân thân mà thôi, chỉ là trong đó một bộ phận nho nhỏ lực lượng. Hiện tại xuất hiện là chân chính thời không chi môn, bản thể ra tay chấn áp, coi như là không có khôi phục toàn bộ lực lượng cũng không phải Trần Phong cùng mạo hiểm giả như vậy Đại La Kim Tiên có thể ngăn cản, bình thường Đại La Kim Tiên thậm chí liền thời không chi môn uy áp đều chịu không nổi, sẽ trực tiếp tâm linh sụp đổ, tánh mạng tin tức, tiêu tính toán Trần Phong cùng mạo hiểm giả vận dụng khởi nguyên linh bảo lực lượng như trước có một loại tử vong tiến đến cảm giác. Chết chắc rồi. Đây là trong lòng hai người bay lên ý niệm trong đầu. Bất quá rất nhanh trong một uy áp phía dưới hai người có được khởi nguyên bảo vật sinh ra phản ứng, làm cho hai người rất nhanh hồi phục xong, tư duy cũng trở nên thanh minh. Wen, Wen, tất cả mọi người là khởi nguyên linh bảo, tiểu coi như ngươi lợi hại, ta cũng không phải dễ chơi, thậm chí không cần Trần Phong cùng mạo hiểm giả quá nhiều thúc dục hai kiện khởi nguyên linh bảo tiểu bộc phát ra cường đại uy năng. Sau đó tiểu là kịch liệt va chạm. Chỉ là thoáng một phát, tên kia mạo hiểm giả đã bị đánh phát nổ, chỗ nắm giữ khởi nguyên linh bảo cũng biến hình rồi, tiêu thảm, huyết khí nhấp nhô bốc hơi, bổn nguyên hỏa diễm đã ở như ẩn như hiện, trở nên có chút yếu ớt. so sánh dưới Trần Phong tình huống tiểu khá hơn một chút, bất quá tình huống cũng không phải quá tốt, đồng dạng cũng xuất hiện bị thương. Khởi nguyên linh đăng ngược lại là không có gì, nhưng là thời không chi môn lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ, một mực quay chúng quanh Trần Phong xoay quanh thời không pháp tắc trực tiếp bị đứt đoạn, hóa thành vô số mảnh vỡ chui vào Trần Phong trong cơ thể. Trần Phong hỗn độn chi thân thể bắt đầu không ngừng áp xúc, không ngừng vặn mèo, ngay tại sắp bạo tạc thời điểm thần sơn xuất hiện, thay Trần Phong chặn còn lại lực lượng, nhưng tiểu tính toán như thế thần sơn thượng diện cũng xuất hiện từng đạo vết rạn. Dầm dầm á. Vù vù trong khởi nguyên linh đăng hỏa lắc lư càng thêm lợi hại, bất quá như trước tản mát ra ánh sáng chói lọi bao phủ Trần Phong, làm cho Trần Phong thương thế trên người rất nhanh khép lại. Đồng dạng là thời không chi môn công kích, lúc này đây so với tại thời không chi môn trong gặp được công kích cường đại rồi gấp 10 lần. Cái này là phân thân cùng bản thể chênh lệch. Bất quá Trần Phong hơi giật mình trong mắt hay là lộ ra một tia kinh hỉ. Chính mình hay là chặn thời không chi môn công kích, mặc dù là mượn nhờ khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn lực lượng. Kỳ thật Trần Phong cũng minh bạch, nếu không phải khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn, vừa rồi công kích phía dưới coi như mình đem hỗn độn chi thân thể lực lượng thôi phát đến mức tận cùng cũng là hủy diệt kết cục. Song phương chênh lệch quá xa. Của ta hỗn độn thể đã rất mạnh, nhưng là tại khởi nguyên linh bảo phía dưới hay là giòn rất yếu, hơn nữa thời không chi môn rất rõ ràng còn không phải hoàn toàn thể, không được ta còn muốn tu luyện bao lâu mới có thể chỉ bằng vào thân thể chống lại loại này bảo vật, 100 triệu năm hay là 1 tỷ năm. Trần Phong nói thầm lấy. Bất quá Trần Phong còn có một loại cảm giác, cái kia chính là khởi nguyên linh đăng có lẽ so với chính mình tưởng tượng còn cường đại hơn một ít, vừa rồi va chạm phía dưới khởi nguyên linh đăng chặn thời không chi môn đại bộ phận công kích, xem cũng không có gì tổn thương, sở dĩ không có hoàn toàn chống đỡ được cũng là bởi vì khởi nguyên linh đăng uy năng bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có phát huy ra đến. Khởi nguyên linh đăng rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì, như thế nào cảm giác cũng không phải hoàn toàn thể, chẳng lẽ lại là ta lực lượng không đủ không cách nào khai phát, tựa hồ lại không phải như vậy, không phải là cùng khởi nguyên hồ lô đồng dạng tình huống a? Trần Phong nói ra. Vừa nghĩ như thế Trần Phong lại có chút buồn bực rồi, khởi nguyên hồ lô có thể tìm được mặt khác một phần lực lượng cũng là tự mình vận khí cho phép, nếu khởi nguyên linh đăng cũng không phải hoàn toàn thể, như vậy chính mình còn cần đi tìm những thứ khác bộ phận, có thể hay không tìm được chính là một cái vấn đề, bất quá bởi như vậy khởi nguyên linh đăng lực lượng còn có thể càng mạnh hơn nữa, cái này lại là một chuyện tốt rồi. Ý niệm trong đầu nhao nhao hỗn loạn, rất nhanh tiểu quét sạch không còn, bởi vì Trần Phong biết rõ hiện tại còn không phải muốn những điều này thời điểm, bởi vì thời không chi môn uy hiếp còn không có biến mất. Vừa rồi thoáng một phát va chạm làm cho Trần Phong hai người trọng thương, mà thời không chi môn lại hoàn toàn không tổn hao gì đứng sừng sững tại trước mặt, tàn mát ra huy năng tập trung hai người, bất quá lại cũng không có tiếp tục ra tay. Xem ra thời không chi môn cũng cần tiếp tục lực lượng, cũng không có tưởng tượng mạnh như vậy. Trần Phong nói như vậy đạo. Vừa rồi một kích thiếu chút nữa chết mất, nếu đối phương ngay sau đó lại đến thoáng một phát ta sẽ chết mất rồi. Thiên địa mạo hiểm giả cải tạo thân hình. Vừa rồi thoáng một phát công kích người này mạo hiểm giả thương thế nặng nhất, bất quá Trần Phong nhìn ra được đối phương đem bổn nguyên ký thác vào khởi nguyên linh bảo bên trong, chỉ cần cái kia kiện khởi nguyên linh bảo không có hủy diệt người này sẽ không phải tử vong, vừa rồi thương thế mặc dù nghiêm trọng, nhưng vẫn là rất nhanh tựu khôi phục. Đây cũng là một loại thủ đoạn, bất quá người này cũng là yên tâm, sẽ không sợ cái này bảo vật trong có thai họa ngầm ấy ư, bất quá ngẫm lại cũng là bình thường, đây chính là khởi nguyên linh bảo a, đổi thành tu sĩ khác hơn phân nửa cũng có thể như vậy làm, không những được tu luyện rất nhanh, còn có thể rất tốt cùng khởi nguyên linh bảo dung hợp, phát huy ra lực lượng của đối phương. Trần Phong chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua tiểu nhìn ra những vật này. Kỳ thật đây cũng là một loại tu luyện chi pháp, cũng không có gì. Thời không chi môn quá mạnh mẽ. Trần Phong nói ra. Đồng thời một bên thúc dục khởi nguyên linh đăng, ngọn lửa nhảy lên, ánh sáng chói lọi chiếu rọi, tạo thành đặc biệt lĩnh vực, thần sơn trôi nổi, như ẩn như hiện, tùy thời xuất kích. Hai người như trước bị thời không chi môn đã tập trung vào, quay người đào tẩu là không thể nào, hơn nữa tiểu tính toán hai người tốc độ mau nữa có thể nhanh đến qua thời không chi môn ư? Chỉ sợ lúc này đây muốn mất mạng. Mạo hiểm giả nói ra, xem cũng không có Trần Phong như vậy có lòng tin. Chẳng lẽ đạo hữu muốn ngồi chờ chết? Trần Phong cười hỏi, làm sao có thể? Với anh, rốt cục thời không chi môn tích xúc lực lượng đủ mức, sau đó lại độ đã phát động ra công kích. Lúc này đây cùng trước khi công kích có chút bất đồng, mà là cuộn cuộn thời không nước lũ đối với hai người cọ rửa tới. Đây là ta đã thấy nhất năng lượng cường đại trường hạ. Tên kia mạo hiểm giả nói xong đã bị nước lũ hoàn toàn bao khỏa. Đó là bởi vì ngươi không biết thời gian trường hạ cường đại. Trần Phong nói ra, quanh thân lĩnh vực biến được hỗn nguyên nhất thể, coi như một cái vòng xoáy bắt đầu chuyển động. Trước mặt cọ rửa mà đến năng lượng nước lũ lập tức đã bị chuyển rời qua một bên. Nhưng là năng lượng nước lũ quá mạnh mẽ. Coi như là như thế Trần Phong đều cảm nhận được áp lực, không biết lúc này thời điểm vận dụng hạch tâm bộ kiện được hay không được. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến, sau đó tiểu bung ra một cái lỗ hổng, nuốt hấp chi lực bộc phát. Tại Trần Phong xem ra hạch tâm bộ kiện bộc phát nuốt hấp chi lực cũng không phải quá mạnh mẽ, thậm chí đều so ra kém chính mình thôn vệ chi thuật, nhưng là hết lần này tới lần khác có thể hấp thu những cuồng bạo này thời không năng lượng. Cuồng bạo thời không năng lượng vừa gặp phải loại này nuốt hấp chi lực đều bình phục xuống, căn bản không có bao nhiêu dễ rủa đã bị lôi kéo hấp thu. Một cái hô hấp không đến thời gian những nước lũ này năng lượng tiểu bị hấp thu hơn một nửa, mà đồng thời Trần Phong cũng cảm thấy không đúng. Không vì cái gì khác, mà là Trần Phong lại lần nữa tiến nhập thời không chi môn bên trong. Cảm thụ được một lần nữa tác dụng tại trên thân thể áp lực, còn có chung quanh làm cho quần quần thời không loạn lưu Trần Phong nhịn không được thở dài một tiếng. Trong hỗn loạn chúng chiêu rồi, lại bị thời không chi môn chuyển rời tiến đến, chính mình hao hết bao nhiêu công phu mới ly khai thời không chi môn, rồi lại trở về nguyên điểm. Thở dài về sau Trần Phong ánh mắt lộ ra một tia tinh quang, đã như vậy, xem ra chính mình cần càng thêm điên cuồng một ít. Dù sao đã như vậy, cũng không có cái gì tốt che giấu, thời không chi môn là sẽ không tha chính mình ly khai, như vậy hay là thi triển các loại thủ đoạn giết đi ra ngoài đi. Vì vậy Trần Phong không có chấn áp hạch tâm bộ kiện, mà là tiếp tục bung ra đối phương, vì vậy nuốt hấp chi lực trở nên mạnh mẽ, chung quanh nhấp nhô thời không loạn lưu nhao nhao hóa thành một mảnh dài hẹp không có cuối cùng hàng dài đối với Trần Phong vọt tới, chui vào Trần Phong trước mặt vòng xoáy bên trong. Trần Phong đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, tựa là nhìn xem hoạch tâm bộ kiện phát huy, quần quần hàng dài không có đoạn tuyệt, rất nhanh mà ngay cả thông đã đến hàng tỷ năm ánh sáng bên ngoài khu vực, khắp nơi đều là thời không loạn lưu bắt đầu áp xúc ngưng tụ. Thì ra là một nén nhang thời gian Trần Phong phạm vi mảng lớn khu vực đều trở nên không không đáng đáng, hơn nữa cái này phạm vi vẫn còn tiếp tục huyết trường lấy. Trần Phong biết rõ chính mình làm ra đến động tĩnh rất lớn, nhưng là muốn ảnh hưởng toàn bộ thời không chi môn hay là làm không được, chính mình chỉ là phát tiết thoáng một phát mà thôi, còn có tiểu là muốn gia tăng thoáng một phát hoạch tâm bộ kiện uy lực, nói không chừng về sau cùng thời không chi môn trong tranh đấu có thể cần dùng đến. Bất quá Trần Phong vẫn còn có chút thất vọng, mặc dù cắn nuốt không ít thời không năng lượng, nhưng là cái kia kiện hạch tâm bộ kiện tựa hồ cũng không có bao nhiêu biến hóa, Trần Phong biết đạo nhất đến năng lượng không đủ, mà đến cũng cần chính mình tốn hao thời gian đi tế luyện. Còn một điều tiểu là Trần Phong cao hơn như thế động tĩnh tiểu là muốn nhìn xem thời không chi môn phản ứng, chỉ là mặc cho Trần Phong hô phong hoán vũ, thời không chi môn đều không có lại ra tay. Đối phương chỉ là vây khốn ta, nói rõ không có giải quyết lực lượng của ta, ta vẫn có thời gian, bất quá tên kia mạo hiểm giả có phải hay không cũng bị cùng một chỗ lôi kéo vào được. Trần Phong trong nội tâm nghĩ đến. Bất quá Trần Phong đã cảm giác không đến tên kia mạo hiểm giả tồn tại, tiếp được muốn rời khỏi tiểu cần lực lượng của mình. Tiếp tục như vậy ngược lại là phiền toái, trừ phi một hơi xông ra thời không chi môn, lại nói tiếp rời xa đối phương, bằng không thì coi như là lao ra cũng sẽ bị đối phương lôi kéo tiến đến, hơn nữa theo thời không chi môn trở nên mạnh mẽ, sớm muộn gì có một ngày ta sẽ bị đối phương thu thập. Trần Phong nói thầm lấy. Lại là một thời gian ngắn Trần Phong đình chỉ thôn vệ, sau đó tiểu chứng kiến liên tiếp xa xa hàng dài ầm ầm tản ra, hóa thành thời không loạn lưu nhấp nhô. Bất quá bởi vì Trần Phong thủ đoạn, trung quanh mảng lớn khu vực thời không năng lượng đều mỏng manh. Trần Phong từng bước một hành động, đồng thời thi triển bí thuật dò xét tứ phương, rất nhanh Trần Phong liền phát hiện một gã cường đại sinh vật. Đây là bản thổ sinh vật, ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh khí tức, tại Trần Phong xem ra đối phương tu vi đã vượt qua ba cái lượng kiếp, nhưng là người này cường đại sinh vật cảm nhận được Trần Phong ánh mắt chi sau xoay người rời đi, xem còn có chút bối rối, trong chớp mắt tiểu biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong sững sờ, sau đó cười, suy nghĩ một chút chính mình trước khi động tác rõ ràng là đang gây hấn với thời không chi môn, cái kia tràng cảnh tự nhiên là dọa sợ tên kia bản địa sinh vật. Đáng tiếc, thật tốt một gã giúp đỡ a. Trần Phong nói như vậy đạo. Bất quá cũng không phải là không có sinh vật nhằm vào Trần Phong, ngay tại Trần Phong tìm kiếm bạc nhược yếu kém khu vực thời điểm bỗng nhiên gặp hai gã cường đại sinh vật công kích. Cái này hai gã sinh vật cũng không nhận ra Trần Phong, cũng không biết Trần Phong có được khởi nguyên linh bảo, cũng không biết Trần Phong cùng thời không chi môn đối kháng qua, tiểu là đơn thuần chứng kiến Trần Phong là người từ ngoài đến, cho nên tiểu đã phát động ra công kích, sở dĩ liên thủ cũng là bởi vì nhìn ra Trần Phong thực lực không bình thường, có thể kiên trì đến bây giờ không có bị chuyển rời đi ra ngoài đều là cao thủ. Còn có đưa tới cửa đến. Đối mặt công kích Trần Phong nói như vậy đạo, lại cũng không có tế ra khởi nguyên linh đăng, mà là trực tiếp tiến lên thi triển quyền thuật. Cái này một phát tay Trần Phong cũng cảm giác được một vài vấn đề rồi, trước khi vận dụng khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn gặp bản thể sinh vật quả thực tiểu là đại sát tứ phương a, tiêu tính toán đối phương số lượng nhiều cũng có thể bị Trần Phong rút sạch đánh bại, về sau càng là chặn khởi thời không chi môn bản thể công kích, cho nên Trần Phong tiểu cảm giác mình cực kỳ cường đại, bao nhiêu có chút thấy rõ những cường đại kia sinh vật. Nhưng là hiện đang thi triển thực lực bản thân sau khi giao thủ Trần Phong đã biết rõ chính mình hay là nhận lấy ảnh hưởng, có hơi có chút điểm thai hoàng ẩm, thực lực của mình cũng không có thay đổi hóa, nhưng lại sinh ra một ít chênh lệch, cảm giác mình trở nên yếu đi, đối thủ cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Trước khi Trần Phong thì có qua loại cảm giác này, lúc trước mượn hắc ám chi hỏa lực lượng về sau cũng là tu luyện một thời gian ngắn mới mài bình loại này ảo giác, hiện tại xem ra coi như là thói quen cũng là như thế. Trần Phong biết rõ đây là tự mình gần đây nhiều lần thi triển khởi nguyên linh bảo nguyên nhân. Vừa vận ổn định thoáng một phát bản thân a. Mặc dù có chút không thích ứng, nhưng là Trần Phong hạ quyết tâm về sau còn tiếp tục thi triển quyền thuật, dần dần đem loại này cảm giác không thoải mái qua đi mất. Cái này hai gã bản thể sinh vật đều rất cường, mỗi một gã đơn đả độc đấu đều có thể áp chế Trần Phong, huống chi là hai gã liên thủ đâu rồi, hơn nữa Trần Phong còn không có khôi phục với bản thân mạnh nhất trạng thái. Cho nên ngay từ đầu tranh đấu Trần Phong tiểu rơi xuống hạ phong, mặc kệ Trần Phong như thế nào thi triển quyền thuật đều vãn hồi không được thế cục. Đây mới là ta thực lực chân chính, muốn đạt tới trước khi trạng thái trừ phi lực chiến đấu của ta tăng lên gấp 10 lần. Trần Phong trong nội tâm tính ra lấy. Bành! Bắt được cơ hội một quyền oanh kích tại trong đó một gã sinh vật trên người, đối phương thân thể cao lớn trực tiếp phiên cổn đi ra ngoài, hơn nữa huyết nhục bay tán loạn, trên người xuất hiện một cái sâu sắc lỗ máu. Bất quá Trần Phong cũng bị công kích của đối phương đánh trúng, trước là linh hồn phong bạo, sau đó lại là thiên phú thần thông. Đối phương Thiên Phú Thần Thông tựu là năng lượng nhận, tại Trần Phong trên người để lại mấy đạo vết thương. Cũng may mắn Trần Phong hỗn độn chi thân thể cường hành vô cùng, cho nên những vết thương này rất nhanh tựu khôi phục, bất quá Trần Phong rơi xuống hạ phong sát thực sự thật. Lại lần nữa tranh đấu một phen, Trần Phong chỉ có thể ỷ vào thần hành chi thuật trốn tránh rồi, rơi vào đường cùng tìm một cơ hội chạy ra khỏi chiến đoàn. Trần Phong còn không có vận dụng khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn, đến một lần Trần Phong muốn điều chỉnh thoáng một phát chính mình trạng thái, thứ hai cái này hai kiện bảo vật đồng dạng cũng cần phải thời gian khôi phục dưỡng, vì tiếp được tranh đấu làm chuẩn bị. Trần Phong địch nhân là thời không chi môn, cũng không phải bản thổ sinh vật. Bất quá cái kia hai gã sinh vật sát thực theo đuổi không bỏ, nhưng sao có thể đuổi theo kịp Trần Phong đâu rồi, sau một khoảng thời gian tiểu đã mất đi Trần Phong tung tích. Vốn còn muốn lấy lôi kéo vài tên giúp đỡ cùng một chỗ lao ra, xem ra cũng không có đơn giản như vậy. Trần Phong nói ra, một bên tìm kiếm bạc nhược yếu kém địa điểm, đi một bên tế luyện thời không chi môn hạch tâm bộ kiện. Bất quá tế luyện quá trình cũng không phải thuận lợi như vậy, tế luyện quá trình có chút gian nan không nói, còn cần rất dài thời gian, trừ phi Trần Phong ở chỗ này tìm địa phương một lòng tế luyện, nếu thời không chi môn không có đổi cố Trần Phong hoàn toàn có thể làm như vậy, nhưng là hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là ly khai thời không chi môn. Hoàn toàn tế luyện nắm giữ cần dài dòng buồn chán thời gian, xem ra là tối trọng yếu nhất hay là trước đạt được một ít về thời không chi môn tin tức mới là. Trần Phong nghĩ như vậy. Có lẽ nguyên vẹn thời không chi môn sau khi đi vào rất khó đi ra ngoài, nhưng là thời không chi môn cũng là chiến đấu về sau có chỗ tổn thương, coi như là hiện tại có chỗ khôi phục, nhưng là khẳng định có không ít lỗ thủng. Suy nghĩ một chút trước khi biết đến thời không chi môn mảnh vỡ sẽ hiểu. Ngoại trừ không ngừng ở thời không loạn ly trong xuyên thẳng qua, Trần Phong tựu là đem đại bộ phận tâm tư đặt ở cái kia kiện hạch tâm bộ kiện thượng diện, vì nhanh hơn tế luyện Trần Phong không thể không thúc giục hắn pháp bảo của hắn tương trợ, bởi như vậy Trần Phong tốc độ tựu nhận lấy một ít ảnh hưởng. Ngẫu nhiên cảm thụ thoáng một phát đang tại trở nên mạnh mẽ uy áp Trần Phong cũng là có chút bận tâm, nhưng là Trần Phong cũng biết lo lắng là vô dụng, dựa vào mình bây giờ lực lượng rất khó lao ra, coi như là lao ra, chỉ cần thời không chi môn nguyện ý, còn có thể đem mình lôi kéo tiến đến. Có thể nói Trần Phong tình cảnh hiện tại là cực kỳ nguy hiểm. Nếu có thể đạt được tên kia kiếm tu trong tay thần sơn, như vậy ta nắm giữ thần sơn có thể trở nên mạnh mẽ mấy lần, ly khai tỷ lệ có thể lớn hơn một chút. Trần Phong sinh ra ý nghĩ như vậy cũng. Sau đó Trần Phong tựu gặp tên kia kiếm tu. Như thế nào trùng hợp như vậy, chẳng lẽ nói là lòng có nhận thấy biết, mới có thể sớm sinh ra ý nghĩ như vậy, đoán chừng là như vậy. Trần Phong nói xong. Nói Trần Phong cũng có chút cảm khái, chuyện này cũng có chút ý tứ, Trần Phong cùng tên kia kiếm tu đều là đến từ tiên thần vũ trụ. Tình huống bình thường mà nói chỉ cần không phải sinh tử cựu địch, như vậy trong một xa xôi trong khu vực gặp nhau có lẽ sẽ có một loại gặp đồng hương cảm giác, nhưng ai ngờ đạo nhất gặp mặt song phương mà bắt đầu chém giết. Người này kiếm tu có một loại bệnh trạng chấp nhất, cái kia chính là muốn chém giết những có được kia thiên phú tu luyện thiên tài, còn có tiểu là muốn cướp đoạt Trần Phong trên người bảo vật, mà Trần Phong bởi vì đối với phương chạm giết qua hôn độn thể tự nhiên cũng muốn tiêu diệt đối phương. Cho nên hai người đã chú định không thể hài hòa, gặp mặt muốn tranh đấu, muốn liên thủ căn bản chính là chuyện không thể nào. Cho dù là tình huống lại nguy hiểm hai người cũng sẽ không liên thủ, ít nhất Trần Phong sẽ không, Trần Phong tình nguyện bị thời không chi môn chấn áp cũng sẽ không cùng đối phương liên thủ. Nghĩ đến đối phương cũng là như thế, cho nên vừa thấy mặt, người này kiếm tu trong mắt tiểu hiện lên một tia kinh hỉ cùng một tia sắc cơ. Tại Trần Phong xem ra người này thật sự là lợi hại, trước khi chính mình thi triển thủ đoạn cũng không phải người nọ đối thủ, bất quá trong khoảng thời gian này Trần Phong cũng có thu hoạch, thực lực cũng có chỗ tăng trưởng, tiêu tính toán không phải người này đối thủ cũng sẽ không giống trước khi chật vật như vậy. Không nghĩ tới ngươi cũng không có ly khai, đúng rồi, ngươi có được khởi nguyên linh bảo. Thời không chi môn là sẽ không tha ngươi ly khai, như vậy đi, mang thứ đó giao cho ta, ta mang ngươi ly khai thời không chi môn, chỉ cần có thể ly khai thời không chi môn, như vậy lúc này đây ta tiểu phá giới sẽ không giết ngươi. Kiếm tu vừa cười vừa nói, áo trắng nhẹ nhàng, khí chất bức người, nhưng là nói ra được lời nói lại làm cho Trần Phong nhịn không được cười. Chẳng muốn cùng ngươi nói nhảm, động thủ đi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi còn có bản lĩnh gì, vừa vặn ta cũng cần trong tay ngươi thần sơn. Trần Phong cười, nói chuyện đồng thời tiểu thúc dục khởi nguyên linh đăng. Không phải Trần Phong cẩn thận, mà là lúc này đây đối thủ quá mạnh mẽ. Không để ý tiểu gặp nhiều thua thiệt, trước khi giao thủ Trần Phong đã biết đối phương một ít thủ đoạn, cho nên lúc này mới vừa lên đến liền quyết định vận dụng lực lượng mạnh nhất. Bất quá đối với tay mặc dù cường, nhưng là Trần Phong còn là muốn cướp đoạt trong tay đối phương thần sơn, trước đó lần thứ nhất không có thành công, lúc này đây vừa vặn lại thử một lần, nhưng lại có thời không chi môn nhìn chằm chằm, cho nên cũng cần tốc chiến tốc thắng. Bất quá có thể hay không đắc thủ còn là vấn đề, nhưng lúc này đây như thế nào cũng không thể chịu thiệt. Trần Phong như vậy suy tư về. Ông đối phương đã xuất thủ, Trần Phong tiếng nói còn không có rơi xuống đất đối phương tiểu xuất thủ, một nhún kiếm quang nổ tung, hóa thành kiếm khí triều dâng đối với Trần Phong mang tất cả qua đi. Lại là này một bộ, căn bản vô dụng. Trần Phong lắc đầu, công kích của đối phương thủ đoạn rất là quen thuộc, bất quá cũng không thể khinh thường, tiêu chứng kiến Trần Phong một quyền đánh ra, ngũ hành quyền kình kích động, tạo thành ngũ hành đại luân bàn chặn kiếm khí của đối phương triều dâng. Kiếm khí đâm vào ngũ hành đại luân bàn thượng diện bộc phát ra dày đặc nổ vang, ngũ hành đại luân bàn chuyển động sổ vòng mấy lúc sau tiểu nổ tung rồi, đồng dạng kiếm khí triều dâng cũng tiêu tán rồi. Đối phương bất hủ chi lực mặc dù lợi hại, nhưng là Trần Phong ngũ hành đại luân bản cũng không phải ăn chay, dung hợp hỗn độn pháp bảo lực lượng mới miễn cưỡng ngăn cản công kích của đối phương, nói Trần Phong hay là rất không hài lòng. Kỳ thật cái này là cảnh giới cùng tu vi bên trên chênh lệch rồi, Trần Phong cũng chỉ là dựa vào pháp bảo cái này một khối để đền bù rồi. Sau đó đối phương cầm trong tay trường kiếm giết hai, kiếm thuật triển khai, Trần Phong lại lần nữa bay lên một loại ngăn cản không nổi cảm giác. Vẫn là trước khi thủ đoạn, bất quá tiểu tính toán Trần Phong rất quen thuộc thủ đoạn của đối phương rồi, muốn ứng phó được cũng muốn thi triển toàn lực. Kiếm của đối phương thuật công kích thật sự là quá mạnh mẽ, mỗi một kiếm đều cần Trần Phong hao phí tâm tư đến ứng đối. Đây là mượn nhờ khởi nguyên linh đăng lực lượng, bằng không thì chỉ bằng vào Trần Phong bản thân lực lượng chỉ sợ rất nhanh sẽ bị phân thây rồi. Đây là một cái tai họa a, đoạn đường này tu hành không biết chém giết bao nhiêu thiên tài. Trần Phong nói thầm lấy, đây là một loại cảm giác, theo kiếm của đối phương thuật ở bên trong, tinh khí thần trong có thể cảm thụ đi ra thứ độ vận. Trần Phong cảm nhận được đối phương châm đối với chính mình sinh ra xích loa sắc cơ, đồng dạng mình cũng tràn đầy lăng lệ ác liệt sắc cơ, đối phương muốn giết chính mình lại làm sao không muốn giết chết đối phương đấy? Chỉ là song phương tranh đấu một phen về sau người này cũng không thể làm gì được người kia. Kỳ thật bàn về thực lực chân chính người này kiếm tu so Trần Phong cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ, nhưng là Trần Phong chỉ bằng vào khởi nguyên linh đăng tự bảo vệ bản thân ở vào thế bất bại, loại tình huống này cũng làm cho tên kia kiếm tu cảm thấy rất là khó giải quyết, đồng dạng cũng bắt đầu lo lắng. Trần Phong lo lắng thời không chi môn, đồng dạng người này kiếm tu cũng là như thế, sợ cùng Trần Phong tranh đấu lưỡng bại câu thương sau đó bị thời không chi môn thừa dịp hư mà vào, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Bất quá cùng Trần Phong chiến đấu cũng không có ẩn giấu thực lực, có mấy lần người này kiếm tu thi triển sát chiêu đều bị khởi nguyên linh đang chống đỡ được, cái này làm cho kiếm tu phiền muộn chi dư sinh ra càng nhiều nữa tham lam ý niệm trong đầu. Thần sơn mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là nghiền nát, cái này khởi nguyên linh đang xem rất nguyên vẹn, nếu rơi tại trong tay mình nhất định có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Quy 1 chương 2689, Đại La 21. Kỳ thật bàn về thực lực chân chính, người này kiếm tu so Trần Phong cường đại rồi gấp 10 lần đều không chỉ, nhưng là Trần Phong chỉ bằng vào khởi nguyên linh đăng tự bảo vệ bản thân ở vào thế bất bại, loại tình huống này cũng làm cho tên kia kiếm tu cảm thấy rất là khó giải quyết, đồng dạng cũng bắt đầu lo lắng. Trần Phong lo lắng thời không chi môn, đồng dạng người này kiếm tu cũng là như thế, sợ cùng Trần Phong tranh đấu lưỡng bại câu thương sau đó bị thời không chi môn thừa dịp hư mà vào, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn. Bất quá cùng Trần Phong chiến đấu cũng không có ẩn giấu thực lực, có mấy lần người này kiếm tu thi triển sát chiêu đều bị khởi nguyên linh đăng chống đỡ được, cái này làm cho kiếm tu phiền muộn chi dư sinh ra càng nhiều nữa tham lam ý niệm trong đầu. Thần sơn mặc dù không tệ, nhưng dù sao cũng là nghiền nát, cái này khởi nguyên linh đăng xem rất nguyên vẹn, nếu rơi tại trong tay mình nhất định có thể bộc phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng. Kiếm quang trùng thiên, một nhúm bó kiếm quang bay vụt đi ra, coi như suối phun, coi như tinh quang, rất nhanh tựu tạo thành kiếm trận đối với Trần Phong trấn áp qua đi. Người này kiếm tu cũng không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu thi triển đại chiêu để đối phó Trần Phong, một bên toàn lực thi triển kiếm trận, lại còn thúc dục thần sơn phiêu phù ở đỉnh đầu, đã làm xong tùy thời trấn áp chuẩn bị. Áp lực bắt đầu tăng lên. Thực lực của người này cũng trở nên mạnh mẽ đi một tí. Trần Phong âm thầm nói ra. Kỳ thật Trần Phong cũng có một loại rất cảm giác kỳ quái, cái kia chính là người này kiếm tu tình huống, tại Trần Phong xem trước khi đến giao thủ người này tựa hồ có chút miệng cọp gan thỏ, Trần Phong suy đoán có phải hay không cùng Thiên Nguyên thượng nhân đồng dạng, trước kia bị thụ rất thương thế nghiêm trọng, hiện tại còn không có khôi phục lại. Lần này giao thủ Trần Phong như trước cảm nhận được làm cho người hít thở không thông áp lực, phải biết rằng thực lực của mình thế nhưng mà tăng lên vô cùng nhanh, chính mình là cùng thời không chi môn tranh đấu, như thế nào đối mặt người này tu sĩ như trước cảm giác rất khó giải quyết đấy. Người trẻ tuổi, cho lúc trước ngươi cơ hội, ngươi không có quý trọng, hiện tại tiểu là muốn cầu xin tha thứ đều đã muộn. Kiếm tu nói ra. Đúng vậy à, trước đó lần thứ nhất ngươi không làm gì được ta, lúc này đây cũng giống như thế, lúc này đây ngươi không làm gì được ta, tiếp theo gặp mặt nên là ta cân nhắc muốn hay không giết ngươi rồi. Trần Phong vừa cười vừa nói. Ngươi nói cũng có một ít đạo lý, ngươi xác thực là một gã thiên tài. So với ta trước khi giết hỗn độn thể còn cường đại hơn một ít, ta cảm nhận được uy hiếp, cho nên lúc này đây ta muốn tiêu diệt ngươi. Kiếm tu nói ra. Tiêu diệt ta, ngươi đang nói chê cười à, tự nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Trần Phong vừa cười vừa nói, nhìn đối phương kiếm trận hai mắt không ngừng biến ảo lấy, muốn dựa vào chính mình đồng lực phục chế đối phương trong kiếm trận huyền bí. Lúc này đây Trần Phong không có giống trước khi như vậy bố trí ngũ hành đại trận, mà là toàn lực thúc dục khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn. Trước khi cùng thời không chi môn cứng đối cứng, làm cho khởi nguyên linh đăng uy năng cũng tăng lên không ít, Trần Phong biết rõ đây là dưới áp lực kích phát ra đến lực lượng, vốn là tiểu thuộc về khởi nguyên linh đăng, còn có tiểu là thần sơn, mặc dù mỗi một lần va chạm đều sẽ xuất hiện một ít vết rạn, nhưng là dung hợp về sau Trần Phong có thể rất tốt khống chế thần sơn, phát huy ra thần sơn càng lớn lực lượng. Ông khởi nguyên linh đăng có chút lắc lư một cái, từng vòng gợn sóng theo phát ra, lúc này đây không phải đăng hỏa phát ra, mà là khởi nguyên linh đăng thanh đồng đuôi đèn phát ra tới. Phát ra gợn sóng cũng là màu vàng xanh nhạt, từng vòng nhộn nhạo, rất nhanh tụ trọng điểm, tạo thành một tầng dày đặc bình chứng. Phong ngự. Đón lấy Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển động, đăng hỏa khiêu dược, ánh lửa ngưng tụ, một thanh mũi tên dài ngưng tụ đi ra. Đây là một loại mới phương thức chiến đấu, lực lượng đến từ khởi nguyên linh đăng, Trần Phong chỉ là thi triển bí thuật đến điều khiển mà thôi. Màu vàng xanh nhạt gợn sóng như trước tại nhộn nhạo, gợn sóng không ngừng trọng điệp, tạo thành tầng thứ 2 bình chướng, đồng thời đăng hỏa bên trong cũng bắt đầu ngưng tụ đệ nhị cây mũi tên dài. Xem cái này là đơn giản lực lượng hóa hình, nhưng là Trần Phong thần sắc lại dị thường ngưng trọng, tựa hồ tiêu hao rất lớn tinh lực. Mũi tên dài ngưng tụ thành tốc độ cũng không khoái, lúc này thời điểm kiếm của đối phương trận đã mang tất cả tới, đồng thời tên kia kiếm tu giẫm tại trên thân thể thượng diện cũng đi theo kiếm trận cùng một chỗ đánh tới. Oanh! Vừa mới hình thành hai tầng gợn sóng bình chướng chấn động một cái, sau đó hỏa diễm mũi tên dài tiểu thật giống bị ẩn chứa đặc thù lực lượng, mạnh mà kích bắn đi ra. Lúc ban đầu mũi tên dài không đến dài một thước, nhưng là kích bắn sau khi ra ngoài lập tức biến thành vạn dặm lớn nhỏ, hơn nữa theo tiến lên vẫn còn kịch liệt biến lớn lấy, tiểu thật giống một chỉ hỏa diễm thần long gầm thét xông về kiếm trận. Người này kiếm tu kiếm trận cực kỳ lợi hại, trước khi Trần Phong vận dụng vài kiện hỗn độn pháp bảo ngưng tụ thành ngũ hành đại trận mới miễn cưỡng chống đỡ đỡ được, coi như là ủng có mấy cái lượng kiếp tu vi đại la kim tiên gặp được cái này tòa kiếm trận cũng sẽ bị rào sắt thành mảnh vỡ. Nhưng là cái này tòa kiếm trận cũng tại Trần Phong phát ra lợi dưới tên bắt đầu sụp đổ, còn không có chính thức tiếp xúc thì có kiếm khí bắt đầu tiêu tán, sau đó không ngừng bay múa trường kiếm bắt đầu nổ tung, sau đó trường kiếm mà bắt đầu trực tiếp xỏ xuyên qua tiến kiếm trận bên trong. Kiếm khí tiêu tán, trường kiếm sụp đổ, kiếm ý tăng dã, tại cường đại như thế công kích phía dưới sở hữu pháp tắc cùng cấm chế căn bản khởi không đến tác dụng, chỉ có xích lóa lực lượng cường đại. Tốt, chỉ là một mũi tên tiểu đã phá vỡ kiếm của đối phương trận, Trần Phong cũng là dị thường kinh hỉ, vốn Trần Phong đã nghĩ ngợi lấy mượn nhờ mũi tên nhọn xuyên thủng lực đi tiến công. Hiện tại xem ra hiệu quả rất tốt, bất quá Trần Phong biết rõ còn có rất nhiều cần cải tiến địa phương, dù sao vừa rồi mũi tên nhọn nếu dùng đặc thù cung thần kích bắn đi ra, như vậy uy lực còn có thể càng mạnh hơn nữa. Hỏa Long hoàn toàn nổ tung rồi, hóa thành hỏa diễm hải dương bao phủ Trần Phong cùng kiếm tu trước mặt không gian, về phần kiếm trận đã biến mất. Kiếm tu nhăn cau mày, vốn kiếm tu cũng có đến tiếp sau thủ đoạn, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình đã xảy ra loại biến hóa này. Tựa hồ có chút xem thường Trần Phong, không đúng, hẳn là xem thường khởi nguyên linh đang lực lượng. Kiếm tu vây tay một cái, tí ti từng sợi kiếm khí theo trong biển lửa bay vụt đi ra, rất nhanh ngưng tụ thành một thanh trường kiếm rơi trong tay. Kiếm trận bị phá vỡ, kiếm tu trường kiếm trong tay cũng bị một ít tổn hại, dù sao thanh trường kiếm này chỉ là kiếm tu tự luyện chế đi ra hậu thiên binh khí, bản chất liền hỗn độn cấp binh khí đều so ra kém, chớ đừng nói chi là cùng khởi nguyên linh bảo so sánh với, không có bị ngọn lửa hoàn toàn hòa tan đã rất khó được rồi. Không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Trần Phong trong nội tâm kinh hỉ, lực lượng bắt đầu khởi động, đệ nhị cây mũi tên nhọn nhanh hơn ngưng tụ tốc độ, rất nhanh hình thành. Ông Bất quá còn có nhanh hơn công kích, khởi nguyên linh đăng đuôi đèn phát ra năng lượng gợn sóng hình thành bình chướng bỗng nhiên chấn động vài cái, sau đó tựu là tí ti từng sợi sợi tơ rất nhanh kéo dài vươn đi ra, coi như siêu cấp cực lớn mạng nhện đối với kiếm tu bao phủ qua đi, đồng thời vừa mới hình thành mũi tên nhọn cũng đã tập trung vào tên kia kiếm tu. Vừa rồi mũi tên nhọn uy lực Trần Phong xem thanh thanh sở sở, chỉ cần có thể đánh trúng đối phương, tiểu tính toán đối phương thân hình cường thịnh trở lại cũng sẽ bị đánh bại. Nếu có thể bị đánh trúng thoáng một phát, như vậy giữa hai người chiến đấu chỉ sợ muốn phân ra thắng bại rồi. Bất quá Trần Phong cũng biết sự tình không có đơn giản như vậy, cho tới nay chính mình vận dụng hai kiện khởi nguyên bảo vật cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó công kích của đối phương, muốn chiến thắng đối phương thật sự là quá không dễ dàng, trừ phi còn có lực lượng càng mạnh. Mà vừa rồi công kích cũng làm cho người này kiếm tu đã có đề phòng, tự nhìn người nọ cầm trong tay trường kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch, cả người rồi lại bồng bềnh thâm thoát, cho người một loại nắm lấy bất định cảm giác. Mũi tên dài đã ngưng tụ thành, Trần Phong lại không có phóng xuất ra đi, bởi vì Trần Phong mặc dù biết đã tập trung vào đối phương, nhưng là có thể hay không đánh trúng thật sự là không có nắm chắc. Sau đó Trần Phong lại bắt đầu cô động đệ tam cây mũi tên nhọn, chỉ cần nhiều hơn nữa một căn mũi tên nhọn như vậy Trần Phong tiểu sẽ chủ động phát động công kích. Mà người này kiếm tu cũng nhìn ra điểm này, biết không có thể lại để cho Trần Phong đi tích xúc rồi, nếu không mình nên bị động rồi. Cho nên kiếm tu chủ động đã phát động ra công kích. Một cỗ thanh sắc khí lưu từ đỉnh đầu mạnh mà xông ra, vây quanh bản thân dạo qua một vòng về sau thì có một thanh thanh trường kiếm từ trong đó bay ra, đối với Trần Phong kích bắn xuyên qua. Cùng trước khi kiếm trận bất động, những là chân chính này trường kiếm, cũng không phải năng lượng ý chí cô động mà thành, mỗi một chôi đều là cực phẩm thần khí, thật giống như Trần Phong luyện chế phi kiếm nhất giống như, nhưng lại cũng không phải bình thường cực phẩm thần khí. Bành! Một thanh trường kiếm đâm vào khởi nguyên linh đăng lực lượng ngưng tụ thành năng lượng bình chướng thượng diện, dừng lại, tách ra một vành lửa. Cái này thanh trường kiếm dĩ nhiên là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, tiếp cận hỗn độn cấp binh khí tình trạng. Đương nhiên, cực phẩm thần khí là không làm gì được Trần Phong, nhưng là rất nhiều cực phẩm thần khí đâu rồi, để một thanh trường kiếm đâm kích đi qua, bị ngăn trở, sau đó tại năng lượng bình chướng lực lượng chấn động phía dưới xuất hiện vết rạn, ngay tại Trần Phong muốn một lần hành động hủy diệt cái này thanh trường kiếm thời điểm thứ 2 trôi thứ 3 trôi càng nhiều nữa trường kiếm kích xạ tới. Mỗi một thanh trường kiếm đều là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm, chỉ là hơn 10 thanh giá trị tiểu so ra mà vượt Trần Phong trước khi luyện chế trăm vạn thanh phi kiếm. Đồng dạng đều là cực phẩm thần khí, nhưng là trong lúc này nhưng lại có cực lớn khác biệt. Trần Phong luyện chế phi kiếm chỉ là miễn cưỡng tiến vào cực phẩm thần khí mà thôi, đối với đại la phía dưới tu sĩ mà nói được cho thứ tốt, nhưng là cùng loại này cực phẩm bên trong cực phẩm hay là không thể so sánh. Bất quá phải dựa vào những thần khí này tiểu muốn đối phó ta, ngươi là tại gây cười ư? Trần Phong vừa cười vừa nói. Kiếm tu không nói gì, thúc dục lấy hơn 10 thanh trường kiếm không ngừng đối với Trần Phong va chạm, nhưng căn bản phá không khai khởi nguyên linh đang bố trí phòng ngự, thần khí cùng thần khí tầm đó phân biệt cách, như vậy thần khí cùng khởi nguyên linh bảo chi ở giữa chênh lệch đâu rồi, nhất định là càng lớn. Chỉ là phản lực có thể làm cho trường kiếm xuất hiện vết rạn, không có trực tiếp sụp đổ đã nói rõ những trường kiếm này phẩm chất không tệ rồi. Bất quá người này kiếm tu không có chút nào thèm quan tâm trường kiếm hội hao tổn, mà là bắn ra chỉ, lại là một thanh trường kiếm bay ra. Cùng trước khi lăng lệ ác liệt bất động, cái này một thanh trường kiếm ẩn chứa trầm trọng như núi lực lượng, tản mát ra màu vàng sáng bóng, xem xét tựu là thổ thuộc tính trường kiếm. Sau đó trùng trùng điệp điệp đánh tới. Ngay sau đó lại là một thanh trường kiếm thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm tịch cuốn tới. Một thanh chuôi các loại thuộc tính trường kiếm không ngừng theo kiếm tu đỉnh đầu thanh khí theo bay vụt đi ra, cùng trước khi đồng dạng, mỗi một chuôi đều là cực phẩm thần khí bên trong cực phẩm. Đến cuối cùng mà ngay cả Trần Phong đều giật mình rồi. Thứ tốt không y ta, bất quá loại này cấp bậc binh khí coi như là hơn trăm hơn nghìn lại có thể thế nào. Trần Phong vừa cười vừa nói, cũng muốn nhìn một chút đối phương có thể đuổi nghịch ra cái gì bị bợm, hơn nữa Trần Phong bản thân đã ở xúc tích lực lượng, vì tiếp được chiến đấu làm chuẩn bị. Oeng, một thanh trường kiếm càng thêm trầm trọng. Lực công kích vượt qua trước khi 10 thanh trường kiếm thêm đều không chỉ, vậy mà làm cho Trần Phong trước mặt năng lượng bình chướng chấn động thoáng một phát. Hỗn độn cấp binh khí. Trần Phong cái này mới phát hiện thậm chí có một thanh hỗn độn cấp trường kiếm đâm xuyên qua tới, mặc dù dừng lại, nhưng là lực lượng cường đại như trước đang không ngừng phun trào lấy. Sau đó thứ 2 chuôi hỗn độn cấp binh khí, thứ 3 chuôi hỗn độn cấp binh khí, rất nhanh tựu là 10 kiện, tất cả đều là trường kiếm. Lần này Trần Phong không chỉ là kinh ngạc, mà là hai mắt trở nên lửa nóng, đối phương tiện tay xuất ra nhiều như vậy hỗn độn cấp pháp bảo làm cho Trần Phong khiếp sợ về sau lại cảm thấy là đương nhiên. Thằng này thời gian tu luyện quá dài, không biết đi qua bao nhiêu vũ trụ, trên người hỗn độn pháp bảo khẳng định phải vượt qua ta rồi, nhưng mà này còn chỉ là trường kiếm, ngoại trừ trường kiếm bên ngoài khẳng định còn có mặt khác loại hình pháp bảo, đây quả thực là di động bảo khô a, nếu người này tại một cái tánh mạng chủng tộc ngây ngốc một thời gian ngắn, như vậy cái này chủng tộc phát triển sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trần Phong như vậy nói thầm lấy. Mà lúc này đối phương trường kiếm vẫn còn một thanh trôi xuất hiện, cũng không biết có bao nhiêu, tựa hồ không có cuối cùng. Cho nên Trần Phong có chút không kiên nhẫn được nữa, cũng cảm nhận được một ít nguy cơ, vì vậy cười lạnh một tiếng, một vòng ánh lửa nhộn nhạo đi ra ngoài. Vì vậy những đang tại kia không ngừng trùng kích bình chướng trường kiếm lập tức bắt đầu đốt, nhất là những cực phẩm kia thần khí càng là bắt đầu hòa tan. Tiêu tính toán những trường kiếm này lại rất cao minh, đối mặt khởi nguyên linh bảo hay là lộ ra dị thường yếu ớt. Ông. Đúng vào lúc này kiếm tu cũng thi triển thủ đoạn, những trường kiếm này bỗng nhiên bắt đầu biến hóa vị trí, tạo thành từng tòa lớn nhỏ không đều kiếm trận, sau đó Trần Phong tiểu cảm giác mình phát ra hỏa diễm uy lực nhận lấy ảnh hưởng, không khỏi có chút kinh ngạc. Khởi nguyên linh bảo mặc dù uy lực rất cường, nhưng cũng phải nhìn như thế nào lợi dụng, người tu vi không đủ, cũng chỉ có thể đơn giản phát huy ra một ít lực lượng mà thôi. Kiếm tu cười lạnh nói. Xuy xuy xuy, xuy xuy xuy, kiếm khí tràn ngập, hình thành kiếm khí cuồng bạo, khởi nguyên linh đăng hỏa diễm cũng bắt đầu bị thiết cắt, năng lượng bình chướng cũng nhận được ảnh hưởng, xuất hiện vết rạn. Ông Trần Phong thúc giục khởi nguyên linh đăng, đuôi đèn phát ra từng vòng chấn động, sau đó những đang tại kia thiêu đốt trường kiếm bắt đầu hỏng mất. Trước hết nhất sụp đổ đích đương nhiên là cực phẩm thần khí, trong chớp mắt tiểu có vài chục kiện trường kiếm hóa thành nát bấy. Một hơi hủy diệt nhiều như vậy cực phẩm thần khí, Trần Phong đều có chút đau lòng, mà tên kia kiếm tu không chút nào không thèm để ý, mà là tiếp tục không ngừng từ đỉnh đầu thanh quang trong kích xạ ra một thanh thanh trường kiếm. Những trường kiếm này mỗi một chuôi đều bị ta thai nghén rất dài thời gian, mặc dù có chút đáng tiếc, sẽ không hủy ở khởi nguyên linh bảo lực lượng phía dưới hay là đáng giá. Kiếm tu nói ra. Ồ, không đúng. Trần Phong bỗng nhiên bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ, bất quá chính mình một mực đang thi triển thấy rõ chi thuật, rồi lại nhìn không ra đối phương che giấu thủ đoạn. Ngoại trừ trường kiếm nhiều một ít, tựa hồ không có mặt khác thủ đoạn a, nhưng là cái loại này cảm giác nguy hiểm lại không phải giả, hơn nữa Trần Phong cũng xác định loại nguy cơ này cảm giác tiểu là đến từ trước mặt người này kiếm tu. Chẳng lẽ lại còn có thủ đoạn gì nữa? Trần Phong nói thầm lấy, âm thầm làm ra phòng bị. Trường kiếm như trước đang không ngừng công kích tới Trần Phong trước mặt bình chướng, đột nhiên tầm đó, trong đó một thanh trường kiếm nổ tung, tên kia kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đi ra, giơ kiếm thẳng hướng Trần Phong. Nguyên lai là như vậy, không đúng, không có đơn giản như vậy. Trần Phong trong nội tâm dùng mình, tiêu chứng kiến những thứ khác trường kiếm cũng nhao nhao nổ tung, mỗi một gã trường kiếm đều hóa thành một gã kiếm tu, đồng dạng đều là cầm trong tay trường kiếm, nhìn chằm chằm, đang đằng sát khí, về phần tên kia kiếm tu bản thân thì là xen lẫn trong đó, hoa mắt, nhất thời bán hội tìm không ra đến. Trần Phong hai mắt sáng ngời, nguyên lai đối phương đem những trường kiếm này đều đã luyện thành hóa thân, lúc này thi triển loại thủ đoạn này, lực công kích cũng sâu sắc tăng lên. Đó cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm bí thuật, Trần Phong cũng có thể làm được, nhưng là một vạn tên tu luyện loại này bí thuật tu sĩ thì có một vạn loại nhận thức, một vạn loại uy lực, trước mắt người này kiếm tu rất rõ ràng đem loại này bí thuật tu luyện đến cực hạn. Nhất là trong đó hỗn độn cấp trường kiếm, trở thành hóa thân về sau uy lực càng là biến thái, cho nên tiểu chứng kiến mấy chục tên kiếm tu vung kiếm nhất khởi phát lực, tiểu vạch tìm tòi Trần Phong bố trí năng lượng bình chứng. Không tốt. Trần Phong phản ứng đã rất nhanh, vội vàng lắc lư khởi nguyên linh đăng, một đoàn ánh lửa nổ tung, đối với những kiếm tu này mang tất cả tới. Sau đó ánh lửa bị xé thành mảnh nhỏ, mấy đạo kiếm quang hiện lên, Trần Phong trên người liền có hơn một ít miệng vết thương. Sâu nhất miệng vết thương vậy mà làm bị thương xương cốt. Trần Phong hỗn độn thể rất cường, mạnh phi thường, nhất là tiến vào thời không chi môn về sau hỗn độn thể đã có đột phá, hoàn toàn có thể ngăn trở một ít hỗn độn cấp binh khí công kích, nhưng là hiện tại thân thể lại bị xé mở, nhất là trong đó một vết thương càng là nghiêm trọng. Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là đối phương bản tôn phát động công kích, cho nên Trần Phong rất nhanh phản kích, chỉ thấy khởi nguyên linh đang hỏa lập lòe, trước khi ngưng tụ ra đến mũi tên nhọn lóe lên tức thì có một gã kiếm tu bị xỏ xuyên thân hình. Sau đó người này kiếm tu nổ tung, bị ngọn lửa bao khỏa, trong ngọn lửa mảnh vỡ bay ra, thượng diện có hỏa tan dấu hiệu, đã đi ra hỏa diễm về sau mà bắt đầu dung hợp thành một thanh trường kiếm. Trần Phong nhăn cao mày, rõ ràng đã tập trung vào đối phương, đánh trúng cũng là đối phương, tại sao lại biến thành đậu phộng rồi, mặc dù đã thương nặng đối phương một gã hóa thân, rách nát rồi một thanh trường kiếm, nhưng đây không phải Trần Phong mục tiêu. Hơn nữa mũi tên nhọn ngưng hợp không dễ dàng, chỉ là giải quyết đối phương một thanh kiếm cũng có chút không thể nào nói nổi. Đánh trúng đúng là vừa rồi công kích của ta tu sĩ, xem bộ dáng là đối phương có bí thuật có thể chuyển hóa thân hình. Trần Phong nói thầm lấy, một quyền đánh ra, đánh cho một gã hóa thân liên tiếp lui về phía sau, nhưng là rất nhanh càng nhiều nữa hóa thân xông tới, kiếm quang lập lòe mang tất cả, Trần Phong coi như là có ba đầu sáu tay cũng ngăn không được loại công kích này. Không để ý sẽ thấy độ trúng chiêu, vì vậy thúc dục khởi nguyên linh đăng, bất quá khởi nguyên linh đăng mặc dù là khởi nguyên bảo vật, nhưng cũng không phải vô địch, phát ra lực lượng có thể bức lui đối phương, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị kiếm tu xé thành mảnh nhỏ, trừ phi Trần Phong có thể một lần đại lượng giải quyết một ít hóa thân. Không phải Trần Phong không đủ cường, là đối thủ quá mạnh mẽ, trong hỗn loạn song phương giao thủ càng lúc càng nhanh, Trần Phong đánh lùi ba gã kiếm tu, đánh bại hai gã, bỏng mấy tên, nhưng là mình trên người cũng nhiều hơn 10 đạo miệng vết thương, huyết nhục xoay tròn, nghiêm trọng nhất miệng vết thương thiếu chút nữa xỏ xuyên qua thân hình. Rốt cục, cuối cùng một căn mũi tên nhọn cũng đã bay đi ra ngoài, vốn căn này mũi tên nhọn là Trần Phong chuẩn bị đối phó kiếm tu bản thể, nhưng là Trần Phong cũng biết coi như là bay ra ngoài cũng không cách nào chính thức làm bị thương đối phương bản thể. Cho nên mũi tên nhọn cao tốc xoay tròn, liên tiếp xỏ xuyên qua hai gã kiếm tu. Trần Phong lại toàn lực thi triển quyền thuật, cũng bức lui hai gã đối thủ, lúc này thời điểm Trần Phong trên người lại lần nữa nhiều hơn hai đạo thật sâu kiếm thương, rốt cục Trần Phong bất đắc dĩ tê ra thần sơn, cứng rắn thần sơn sau khi đi ra một phen xông tới, thay Trần Phong chặn tiếp được một lớp công kích, Trần Phong rõ ràng chứng kiến kiếm quang bên trong thần sơn bên trên xuất hiện một ít dấu vết, không khỏi thầm giật mình, công kích của đối phương quá mạnh mẽ. Trong dự liệu, đối phương thần sơn cũng xuất hiện, cùng Trần Phong thần sơn va chạm về sau sinh ra một loại kỳ lạ lực lượng, cỗ lực lượng này bao vây lấy hai tòa thần sơn chuyển qua xa xa một chỗ độc lập trong không gian. Thần Sơn đã tiến hành một mình giao thủ, Trần Phong lập tức tự cảm giác mình cùng Thần Sơn ở giữa liên hệ trở nên yếu đi không ít, trong nội tâm thầm giận mình, nghĩ thầm lấy hạnh tốt chính mình thần hồn chi lực đầy đủ cường, bằng không thì chỉ bằng vào lần này đã mất đi cùng Thần Sơn liên hệ, như vậy mình coi như là bị thua. Chính là muốn ngươi tế ra Thần Sơn. Lúc này thời điểm Trần Phong như trước bị đại lượng kiếm tu bao quanh, trên người vẫn còn thỉnh thoảng xuất hiện miệng vết thương, nhưng là Trần Phong trong mắt lại đã hiện lên một tia ánh sáng. Cái này một tia ánh sáng bị kiếm tu bắt đã đến, bản năng cảm giác không đúng. Sau đó tiểu chứng kiến Trần Phong vốn là sau lưng cánh trở nên đen kịt một mảnh, đón lấy từng đoàn hắc khí nổ tung, hoàn toàn đem Trần Phong bao khỏa. Đồng dạng Trần Phong cũng mặc vào màu đen chiến giáp. Vừa vặn có kiếm quang lại lần nữa chém dụng tại Trần Phong trên người, lúc này đây không có ở Trần Phong trên người lưu lại vết thương, bởi vì liền Trần Phong màu đen chiến giáp đều không có hoàn toàn phá vỡ. Oeng. Trần Phong trở nên mạnh mẽ rồi, ngay tiếp theo khởi nguyên linh đăng cũng bị thôi phát ra càng mạnh hơn nữa uy năng, Trần Phong tốc độ càng là nhanh không ít, thi triển quyền thuật, như thiểm điện lại đánh lùi hai gã kiếm tu. Thi triển bí thuật đến ra chỉ bản thân ấy ư, đây là ngươi cuối cùng thủ đoạn a. Chỉ là không biết loại trạng thái này người có thể tiếp tục bao lâu. Kiếm tu kinh ngạc về sau tự cười, chỉ là bốn phía đều là kiếm tu, cũng không biết cái kia một gã là chân thân. Bất quá Trần Phong lại bắt đến một cỗ thanh sắc khí lưu thoáng hiện, sau đó lại đều biết thanh trường kiếm từ trong đó vọt ra, sau đó trường kiếm liền biến thành một gã tên kiếm tu. Còn có phân thân. Trần Phong nhăn nhíu mày, không nghĩ tới người này đối thủ thật không ngờ khó chơi, thực lực cường là một phương diện, còn có một phương diện tiểu là có thủ đoạn. Oanh. Bất quá tại đây vài tên phân thân mới xuất hiện về sau, Trần Phong tiểu thúc dục khởi nguyên linh đang phát ra một cỗ hỏa diễm nước lũ, lập tức bao phủ hai gã kiếm tu. Kỳ thật Trần Phong hiện tại mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng muốn đối phó kiếm tu vẫn còn có chút khó khăn, chớ đừng nói chi là giải quyết hết đối phương rồi. Thông qua cái này hai lần giao thủ, Trần Phong được ra một cái kết luận, cái kia chính là chính mình còn giết không được người này kiếm tu, như vậy kết quả tốt nhất tiểu là cướp đoạt trong tay đối phương thần sơn. Trần Phong cũng một mực vì thế làm lấy chuẩn bị, kỳ thật Trần Phong sớm nên vận dụng thủ đoạn, chỉ là một mực còn nghĩ đến có thể hay không trọng thương người này kiếm tu. Trần Phong vận dụng hắc ám chi lực, cường hóa bản thân về sau lại thúc dục khởi nguyên linh đăng, có thể nói Trần Phong y nguyên đem lực lượng phát huy đã đến cực hạn, kỳ thật hiện tại Trần Phong đã rất miễn cưỡng, thậm chí tiêu hao một phần lực lượng. Bất quá tại Trần Phong xem ra chỉ cần có thể đạt được này tòa thần sơn, coi như là tiêu hao một ít lực lượng cũng là đáng được. Kiếm tu đông nhiên kiếm thế biến đổi, sở hữu phân thân cũng bắt đầu phiêu hốt, kiếm thế cũng trở nên cuốn triển miên miên, xem ra là muốn tiêu hao Trần Phong lực lượng, chờ Trần Phong không cách nào lâu dài bảo trì loại trạng thái này. Bất quá mặc dù như thế, nhưng là kiếm tu công kích như trước mãnh liệt, không lịch sự làm ra đến phân thân quá nhiều, coi như là 5-6 tên một gậy, cũng có hơn 10 gậy, cứ như vậy một gậy gậy tiến lên, mang cho Trần Phong làm cho người phiền chán đến cực điểm áp lực. Phúc, phúc. Trần Phong trên người lại lần nữa nhiều hơn lưỡng đạo vết thương, mà Trần Phong cũng thừa cơ một quyền đánh bại một gã kiếm tu, một quyền này cũng không phải đơn thuần ngũ hành quyền thuật, trong đó càng là ẩn chứa hắc ám năng lượng, hơn nữa mạnh mà phun phát ra tới. Đối phương nghiền nát thân hình hóa thành khí lưu dung hợp thành một thanh trường kiếm, cái này chuôi trường kiếm nhất tránh tiểu biến mất không thấy. Quy 1 chương 2690, đại la 22. Một đuổi một chạy, hai người tốc độ cực nhanh, không ngừng ở thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua lấy, hồn nhiên mặc kệ thời không loạn lưu trở nên mạnh bao nhiêu, cũng tựa hồ quên thời không chi môn uy hiếp. Quá trình này trong Trần Phong tiểu gặp hai gã mạo hiểm giả, cái này hai gã mạo hiểm giả cũng suy nghĩ lấy như thế nào ly khai thời không chi môn, lúc này đang tìm giúp đỡ, sau đó tiểu thấy được Trần Phong, trong mắt vui vẻ, lập tức tiến lên. Đạo hữu tạm thời sáu dừng bước. Một người trong đó cao giọng kêu gọi. Tránh ra. Trần Phong cũng mặc kệ đối phương là người nào, chắn phía trước tiểu là chặn đường đi của mình, đây không phải cho mình tìm phiền phải ư? Nghe được Trần Phong như thế đáp lại, hai người này cau mày, nhưng vẫn là nói ra, đạo hữu chúng ta không có ác ý, chúng ta cũng là từ bên ngoài đến mạo hiểm giả. Bất quá sau đó hai người này cũng minh bạch Trần Phong vì cái gì nhanh như vậy rồi, nguyên lai đằng sau có truy binh, cũng mặc kệ đằng sau chi nhân là ai, hai người này lập tức đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Tại hai người này xem ra Trần Phong người từ ngoài đến, như vậy đuổi giết Trần Phong hơn phân nửa là bản thổ tánh mạng rồi, Trần Phong thực lực không tệ, đúng là hai người lôi kéo đối tượng, cho nên tương trợ Trần Phong một thanh cũng là tốt nhất. Chứng kiến hai người tư thái về sau, Trần Phong trong nội tâm khẽ động, sau đó ngừng lại. Bái kiến hai vị, đằng sau đến là cao thủ, chuyên môn săn giết từng cái vũ trụ có đủ linh căn thiên tài, nếu không phải tên kia một mực truy sát ta, nói không chừng ta hiện tại tiểu ly khai thời không chi môn rồi. Trần Phong nói ra. Điện quang thạch hỏa tầm đó Trần Phong ý niệm trong đầu chuyển động, nghĩ tới rất nhiều chuyện, vì vậy mới như vậy nói. Đầu tiên Trần Phong nhìn ra hai người đều thân có linh căn, có đỉnh tiêm tu luyện thiên phú, vừa nói như vậy có thể làm cho đối phương sinh ra một ít đối kháng tâm tư, mà sau cùng một câu thì là nói rõ chính mình có ly khai thời không chi môn phương pháp, không được phép đối phương không cùng hợp tác với mình, hơn nữa Trần Phong cũng nhìn ra đối phương tìm kiếm ý của mình. Săn giết thiên tài, lại là này loại người này đều là tính cách vặn vẹo chi nhân, cũng không thể buông tha. Quả nhiên nghe xong Trần Phong lời nói về sau hai người này sắc mặt biến đổi, chằm chằm vào Trần Phong nhìn nhìn sắc mặt lại biến. Nguyên lai là hỗn độn thể, thất kính thất kính. Một người trong đó càng là nói ra. Quá khen, ngược lại là tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện, bất quá đằng sau người này cực kỳ lợi hại, thời gian tu luyện đoán chừng vượt qua 10 tỷ năm. Trần Phong nói ra, âm thầm như trước tại rất nhanh luyện hóa này tòa thần sơn, lúc này thời điểm hai tòa thần sơn đã bắt đầu dung hợp, lại cần một ít thời gian Trần Phong có thể thúc dục khởi nguyên linh bảo chiến đấu. Xuy, kiếm quang đuổi theo, lúc này thời điểm kiếm quang ngưng xúc càng là lợi hại, quả thực tiểu thật giống một căn thần châm, lóe lên tiểu đối với Trần Phong mi tâm đâm tới. Veng, veng, veng. Trần Phong ba người đồng thời ra tay, Trần Phong thi triển quyền thuật, quyền kinh ngưng tụ một điểm nổ tung, hai người khác tắc thì là đồng thời duỗi ngón một điểm, cũng là thi triển một loại lực lượng áp xúc chi thuật. Sau đó cái kia bó kiếm quang bị ngăn cản xuống dưới, tiêu chứng kiến thần châm biến lớn, hóa thành trường kiếm xoay quanh, cuồn cuộn kiếm khi đối với ba người mang tất cả qua đi. Mặc dù không biết Trần Phong nơi nào đến hai gã giúp đỡ, nhưng là kiếm tu căn bản không quan tâm, chỉ là điên cuồng công kích, bởi vì tại kiếm tu cảm giác trong chính mình thần sơn chính đang cùng mình dần dần mất đi liên hệ. Chứng kiến kiếm tu như thế hung mãnh công kích, cái này hai gã mạo hiểm giả ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, đối thủ so trong tưởng tượng còn cường đại hơn, nói như vậy người này có thể theo như thế trong đuổi giết trốn chạy để khỏi chết thực lực cũng là bất phàm. Cái này hai gã mạo hiểm giả sinh ra đi một tí ý niệm trong đầu, bất quá lại cũng không có lùi bước, một người trong đó lấy ra một thanh trường đao, lập tức tầm đó tựu trở nên đằng đằng sát khí, tên còn lại thì là lấy ra một kiện kỳ lạ pháp bảo, từng đoàn quang minh chi lực nổ tung, chiếu rọi phóng thích đều một mảnh quang minh. Rốt cục kiếm tu công kích bị ngăn cản xuống dưới, sở hữu kiếm khí mạnh mà biến mất, mà chuyển biến thành chính là kiếm tu cầm trong tay trường kiếm đứng tại ba người trước mặt. Hai người các ngươi vì sao xen vào việc của người khác? Kiếm tu lạnh lùng hỏi, trong mắt sát cơ di động, cái này lúc sau đã hoàn toàn cùng thần sơn mất đi liên hệ rồi, đã biết rõ chính mình bố trí cấm chế lạc ấn đã bị Trần Phong khu trừ rồi, có thể nói trong nội tâm hận cực kỳ cái này hai gã nhúng tay chi nhân. Vị đạo hữu này, tất cả mọi người là mạo hiểm giả, có lẽ liên thủ giết đi ra ngoài mới là, như thế nào có thể nội chiến đâu rồi? coi như là hai vị từng có quan hệ cũng nên ly khai thời không chi môn rồi nói sau. Thiên địa cầm trong tay pháp trượng tu sĩ vừa cười vừa nói. Kỳ thật kiếm tu trong nội tâm sinh ra sát cơ thời điểm cái này hai gã mạo hiểm giả cũng đã nhận ra, trong nội tâm đối với Trần Phong lời nói lại tín thêm vài phần. Không quản chuyện của các ngươi, tránh ra cho ta. Kiếm tu nhàn nhạt nói ra, trở nên bình tĩnh trở lại, đã thần sơn đã mất đi, như vậy tiếp được tiểu phải nghĩ biện pháp đối phó Trần Phong mới là, chỉ là cái này hai gã mạo hiểm giả tu vi không tệ, một đối ba không có phần thắng. Có chuyện hảo hảo nói, không biết hai vị tầm đó có cái gì quá thiết. Cầm trong tay pháp trượng tu sĩ tiếp tục hỏi. Mà Trần Phong thì là không nói gì, lúc này thời điểm hai tòa thần sơn đã dung hợp, lại lần nữa bộc phát ra mãnh liệt năng lượng chấn động, còn có mênh mông như biển tin tức, Trần Phong lại lần nữa thấy được thần sơn cùng thời không chi môn va chạm hình ảnh, lúc này đây chứng kiến hình ảnh thêm nữa, chỉ là Trần Phong không kịp đi nhận thức, hay là trước ứng phó sự tình trước mặt nói sau. Thần sơn đã dung hợp, tiếp được tiểu là khôi phục nguyên khí, hai vị này xuất hiện sửa lại cho ta cơ hội, nghĩ đến người này kiếm tu cũng đã nhận ra, chỉ là không biết còn có thể hay không tiếp tục ra tay. Trần Phong nghĩ như vậy, thần sơn cùng khởi nguyên linh đang không ngừng tản mát ra từng vòng gợn sóng tại Trần Phong trong cơ thể kích động lấy, mà tên kia màu đen hồ lô thì là trấn áp Trần Phong thân hình. Trần Phong tu luyện sinh mệnh đại đạo, lại là hỗn độn chi thân thể, trước khi thụ một ít thương thế không đáng kể chút nào, rất nhanh tiểu khỏi hẳn, tối đa tiểu là tiêu hao một ít nguyên khí mà thôi, cũng đạt được một tòa thần sơn so sánh với cái này không đáng kể chút nào. Hai vị chỉ sợ còn không biết ta, tiểu tử này trong tay thế nhưng mà có khởi nguyên linh bảo. Người này kiếm tu bỗng nhiên nói ra. Trần Phong hai mắt lóe lên, không nghĩ tới kiếm tu vậy mà sẽ như thế nói, nói không chừng cái này hai gã giúp đỡ hội khởi lòng tham lam, cho nên Trần Phong lập tức sinh ra đề phòng. Ai biết cái này hai gã mạo hiểm giả lập tức cười. Chúng ta sở dĩ ở tại chỗ này ra không được còn không phải bởi vì thời không chi môn nguyên nhân, bình thường mạo hiểm giả đã sớm truyền tống ra ngoài rồi. Thiên địa cầm trong tay trường đao tu sĩ vừa cười vừa nói. Một người khác cũng là gật gật đầu, trong mắt đều là vẻ cười lạnh, tựa hồ nghe đã đến chê cười. Đúng rồi. Trần Phong trong nội tâm sáng tỏ. Như thiên hỏa huyền đế như vậy tu sĩ sớm sớm đã bị thời không chi môn chuyển rời đi ra ngoài, tiêu tính toán sau khi đi vào có chút thu hoạch cũng không coi vào đâu, chỉ có những người mang kia trọng bảo thứ đồ vật mới có thể bị thời không chi môn lưu lại, cái này trọng bảo tiểu là khởi nguyên linh bảo, còn có tiểu là thời không chi môn bổn nguyên mạnh vỡ. Trần Phong là như thế này, người này kiếm tu cũng là như thế này, cái này hai gã mạo hiểm giả khẳng định cũng là như thế, tất cả mọi người là đồng dạng, kiếm tu muốn dùng loại những lời này châm ngòi song phương quả thực tiểu là chê cười. Đạo hữu giàu gì cũng là cao thủ, lại ra như thế ngôn ngữ, thật là khiến người thất vọng. Trần Phong nói xong xuề bàn tay ra, thần sơn hiện ra đến. Lúc này thời điểm thần sơn xem cùng trước khi hình dạng đồng dạng, nhưng là uy năng lại đã tăng mấy lần, mặt ngoài yên tĩnh, trong đó đã có vô số biến hóa, bây giờ còn đang biến hóa lấy, Trần Phong lực lượng cùng thần sơn lực lượng như trước tại chấn động lấy, trao đổi lấy, cộng minh lấy. Oeng. Từng vòng chấn động theo thần sơn bên trên phát ra, tạo thành một tầng bình chướng đem Trần Phong bao phủ đi lên. Thấy như vậy một màn ở đây ba người đều là thần sắc hơi đổi, tên kia kiếm tu tự nhiên là sát khí đằng đằng, cái này vốn chính là đồ đạc của mình, cái kia hai gã mạo hiểm giả cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, rất rõ ràng nhìn ra thần sơn bất phàm. Đạo hữu tốt cơ duyên. Cầm trong tay pháp trượng tu sĩ tán thán nói: "Hai vị, trước giải quyết người này, sau đó chúng ta lại nghĩ biện pháp ly khai thời không chi môn." Trần Phong đề nghị đạo: "Không có vấn đề." Hai người hơi chút một do dự tiểu đồng ý, nói đây cũng là thời không chi môn dưới áp lực bố trí, hai người tiếp tục lôi kéo giúp đỡ, bằng không thì cũng sẽ không như thế đơn giản tương trợ Trần Phong, nếu đổi cái địa phương, nói không chừng hai người sẽ ở một bên chờ Trần Phong cùng kiếm tu lưỡng bại câu thương kiếm tiện nghi. "Oeng." "Vậy thì động thủ." Trần Phong nói xong chủ động phát khởi công kích, trong tay thần sơn trực tiếp đối với kiếm tu va chạm qua đi, đồng thời Trần Phong hai mắt coi như hàng tinh lập lòe. Thi triển đồng thuật một mực đã tập trung vào đối thủ. Trần Phong trong nội tâm đắc ý chí cực, đối thủ so với chính mình lợi hại, nhưng là thần sơn hay là đã rơi vào trong tay mình, hơn nữa mình bây giờ còn dùng đối phương pháp bảo đi công kích đối phương, nghĩ đến người này kiếm tu trong nội tâm khẳng định phẫn nộ tới cực điểm. "Oan, đã quyết định động thủ, như vậy tiểu không nên khách khí." Tại Trần Phong động thủ lập tức, cái kia hai gã tu sĩ cũng xuất thủ. Trường đao cùng pháp trượng đều là hỗn độn cấp, hai người thực lực cũng là không tệ, ba người liên thủ, sinh ra năng lượng trực tiếp đem kiếm tu bao phủ. Nhưng là nhanh tận lực bồi tiếp kiếm quang tung hoành xung đột, còn có liên tiếp va chạm nổ đùng. Trong khoảng thời gian ngắn song phương không biết va chạm bao nhiêu lần. Đối với Trần Phong mà nói lúc này đây giao thủ cùng trước khi hoàn toàn bất đồng nhận thức, đầu tiên kiếm tu đã không có thần sơn, Trần Phong nhiều hơn hai gã giúp đỡ, có thể nói Trần Phong ba người một phương chiếm cứ thượng phong. Nhưng là kiếm tu thực lực dù sao rất cường, chỉ bằng vào kiếm thuật tiểu giữ cho không bị bại, cái này cũng làm cho hai gã mạo hiểm giả thầm giật mình, Trần Phong cùng đối phương hai lần tranh đấu, đối với kiếm tu thực lực rất là hiểu rõ, cho nên cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. "Hai vị, chúng ta cần cải biến phương thức chiến đấu, hơn nữa đã hai người xuất thủ, hay là xuất ra một ít bản lĩnh thật sự a?" Trần Phong âm thầm cho hai người truyền âm. "Cũng tốt." "Wen, Wen." Quả nhiên, hai người sức chiến đấu mạnh mà tăng lên gấp đôi, trực tiếp chế trụ kiếm tu, sau đó Trần Phong thúc dục thần sơn, tiến lên chỉ là thoáng một phát sẽ đem kiếm tu nện đã bay đi ra ngoài. Ba người rõ ràng chứng kiến kiếm tu thân hình sụp đổ, xuyên thấu qua lỗ chân lông có thể chứng kiến không biết có bao nhiêu huyết khí bị bốc hơi. "Cơ hội tốt." Thần sơn dù sao cũng là khởi nguyên bảo vật, lần này làm cho đối phương bị trọng thương, hai người kia thừa cơ tiến lên, muốn thừa dịp cháy nhà cướp của. Lại không để phòng kiếm quang lập lòe, đã đâm trúng hai người. "Wen." Thần sơn lại là thoáng một phát, kiếm tu nổ bùng rồi, lại không phải thân thể huyết nục, mà là hàng hà đại tiểu phi kiếm không ngừng xuyên thẳng qua lấy, trong đó một bộ phận hóa thành kiếm khí nước lũ đối với ba người vào tới, mặt khác một bộ phận thì là bố trí thành kiếm thật lớn trận. "Ta để ngăn cản." Trần Phong nói xong, thần sơn biến lớn, trước mặt mà lên, tiêu chứng kiến vô số phi kiếm đụng ở phía trên bộc phát ra kịch liệt nổ đùng, thần sơn thế lại bị ngăn cản được rồi. Trần Phong chặn kiếm tu mũi nhọn, hai gã mạo hiểm giả lại lần nữa tiến lên, vừa rồi dưới sự khinh thường bị thương làm cho trong lòng hai người khó chịu, cũng bay lên đi một tí nóng tính, ý định lấy thi triển thủ đoạn cho đối phương một ít giáo huấn. Bất quá đúng vào lúc này vô số phi kiếm vậy mà tự bạo, sinh ra càng hung hiểm hơn kiếm quang kiếm khí, hóa thành quần quần phong bạo đối với ba người mang tất cả, chờ Trần Phong thúc dục thần sơn trấn áp tứ phương về sau, tên kia kiếm tu dĩ nhiên đã đi ra. Đi rồi. Vậy mà đi rồi. Cái kia hai gã tu sĩ thần sắc có chút phức tạp, vừa rồi giao thủ hai người đã minh bạch chính mình đắc tội một gã trêu chọc không nổi cao thủ, một VS một an toàn không là đối thủ, coi như là ba người liên thủ, nếu không phải Trần Phong xuất động thần sơn cũng không làm gì được đối phương. Cho nên hai người này bắt đầu suy tư về vì lôi kéo Trần Phong đắc tội như vậy một gã đại cao thủ đến cùng có đáng giá hay không, bất quá sự tình đã xảy ra, lại hối hận cũng là vô dụng, hay là tranh thủ lớn nhất lợi ích a, hơn nữa hiện tại là tối trọng yếu nhất tựu là ly khai thời không chi môn, hơn nữa mình cũng không phải là không có thủ đoạn, coi như là về sau gặp được tên kia kiếm tu nhất ăn nhiều một chút thiệt to nhỏ. Đối phương muốn chém giết mình cũng là không thể nào. Nghĩ như vậy hai người lại bình tĩnh lại, vì vậy nhìn về phía Trần Phong. Thần Sơn chậm rãi co lại tiểu lạc tại Trần Phong trong tay, Trần Phong đối với hai người cười cười, tại hạ Trần Phong, đến từ Tiên Thần Vũ Trụ, đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ, bằng không thì muốn thoát khỏi người nọ thật đúng là không đơn giản. Nguyên lai là đến từ Tiên Thần Vũ Trụ đạo hữu, thất kính, tại hạ Thương Hải đạo nhân, đây là Tu La Đao Quân, đều là người du đãng, đến từ không xuất ra tên tiểu vũ trụ. Tay cầm pháp trượng tu sĩ vội vàng nói. Tại Trần Phong xem ra hai người này thực lực hay là rất cường, so với trước gặp được Thái Hư cùng Lôi Mặc còn mạnh hơn. Trần Phong nhìn ra được tại chiến đấu mới vừa rồi trong hai người vẫn có che giấu, cũng không có thi triển toàn lực, đây cũng là bình thường, bất quá Trần Phong cũng không có dò xét đối phương ý tứ, dù sao đối phương trợ giúp chính mình, mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, chính mình chỉ có cảm kích, cho nên thái độ rất tốt. Song phương đơn giản trao đổi thoáng một phát, tiểu nói đến ly khai thời không chi môn tình huống. Nguyên lai hai vị này vào thời gian so với ta còn rất dài, xem ra chúng ta cũng không phải sớm nhất tiến đến, thời không chi môn tại khu vực khác cũng xuất hiện qua. Trần Phong suy tư về. Đương nhiên Trần Phong thở dài một hơi, không dối gạt hai vị đạo hữu. Trước khi ta ly khai qua một lần thời không chi môn, rồi lại bị đối phương lôi kéo vào được. Còn có việc này. Nghe xong lời này Thương Hải đạo nhân hai người chấn động, vội vàng hỏi thăm Trần Phong tình huống cụ thể, Trần Phong đành phải nói đơn giản thoáng một phát, hai người trong mắt thì là lộ ra vẻ khiếp sợ. Một mặt là khiếp sợ thời không chi môn hành vi, còn có một phương diện tiểu là Trần Phong thực lực, có thể theo thời không chi môn thủ hạ liên tiếp chạy trốn, thực lực có thể nghĩ. Chỉ là mượn nhờ pháp bảo chi uy mà thôi, ngay từ đầu quả thật có thể đánh lui thời không chi môn, nhưng là theo thời gian trôi qua, thời không chi môn một mực tại trở nên mạnh mẽ. Tình huống hiện tại bình thường đại la kim tiên căn bản không cách nào tiến đến, coi như là tiến đến cũng muốn mất phương hướng tại thời không loạn lưu bên trong. Trần Phong nói ra, là như thế này, cho nên hai người chúng ta mới tìm kiếm giúp đỡ, vừa rồi tên kia kiếm tu thực lực rất cường, chỉ tiếp xác thực là địch nhân. Thương Hải đạo nhân có chút cảm khái nói, không biết đạo hữu có hay không ly khai phương pháp. Tu La Đao Quân đột nhiên hỏi, trước khi một mực tại giao thủ, hiện tại một mảnh hỗn loạn, bất quá cho ta một ít thời gian có lẽ có thể tìm đến bạc nhược yếu kém địa điểm. Trần Phong nói ra, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Trần Phong nói như vậy hai người hơi chút thở dài một hơi. Hai người tìm kiếm giúp đỡ chính là vì nghĩ biện pháp ly khai thời không chi môn, hiện tại giúp đỡ đã tìm được, mà cái này giúp đỡ còn có ly khai phương pháp vậy thì càng tốt hơn. Như vậy cũng có thể tiết kiệm rất nhiều công phu. May mắn trong khoảng thời gian này thời không chi môn lực lượng tăng cường vô cùng chậm, bằng không thì tiểu thật sự nguy hiểm. Hiện tại cũng rất nguy hiểm, trước khi thật vất vả ly khai, rồi lại bị lôi kéo tiến đến, chỉ sợ kế tiếp là cục diện như vậy, nếu như vẫn là như vậy ta còn không bằng không ly khai, tại thời không chi môn trong tìm địa phương chỗ tàng, chờ đợi thời gian nói sau. Đạo hữu lời này cũng không đúng. Thời không chi môn lực lượng một mực tại khôi phục, chờ đến trình độ nhất định coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không cách nào ẩn nút xuống dưới, trừ phi là giao ra trong tay thứ đồ vật, nghĩ đến đạo hữu cũng không cam tâm. Giao ra thứ đồ vật cũng so toi mạng muốn tốt. Ba người một bên tại thời không loạn lưu trong xuyên thẳng qua lấy một bên trao đổi lấy, Trần Phong chú ý tới thời không chi môn bên trong tánh mạng sát thực thiếu đi rất nhiều, mạo hiểm giả cùng bản địa sinh vật đều bị đại lượng chuyển tống ra ngoài, không muốn ly khai chỉ có số rất ít, tối đa hay là Trần Phong loại này muốn đi lại đi không hết tu sĩ. Đương nhiên Trần Phong tin tưởng cũng có một ít cường đại bản địa sinh vật không có ly khai, đối phương cũng là có được thứ tốt, một mực tránh né lấy thời không chi môn. Bất quá những bản địa này sinh vật tiểu tính toán bị thời không chi môn phát hiện cũng sẽ không toi mạng, tối đa tiểu là giao ra đoạt được thứ đồ vật, điểm này so Trần Phong tốt hơn nhiều. Trần Phong không xác định thời không chi môn thu chính mình thứ ở trên thân về sau hội sẽ không bỏ qua chính mình, hơn nữa Trần Phong trên người cũng không phải là đơn giản bổn nguyên mảnh vỡ cùng pháp bảo mảnh vỡ, mà là có vài món khởi nguyên linh bảo, nếu tất cả đều bị chóc bóng mất, như vậy tổn thất thật sự là quá lớn. Tổn thất lớn đến Trần Phong không cách nào thừa nhận tình trạng. Cho nên coi như là cùng thời không chi môn dốc sức liều mạng Trần Phong cũng sẽ không buông tha cho những bảo vật này. Mượn nhờ tại theo bổn nguyên mảnh vỡ châu đó lấy được tin tức rất nhanh Trần Phong tiểu đã tập trung vào một khu vực, chỉ là ba người còn không có đến địa phương tiểu rất xa đã nhận ra năng lượng chấn động. Trong đó có Trần Phong quen thuộc khí tức. Hào cương khí tức, thật hùng hồn sinh mệnh lực, hẳn là bản địa sinh vật rồi, chúng ta đi vào có chút không kéo a. Tu La Đao Quân nói ra. Mà Trần Phong thì là nụ cười trên mặt biến mất, đối phương giao chiến địa phương tiểu là chúng ta muốn đi khu vực, bởi như vậy chỉ sợ thông đạo muốn biến mất, chúng ta đi một chuyến uổng công. Cái gì? Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân thì là biến sắc, kinh hô. Chính các ngươi nhìn xem sẽ biết. Trần Phong nói ra. Vậy anh. Trước hết nhất chứng kiến chính là thời không chi môn, đương nhiên đây là thời không chi môn phân thân, bất quá coi như là như thế cũng so Trần Phong trước khi gặp được công kích cường đại rồi rất nhiều. Cùng thời không chi môn giao thủ chính là một gã rất cường đại hắc ám sinh vật, quanh thân hiện đầy hắc viêm, vậy mà có thể cùng thời không chi môn liều mạng. Đối với Trần Phong mà nói, người này sinh vật rất quen thuộc, cũng phi thường cường đại, dù sao Trần Phong gặp được chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, tại Trần Phong xem ra người này tánh mạng so với trước gặp được kiếm tu còn mạnh hơn. Thật cường đại tồn tại, phen này hỗn loạn giao thủ, coi như là nơi này có thông đạo cũng vô dụng rồi. Tu La Đao Quân hiểu do nói ra, người này sinh vật có chút cổ quái, không nhất định là bản thổ tánh mạng. Trần Phong suy tư về, quả thật có chút cổ quái, bởi vì mặc kệ rất mạnh sinh vật, đều lọt vào thời không chi môn áp chế, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, nhưng là người này sinh vật mặc dù cũng bị áp chế rồi, nhưng là đại bộ phận lực lượng đều tại, hơn nữa cùng thời không chi môn cứng đối cứng cũng là không hề sợ hãi, cái này cũng nói rõ một vài vấn đề. Thương Hải đạo nhân chậm rãi nói ra, có lẽ là khởi nguyên chi môn bên trong sinh vật, về sau mới tiến vào thời không chi môn. Trần Phong như vậy suy đoán, từ vừa mới bắt đầu Trần Phong thì có như vậy suy đoán, cũng bởi vì đối phương cường đại có thuần túy hắc ám chi lực. Nếu đặt ở trước kia Trần Phong nhìn thấy người này tồn tại khẳng định phải rất xa tránh đi, nhưng là hiện tại đối phương đang cùng thời không chi môn giao thủ, cho nên Trần Phong tiểu chậm chậm ngừng lại. Đồng thời đã ở nói cho hai gã minh hữu người này sinh vật kinh khủng đến cỡ nào. Không cần nhiều lời, đối phương cường đại chúng ta cảm thụ thanh thanh sở sở, xem ra thời không chi môn ngay tại đối phó như vậy tồn tại, cho nên lực lượng không cách nào tập trung, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không một mực du đãng đến bây giờ. Tu La Đao Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không có trả lời, mà là thi triển thấy rõ chi thuật đi quan sát người này cường đại sinh vật. Xuyên thấu qua đối phương bên ngoài thân hắc viêm, Trần Phong cảm nhận được đối với Phương Hạo Hãn bành trướng đến không có cuối cùng hùng hồn tu vi, bất quá Trần Phong hay là thấy được một ít gì đó, nếu đem người này sinh vật thân hình so sánh vũ trụ tinh không lời nói, như vậy người này sinh vật trong cơ thể thì có mấy quả đặc biệt sáng ngời tinh thần, Trần Phong biết rõ những tinh thần này tựu là bảo vật. Ngoại trừ bổn nguyên mảnh vỡ còn có khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ, những vật này tựu là chói mắt nhất tinh thần, ẩn chứa siêu cường năng lượng, bất quá những bổn nguyên này mảnh vỡ vậy mà đang tại hòa tan, cũng không biết trước khi có không có hoàn toàn hòa tan mảnh vỡ, bất kể thế nào nói thời không chi môn là sẽ không bỏ qua người này hắc ám sinh vật. Trần Phong nói ra, sau đó thu hồi ánh mắt. Tên kia cường đại sinh vật cũng phát hiện Trần Phong ba người đến, chỉ là căn bản mặc kệ hội Trần Phong ba người, đương nhiên là tối trọng yếu nhất còn là vì đang tại cùng thời không chi môn giao thủ, không rảnh đối với Trần Phong bọn hắn ra tay. Oeng, thời không chi môn rách nát rồi. Sau đó Trần Phong không cần nghĩ ngợi xuất thủ, thời không chi môn vừa mới nghiền nát đã bị Trần Phong thi triển thủ đoạn thu sạch sẽ. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được tên kia hắc ám sinh vật trắng trợn ý, mắt thấy tên kia sinh vật muốn xông lên, thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện, tản mát ra thần quang bao phủ ở người này hắc ám sinh vật, bởi như vậy đến như là thời không chi môn đang giúp trợ Trần Phong. Ngươi có thể thôn phệ thời không chi môn năng lượng mạnh vỡ. Tu La Đao Quân hai người rất là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong nội tâm nhăn lại gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Bàn tay nhỏ bé đoạn nhi đã, hai vị đạo hữu chê cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, Tu La Đao Quân hai người thì là lắc đầu, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Cường đại như thế sinh vật, nếu có thể liên thủ thì tốt rồi. Thương Hải đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Trần Phong thì là lắc đầu, rất khó, người này sinh vật quá nguy hiểm, tiêu tính toán đối với phương đồng ý hợp tác, chẳng lẽ lại hai vị cứ yên tâm. So sánh với thời không chi môn người này sinh vật vẫn tương đối an toàn một ít. Thương Hải đạo nhân vừa cười vừa nói, đã như vậy hai vị có thể thử đi câu thông thoáng một phát, tốt nhất là ra tay đối kháng thời không chi môn, như vậy cũng có thể bác đối phương hảo cảm. Trần Phong cười đề nghị. Được rồi, hay là muốn những biện pháp khác à, đã tại đây xuất hiện biến cố, như vậy chúng ta đi tìm những thứ khác bạc nhược yếu kém địa điểm so sánh đáng tin cậy một ít. Hai người suy tư thoáng một phát sau đó lắc đầu, Quy 1 chương 2691, Đại La 23. Hảo cương khí tức, thật hùng hồn sinh mệnh lực, hẳn là bản địa sinh vật rồi, chúng ta đi vào có chút không kéo a. Tu La Đao Quân nói ra. Mà Trần Phong thì là nụ cười trên mặt biến mất, đối phương giao chiến địa phương tiểu là chúng ta muốn đi khu vực, bởi như vậy chỉ sợ thông đạo muốn biến mất, chúng ta đi một chuyến uổng công. Cái gì? Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân thì là biến sắc, kinh hô. Chính các ngươi nhìn xem sẽ biết. Trần Phong nói ra. Oeng. Trước hết nhất chứng kiến chính là thời không chi môn, đương nhiên đây là thời không chi môn phân thân, bất quá coi như là như thế cũng so Trần Phong trước khi gặp được công kích cường đại rồi rất nhiều. Cùng thời không chi môn giao thủ chính là một gã rất cường đại hắc ám sinh vật, quanh thân hiện đầy hắc viêm, vậy mà có thể cùng thời không chi môn liều mạng. Đối với Trần Phong mà nói người này sinh vật rất quen thuộc, cũng phi thường cường đại, dù sao Trần Phong gặp được chỉ có trốn chạy để khỏi chết phần, tại Trần Phong xem ra người này tánh mạng so với trước gặp được kiếm tu còn mạnh hơn. Thật cường đại tồn tại, phen này hỗn loạn giao thủ, coi như là nơi này có thông đạo cũng vô dụng rồi. Tu La Đao Quân hiểu do nói ra. Người này sinh vật có chút cổ quái, không nhất định là bản thổ tánh mạng. Trần Phong suy tư về, quả thật có chút cổ quái, bởi vì mặc kệ rất mạnh sinh vật, đều lọt vào thời không chi môn áp chế, chỉ có thể phát huy ra một phần nhỏ lực lượng, nhưng là người này sinh vật mặc dù cũng bị áp chế rồi, nhưng là đại bộ phận lực lượng đều tại, hơn nữa cùng thời không chi môn cứng đối cứng cũng là không hề sợ hãi, cái này cũng nói rõ một vài vấn đề. Thương Hải đạo nhân chậm rãi nói ra, có lẽ là khởi nguyên chi môn bên trong sinh vật, về sau mới tiến vào thời không chi môn. Trần Phong như vậy suy đoán, từ vừa mới bắt đầu Trần Phong thì có như vậy suy đoán, cũng bởi vì đối phương cường đại có thuần túy hắc ám chi lực. Nếu đặt ở trước kia Trần Phong nhìn thấy người này tồn tại khẳng định phải rất xa tránh đi, nhưng là hiện tại đối phương đang cùng thời không chi môn giao thủ, cho nên Trần Phong tiểu chậm chậm ngừng lại. Đồng thời đã ở nói cho hai gã minh hữu người này sinh vật kinh khủng đến cỡ nào. Không cần nhiều lời, đối phương cường đại chúng ta cảm thụ thanh thanh sở sở, xem ra thời không chi môn ngay tại đối phó như vậy tồn tại, cho nên lực lượng không cách nào tập trung, bằng không thì chúng ta cũng sẽ không một mực du đãng đến bây giờ. Tu La Đao Quân nói ra. Trần Phong gật gật đầu, không có trả lời, mà là thi triển thấy rõ chi thuật đi quan sát người này cường đại sinh vật. Xuyên thấu qua đối phương bên ngoài thân hắc viêm, Trần Phong cảm nhận được đối với Phương Hạo Hãn bành trướng đến không có cuối cùng hùng hồn tu vi, bất quá Trần Phong hay là thấy được một ít gì đó, nếu đem người này sinh vật thân hình so sánh vũ trụ tinh không lời nói, như vậy người này sinh vật trong cơ thể thì có mấy khỏa đặc biệt sáng ngời tinh thần, Trần Phong biết rõ những tinh thần này tựu là bảo vật. Ngoại trừ bổn nguyên mảnh vỡ còn có khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ, những vật này tựu là chói mắt nhất tinh thần, ẩn chứa siêu cường năng lượng, bất quá những bổn nguyên này mảnh vỡ vậy mà đang tại hòa tan, cũng không biết trước khi có không có hoàn toàn hòa tan mảnh vỡ, bất kể thế nào nói thời không chi môn là sẽ không bỏ qua người này hắc ám sinh vật. Trần Phong nói ra, sau đó thu hồi ánh mắt. Tên kia cường đại sinh vật cũng phát hiện Trần Phong ba người đến, chỉ là căn bản mặc kệ hội Trần Phong ba người, đương nhiên là tối trọng yếu nhất còn là vì đang tại cùng thời không chi môn giao thủ, không rảnh đối với Trần Phong bọn hắn ra tay. Oeng, thời không chi môn rách nát rồi. Sau đó Trần Phong không cần nghĩ ngợi xuất thủ, thời không chi môn vừa mới nghiền nát đã bị Trần Phong thi triển thủ đoạn thu sạch sẽ. Sau đó Trần Phong tựu cảm nhận được tên kia hắc ám sinh vật trắng trợn ý, mắt thấy tên kia sinh vật muốn xông lên, thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện, tản mát ra thần quang bao phủ ở người này hắc ám sinh vật, bởi như vậy đến như là thời không chi môn đang giúp trợ Trần Phong. Ngươi có thể thôn phệ thời không chi môn năng lượng mạnh vỡ. Tu La Đao Quân hai người rất là kinh ngạc nhìn Trần Phong, trong nội tâm nhăn lại gợn sóng, thật lâu không thể bình tĩnh. Bàn tay nhỏ bé đoạn nhi đã, hai vị đạo hữu chê cười. Trần Phong vừa cười vừa nói, Tu La Đao Quân hai người thì là lắc đầu, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Cường đại như thế sinh vật, nếu có thể liên thủ thì tốt rồi. Thương Hải đạo nhân bỗng nhiên nói ra. Trần Phong thì là lắc đầu, rất khó, người này sinh vật quá nguy hiểm, tiêu tính toán đối với phương đồng ý hợp tác, chẳng lẽ lại hai vị cứ yên tâm. So sánh với thời không chi môn người này sinh vật vẫn tương đối an toàn một ít. Thương Hải đạo nhân vừa cười vừa nói, đã như vậy hai vị có thể thử đi câu thông thoáng một phát, tốt nhất là ra tay đối kháng thời không chi môn, như vậy cũng có thể bác đối phương hảo cảm. Trần Phong cười đề nghị. Được rồi, hay là muốn những biện pháp khác à, đã tại đây xuất hiện biến cố, như vậy chúng ta đi tìm những thứ khác bạc nhược yếu kém địa điểm so sánh đáng tin cậy một ít. Hai người suy tư thoáng một phát sau đó lắc đầu. Ba người là muốn rời khỏi, nhưng là thời không chi môn lại không muốn buông tha ba người, cũng không biết như thế nào chuyện quan trọng, vốn đang tại cùng tên kia cường đại hắc ám sinh vật chiến đấu thời không chi môn bỗng nhiên đối với ba người trấn áp tới. Thời không chi môn tốc độ thật là nhanh, chỉ cần ngươi tại thời không chi môn trong không gian, mặc kệ ngươi trốn giấu ở nơi nào, thời không chi môn lập tức có thể tập trung xuất hiện. Trần Phong ba người cũng biết loại tình huống này, cho nên cũng không có tránh né hoặc là đào tẩu, mà là riêng phần mình tế ra pháp bảo để ngăn cản. Trần Phong tự nhiên là tế ra thần sơn vẫn còn dung hợp, vừa vặn mượn nhờ thời không chi môn lực lượng đến triệt để dung hợp, mà Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân thì là riêng phần mình tế ra một kiện pháp bảo mạnh vỡ, đúng là khởi nguyên linh bảo. Trần Phong nhìn ngược lại cũng không có để ý, chỉ là đơn giản mạnh vỡ mà thôi, cùng chính mình trước khi lấy được cực nhanh mạnh vỡ không sai biệt lắm. Đây cũng là Trần Phong gần đây gặp nhiều hơn khởi nguyên linh bảo, nếu đặt ở Trần Phong tiến vào thời không chi môn trước khi coi như là nhìn thấy một chút khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ cũng sẽ rất giật mình. Lúc này thời điểm thời không chi môn uy lực so với trước cường đại rồi quá nhiều, cho nên cái này hai gã mạo hiểm giả cũng không dám lại giữ lại, trực tiếp vận dụng mạnh nhất thủ đoạn. Quả nhiên có thứ tốt ta, trước khi cùng kiếm tu giao thủ thời điểm hai người này nếu thi triển đi ra, nói không định chân có thể trọng thương đối phương. Trần Phong nghĩ đến. Bất quá đây cũng là bình thường, hai người này có thể tương trợ Trần Phong đã xem như không tệ rồi, muốn đem hết toàn lực cũng là chuyện không thể nào. Song phương va chạm, thời không chi môn bị ngăn cản xuống dưới, thần sơn xuất hiện vết dạng, thời không chi môn xuất hiện vết dạng, Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân thì là cùng pháp bảo mảnh vỡ cùng một chỗ liên tiếp lui về phía sau. Oeng, một cỗ nuốt hấp chi lực theo Trần Phong trên người phát ra, trực tiếp trùng kích tại thời không chi môn thượng diện, sau đó thời không chi môn nổ tung rồi, từng khối mảnh vỡ tất cả đều bị Trần Phong nuốt hấp sạch sẽ. Lại cho ta cung cấp đi một tí lực lượng. Trần Phong nhàn nhạt nói ra. Đem so với trước cùng tu sĩ khác Trần Phong cũng không phải quan tâm thời không chi môn công kích, bởi vì mỗi một lần thời không chi môn gà trống đều cho hạch tâm bộ kiện cung cấp một ít lực lượng, có lẽ những lực lượng này đối với thời không chi môn mà nói không coi vào đâu, nhưng là một lúc sau hạch tâm bộ kiện sẽ khôi phục một bộ phận uy năng, sớm muộn gì sẽ ảnh hưởng đến thời không chi môn. Cẩn thận. Chứng kiến Trần Phong làm thời không chi môn Tu La Đao Quân hai người có chút giật mình, bất quá sau đó tiểu chứng kiến tên kia hắc ám sinh vật đối với Trần Phong vào tới. Nhắc tới cũng là buồn cười, vốn là hắc ám sinh vật cùng thời không chi môn tranh đấu, nhưng bây giờ biến thành song phương liên thủ công kích Trần Phong ba người rồi. Xem ra náo nhiệt cũng không phải tùy tiện xem. Tu La Đao Quân trong lòng hai người nghĩ như vậy. Oeng, một cỗ màu đen nước lũ đem Trần Phong bao phủ, đây cũng không phải là bình thường năng lượng nước lũ, mà là hắc viêm, là hắc ám chi lực cực hạn một loại biểu hiện, hắc viêm qua đi có thể đốt cháy hết thảy, mà ngay cả tại đây thời không loạn lưu năng lượng vừa gặp phải tiểu sẽ trực tiếp sụp đổ tiêu tán. Mà lúc này Trần Phong đã bị bao khỏa, cũng thấy không rõ trong đó tình huống, Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân lẫn nhau, đồng thời thúc dục pháp bảo mạnh vỡ. Dù sao cũng là khởi nguyên linh bảo, tiểu chứng kiến một nhúm bó thần quang theo pháp bảo mạnh vỡ trong kích xạ đi ra. Ngạnh xanh xanh đem hắc viêm thiết cắt thành từng khối, đồng thời còn đối với tên kia hắc ám sinh vật công kích qua đi. Oeng, một chỉ cực lớn bàn tay bao phủ thời không, trực tiếp đối với Tu La Đao Quân hai người phát qua đi, một chưởng này kinh thiên động địa so sánh loạn thời không, một chưởng này hình thành lĩnh vực phong tỏa sở hữu, Tu La Đao Quân hai người cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ, thậm chí có một loại bị thời không chi môn chấn áp đến cùng đỉnh cảm giác, vì vậy rốt cuộc bất chấp Trần Phong, thi triển bí thuật, tiêu chứng kiến pháp bảo tàn phiến rất nhanh biến hóa, tạo thành tấm chắn chặn trước mặt. Nổ đùng bên trong, bàn tay nổ tung, hóa thành quần quần hắc viêm giải bốn phía, sau đó những hắc viêm này lại không ngừng vặn vẹo lên, dùng các loại phương thức vây công Tu La Đao Quân hai người. Vốn hai người còn tưởng rằng người này hắc ám sinh vật là muốn trước đối phó Trần Phong, ai biết chung quanh áp lực càng lúc càng lớn, hắc viêm càng ngày càng mạnh, vậy mà hoàn toàn phong tỏa hai người đường đi. Xuy xuy xuy. suy suy suy. Hắc viêm hóa thành sợi tơ phong tỏa bốn phía, lại ngưng tụ năng lượng nhận không ngừng chém dụng, chạm tại trên tấm chắn phát ra lần lượt nổ đùng, Tu La Đao Quân hai người hoàn toàn ở vào bị động cục diện. Như thế nào sẽ phát sinh loại sự tình này? Tu La Đao Quân nhịn không được nói ra. Còn không phải xem náo nhiệt rất phát. Thương Hải đạo nhân thở dài một tiếng. Xem ra sau này loại này náo nhiệt hay là thiếu xem, cũng không biết Trần Phong đạo hữu thế nào. Tu La Đao Quân nói ra, một bên huy động tấm chắn ngăn cản một bên thúc sử trường đao quét ngang tứ phương. Có khởi nguyên bảo vật hộ thân hẳn không phải là vấn đề mới là, chúng ta ba người liên thủ không có thể không phải người này sinh vật đối thủ. Bất quá cũng không nên nói, không thấy được chúng ta hiện tại sông không xuất ra đi. Tu La Đao Quân hai người trao đổi lấy, rất nhanh cũng bị quần quần hắc ám năng lượng trùng kích giúp nhau tách ra, sau đó không gian biến ảo vậy mà ai cũng cảm thụ không đến đối phương. Ngay từ đầu Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân còn tưởng rằng dựa vào thực lực của mình có lẽ có thể phá tan trước mắt cục diện, nhưng là rất nhanh đã biết rõ sự tình không phải như vậy, nhất là đương thời không chi môn xuất hiện về sau Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân trong mắt hiện lên một tia chợt hiểu, còn có tiểu là một tia sợ hãi. Vâng. Thời không chi môn chỉ là thoáng một phát va chạm Tu La Đao Quân tiểu không chịu được nổi, pháp bảo mảnh vỡ theo tấm chắn khôi phục đã đến nguyên trạng, Tu La Đao Quân toàn thân khí huyết sôi trào, trường đao trong tay đều thiếu chút nữa bay ra. Trước khi ba cặp một mới có thể ngăn cản thời không chi môn, hiện tại 1v1 căn bản không thể nào làm được, huống chi còn có hắc ám sinh vật công kích. Thời không chi môn lại là thoáng một phát, Tu La Đao Quân liên tục thổ huyết, trong tay hỗn độn cấp bậc trường đao đều xuất hiện một ít vết rạn. Lúc này thời điểm Tu La Đao Quân đã xuất hiện bị thua xu thế đầu rồi. Mà Thương Hải đạo nhân đồng dạng cũng giống như vậy tình huống, trong tay pháp trượng đều thu, chỉ là toàn lực thúc dục khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ để ngăn cản thời không chi môn công kích. Lúc này thời điểm hai người tiểu là có ngốc cũng biết hắc ám sinh vật là cùng thời không chi môn liên thủ rồi, hai người thậm chí sinh ra mặt khác một loại ý niệm trong đầu, cái kia chính là Trần Phong có phải hay không cũng cùng thời không chi môn có liên hệ. Oen. Thời không chi môn lại lần nữa công kích, liền người ăn không tiêu, Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân thân hình nổ, rốt cuộc khống chế không biết pháp bảo mảnh vỡ, tiểu chứng kiến một cỗ năng lượng bao vây lấy pháp bảo mảnh vỡ hướng thời không chi môn phóng đi. Đúng vào lúc này Trần Phong xuất hiện, một đạo hỏa quang hiện lên, chặt đứt thời không chi môn phát ra lực lượng, bị bao khỏa pháp bảo mảnh vỡ lại lần nữa về tới Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân trong tay. Ngay sau đó Trần Phong lại phát ra một đạo hỏa quang, đem chúng quanh hắc ám chi lực thiết cắt nát bấy, Tu La Đao Quân hai người cũng một lần nữa tụ hợp, lúc này thời điểm mới chịu trước nghĩ cách có chút xấu hổ. Trần Phong đạo hữu. Tu La Đao Quân vội vàng kêu lên. Chủ quan rồi, bọn hắn trước khi dĩ nhiên là đang diễn trò. Trần Phong nói ra, đây cũng là Trần Phong tiến vào thời không chi môn về sau lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, tại Trần Phong xem ra thời không chi môn là sở hữu tu sĩ địch nhân, treo ở đỉnh đầu tùy thời đều trấn áp xuống tới, bất kể là mạo hiểm giả hay là bản địa sinh vật, bị truyền lại đi ra ngoài tiểu là kết quả tốt nhất. Suy nghĩ một chút trước khi nhìn thấy những tại kia thời không chi môn lực lượng hạ lệnh run bản địa cánh mạng, nhìn lại trước mắt cả hai liên hợp, Trần Phong lập tức sinh ra một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Thời không chi môn rất cường, tên kia hắc ám sinh vật cũng rất mạnh, song phương liên thủ, lại là đột nhiên tập kích, Trần Phong ba người không thiệt tỏi mới là lạ chứ. Trần Phong lúc ban đầu cũng chịu thiệt rồi, may mắn dựa vào khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn mới chống đỡ được, sau đó Trần Phong ngay lập tức giết khai một đầu đạo lộ đi tương trợ Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân, sự thật chứng minh nếu Trần Phong chậm hơn một chậm hai người này muốn thê thảm. Liên thủ giết đi ra ngoài đi. Trần Phong nói ra, cầm trong tay thần sơn không ngừng hướng bốn phía va chạm lấy, khởi nguyên linh đăng cũng không có xuất hiện, chỉ là âm thầm phát ra lực lượng thủ hộ lấy Trần Phong. Trần Phong cũng là thầm hô may mắn, muốn là tự mình một người bị vây ở, như vậy thực còn không dễ dàng xông ra đi, hiện tại nhiều hơn hai gã giúp đỡ vậy thì không giống với lúc trước. Hai người này có được khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ, liên thủ ngăn cản một hai cái thời không chi môn còn không có vấn đề. Ầm ầm. Trần Phong thần sơn, hai người khởi nguyên pháp bảo mảnh vỡ đồng thời phát huy, đem hắc ám chi lực quấy nhào nhuyễn, mắt thấy muốn giết ra một đầu đạo đường, sau đó thời không chi môn chắn trước mặt, lần này thời không chi môn không có trực tiếp trấn áp, mà là phát ra thời không pháp tắc đến vặn vẹo thời không, sử thời không phát sinh kịch liệt biến hóa, do đó ngăn trở ba người. Chỉ là ngăn trở không phải trấn áp, làm cho Trần Phong ba người hơi có chút kinh hỉ, bất quá còn có chút lo lắng, cái kia chính là thời không chi môn thủ đoạn càng ngày càng nhân tính hóa rồi. Có lẽ là chúng ta không may, có lẽ là ta liên lụy hai vị. Trần Phong nói ra, thần sơn mở rộng tại trước mặt quần quần chuyển động, trải qua vừa rồi va chạm, thần sơn dung hợp tốt hơn, uy lực cũng mạnh hơn, Trần Phong thậm chí đều có lòng tin cùng thời không chi môn đến một cái cứng đối cứng. Chỉ giáo cho. Tu La Đao Quân theo miệng hỏi. Trước khi ta thế nhưng mà cùng thời không chi môn có quá nhiều lần tranh đấu, không phải tự nâng thân phận, mà là thời không chi môn một mực tập trung ta rồi, ngoại trừ cái này tòa thần sơn bên ngoài ta còn có một chút thứ tốt. Trần Phong nói ra. Cái này cũng không có gì, ai vừa rồi không có một ít bí mật đấy. Thương Hải đạo nhân không thèm để ý nói, sau đó chứng kiến Trần Phong lấy ra thứ đồ vật về sau hai người lập tức câm miệng, giật mình mở to hai mắt. Khởi Nguyên Linh đang phiêu phù ở Trần Phong trước mặt, tách ra từng vòng ánh lửa chấn động, tràn đầy đốt cháy cùng rửa lực lượng, ánh lửa những nơi đi qua hắc viêm đều bị nhộn nhạo đi ra ngoài, hỗn loạn trọng điệp vặn vẹo thời không cũng bị dẹp yên, đã trở thành Khởi Nguyên Linh đang chỉ mới có đích lĩnh vực. Lại một kiện Khởi Nguyên Linh bảo, hơn nữa nhìn hay là nguyên vẹn. Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân liếc nhau, đều có thể chứng kiến đối phương trong mắt vẻ khiếp sợ, đồng thời cũng minh bạch Trần Phong nói lời, nói như vậy tiểu trách không được thời không chi môn không buông tha Trần Phong rồi. Chính mình hai người chỉ là có được khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ đã bị thời không chi môn vây ở chỗ này không cách nào ly khai, mà Trần Phong lại vẫn có được như thế trọng bảo, quái không được rời đi thời không chi môn về sau còn bị lôi kéo trở lại, chắc không được sẽ bị tên kia kiếm tu đổi giết, thì ra là thế. Hai người trong mắt đều là vẻ hâm mộ, thậm chí còn có chút ghen ghét, phải biết rằng hai người có thể được đến khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ cũng đã là vận khí người tiên, nhưng là cùng Trần Phong vừa so sánh với hai người tiểu lộ ra có chút bình thường rồi. Đạo hữu thật sự là được, nói như vậy chúng ta có thể lao ra rồi. Tu La Đao Quân ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, đông nhiên vừa cười vừa nói, không dễ dàng. Trần Phong lắc đầu, nếu chỉ có một độc đấu phó trong đó một phương còn không có vấn đề, bây giờ là thời không chi môn cùng hắc ám sinh vật liên thủ, Trần Phong trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn. Hai vị, thi triển toàn bộ thủ đoạn a, mau chóng thoát khỏi trước mắt cục diện. Trần Phong nói xong chung quanh lĩnh vực hơi chút co rút lại, vừa vặn đem ba người bao khỏa, như vậy cũng có thể tiết kiệm một ít lực lượng. Sau đó Trần Phong cầm đầu, đồng thời thúc giục khởi nguyên linh đăng cùng thần sơn, Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân đồng dạng cũng là thúc giục khởi nguyên linh bảo mảnh vỡ. Ba người liên thủ hắc viêm rốt cuộc không cách nào vây khốn ba người, mắt thấy muốn lao ra, sau đó tên kia cực lớn hắc ám sinh vật cùng thời không chi môn đồng thời đã phát động ra ngang nhiên một kích. Khởi nguyên linh đăng khẽ chấn động, ngọn lửa nhảy lên càng là kịch liệt, thần sơn đều nổ vang rung động, áp lực quá mạnh mẽ. Lúc này toàn bộ nhờ cái này hai kiện linh bảo đối kháng lấy, Trần Phong lúc này đã cảm giác dị thường, cố hết sức rồi, tu vi tại rất nhanh tiêu hao. Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân tắc thì hắc đem lực lượng tập trung cường điệu đối phó thời không chi môn, nhưng là lúc này đây thời không chi môn tựa hồ là quyết tâm đối phó ba người, uy lực so với trước càng mạnh. Hơn nữa không nói, còn càng có tính bền dẻo, có đôi khi xuất hiện vết dạn về sau rất nhanh sẽ phục hồi như cũ, đây là bổ sung mới năng lượng. Tiếp tục như vậy chúng ta là hao tổn không qua đối phương. Thương Hải đạo nhân nói ra. Không nóng nảy, đối phương muốn không biết làm sao chúng ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Trần Phong nói xong thả chậm tốc độ, không thả chậm tốc độ cũng không được, chung quanh áp lực quá mạnh mẽ, Trần Phong tiêu hao quá lớn. Đợi lúc này đây ly khai thời không chi môn nhất định phải tìm một chỗ hảo hảo tiềm tu một phen, về sau gặp lại đến loại tình huống này muốn cân nhắc có vào hay không đến rồi. Tu La Đao Quân nói ra. Hiện tại nói như thế, chờ về sau thực gặp được loại tình huống này, khẳng định còn có thể chống cự không được hấp dẫn, chúng ta lúc này đây mặc dù gặp phải nguy hiểm, không cũng đã nhận được một kiện khởi nguyên linh bảo mạnh vỡ, tu luyện lâu như vậy khởi nguyên linh bảo đều chưa từng gặp qua mấy lần, huống chi là có được. Thương Hải đạo nhân nói ra. Xuy xuy xuy. Xuy xuy xuy. Hắc viêm không ngừng mang tất cả không ngừng xung tới, cùng khởi nguyên linh đăng lực lượng đâm vào hết thảy mà bắt đầu đốt cháy hòa tan, nói song phương đều là có thể đốt cháy hết thảy hỏa chi lực, bất quá hắc viêm dù sao cũng là tên kia sinh vật hậu thiên tu luyện ra, cùng khởi nguyên linh đăng so sánh với hay là trên lệch xa. Đây cũng là một mực không cách nào công phá Trần Phong phòng ngự nguyên nhân. Kỳ thật ta có lẽ thôn vệ loại lực lượng này, chỉ là công kích của đối phương quá mạnh mẽ, tiểu tính toán ta thi triển thôn vệ chi thuật cũng rất khó làm đến, hơn nữa tiểu tính toán có thể làm được cũng không thể làm như vậy. Trần Phong nói thầm lấy, cảm giác rất là tiếc nuối. Là một gã sinh vật có thể đem hắc viêm tu luyện đến nước này hay là làm cho Trần Phong rất giật mình, ít nhất Trần Phong bổn nguyên chi hỏa còn so ra kém đối phương, tại Trần Phong xem ra trừ phi mình bổn nguyên chi hỏa lại để thăng một cái cấp bậc, mới có thể cùng đối phương đọ sức thoáng một phát, bàn về phẩm chất cũng chỉ có chính mình nắm giữ hắc ám chi hỏa mới có thể cùng đối phương so sánh với, bất quá bàn về hùng hồn trình độ hắc ám chi hỏa tựa hồ còn so không qua đối phương. Người này hắc ám sinh vật tu vi thật sự là quá mạnh mẽ, tinh khí thần quá tràn đầy, huyết khí quá hùng hồn, thân thể quá cường đại. Trần Phong tiến vào thời không chi môn về sau cũng gặp phải rất nhiều bản địa sinh vật, người này hắc ám sinh vật không thể nghi ngờ là đỉnh tiêm một vị. Vốn Trần Phong cùng nhau đi tới dựa vào thôn vệ chi thuật cướp đoạt dung hợp không ít hỏa diễm, còn cho là mình rất mạnh, hoặc là nói Trần Phong bổn nguyên chi hỏa đã vượt qua tuyệt đại đa số ngang nhau cấp độ tồn tại, nhưng là hiện tại cùng người này hắc ám sinh vật đối lập phía dưới Trần Phong đã biết rõ mình còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Chính mình còn làm không được hoàn mỹ, còn không phải mạnh nhất. Dung hợp nhiều loại lực lượng sát thực cường rất lớn nhanh, nhưng là có phong hiểm cùng bình cảnh, nhất là hậu kỳ, tốc độ sẽ biến chậm, cần phải thời gian hảo hảo tu luyện mới là. Những năm này vẫn luôn là chạy ngược chạy xuôi, mạo hiểm lưu lạc rồi, tu vi tiến triển phi nhanh chóng, nhưng cũng cần yên tĩnh một thời gian ngắn, đây mới là càng chặt có độ, lao động nhàn hạ kết hợp. Trần Phong nói ra, tướng so với chính mình thời gian tu luyện, cái này một thân tu vi đã rất mạnh rồi. Ba người liên hợp tình huống bình thường là hoàn toàn có thể lao ra, nhưng là liên tiếp mấy lần đều bị thời không chi môn ngăn trở, bởi như vậy Trần Phong cũng bắt đầu có chút sốt ruột rồi, nghĩ thầm nếu không muốn vận dụng màu đen hồ lô, chỉ là đối phương hắc viêm lợi hại, màu đen hồ lô uy năng có thể hay không chịu ảnh hưởng đấy. Trần Phong đang tại xoắn xuýt thời điểm bỗng nhiên trong bóng tối truyền đến hỗn loạn linh hồn chấn động, Trần Phong rõ ràng từ trong đó cảm nhận được đối phương tại kêu thảm thiết, sau đó chung quanh hắc viêm bắt đầu không có quy luật hỗn loạn, uy lực bắt đầu yếu bớt. Rất nhanh hắc viêm càng là hoàn toàn thu nạp biến mất, tất cả đều tụ tại tên kia hắc ám sinh vật trên người, người này khổng lồ sinh vật đang tại vặn mèo dây rồi lấy, xem rất là thống khổ bộ dạng, nhưng là trên người lại không có vết thương, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là linh hồn bị thương. Lặng yên không một tiếng động, có thể làm cường đại như thế tánh mạng linh hồn bị thương, chỉ sợ sẽ là thời không chi môn cũng làm không được điểm này a. Trần Phong ánh mắt lập lòe, nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt, vì vậy ba người liên thủ chủ động công kích thời không chi môn. Bất quá ba người phản ứng hay là hơi chút chậm đi một tí, một nhúm thần quang lóe lên tức thì, vậy mà đục lỗ thời không chi môn, để lại một cái lỗ thủng, ba người công kích sau đó rơi ở phía trên, thời không chi môn nghiền nát, mảnh vỡ như trước bị Trần Phong thu. Trước khi vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại đã chứng minh là đúng có người xuất thủ, chỉ là không biết là ai, bất quá rất nhanh Trần Phong sẽ biết, một cô ý niệm trong đầu chấn động truyền đưa tới. Nguyên lai là Thiên Nguyên thượng nhân ra tay, chỉ là tàn niệm thì có như thế lực công kích cả. Trần Phong âm thầm nghĩ đến. Sau đó gọi Tu La Đao Quân hai người một tiếng, quay người đã đi ra nơi đây, Quy 1 chương 2692, Đại La 24. Trần Phong đang tại xoắn xuýt thời điểm bỗng nhiên trong bóng tối truyền đến hỗn loạn linh hồn chấn động, Trần Phong rõ ràng từ trong đó cảm nhận được đối phương tại kêu thảm thiết, sau đó chung quanh hắc viêm bắt đầu không có quy luật hỗn loạn, uy lực bắt đầu yếu bớt. Rất nhanh hắc viêm càng là hoàn toàn thu nạp biến mất, tất cả đều tụ tại tên kia hắc ám sinh vật trên người, người này khổng lồ sinh vật đang tại vặn mèo dây rồi lấy, xem rất là thống khổ bộ dạng, nhưng là trên người lại không có vết thương, Trần Phong lập tức đã biết rõ đây là linh hồn bị thương. Lặng yên không một tiếng động, có thể làm cường đại như thế tánh mạng linh hồn bị thương, chỉ sợ sẽ là thời không chi môn cũng làm không được điểm này a. Trần Phong ánh mắt lập lòe, nhưng cũng biết đây là cơ hội tốt, vì vậy ba người liên thủ chủ động công kích thời không chi môn. Bất quá ba người phản ứng hay là hơi chút chậm đi một tí, một nhúm thần quang lóe lên tức thì, vậy mà đục lỗ thời không chi môn, để lại một cái lỗ thủng, ba người công kích sau đó rơi ở phía trên, thời không chi môn nghiền nát, mảnh vỡ như trước bị Trần Phong thu. Trước khi vẫn chỉ là suy đoán, hiện tại đã chứng minh là đúng có người xuất thủ, chỉ là không biết là ai, bất quá rất nhanh Trần Phong sẽ biết, một cô ý niệm trong đầu chấn động truyền đưa tới. Nguyên lai là Thiên Nguyên thượng nhân ra tay, chỉ là tàn niệm thì có như thế lực công kích cả. Trần Phong âm thầm nghĩ đến, sau đó gọi Tu La Đao Quân hai người một tiếng, quay người đã đi ra nơi đây. Ngay tại vừa rồi Trần Phong nhận được Thiên Nguyên thượng nhân truyền âm, đã biết vừa rồi sự tình huống, là Thiên Nguyên thượng nhân ra tay đả thương tên kia hắc ám sinh vật, đục lỗ thời không chi môn, lại cho Trần Phong chỉ điểm một chỗ đường đi, mặc dù kinh ngạc nhưng là Trần Phong cũng không có dừng lại, mà là rất nhanh hành động. Tại Trần Phong xem ra đã Thiên Nguyên thượng nhân xuất thủ như vậy hẳn là có nắm chắc mới là, cho nên Trần Phong không do dự, lập tức dựa theo Thiên Nguyên thượng nhân chỉ điểm rất nhanh hành động. Lúc này thời điểm Trần Phong chỉ muốn ly khai, căn bản không muốn ở lại chỗ này rồi, mặc dù nói Trần Phong thực lực một mực tại trở nên mạnh mẽ, nhưng là chân chính cùng thời không chi môn muốn kháng hãy tìm chết hành vi. Trừ phi là Hỗn Nguyên Kim Tiên, bằng không thì ở tại chỗ này căn bản chính là muốn chết, ta nhớ ngày đó tiến vào thời không chi môn bên trong Hỗn Nguyên Kim Tiên khẳng định có không ít, nhưng là sống sót lại nên có mấy cái a. Trần Phong nói ra. Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân tự nhiên cũng có thể nhìn ra một ít gì đó đến, cho nên cũng sao có nhiều lời, rất nhanh đi theo. Thần kỳ tiếp được thời không chi môn công kích không có xuất hiện, rất nhanh Trần Phong liền đạt tới chỉ định địa điểm. Xác thực là bạc nhược yếu kém khu vực. Thương Hải đạo nhân nói ra. Không đợi Trần Phong ra tay, lại là một nhúm thần quang lóe lên tức thì, sau đó không gian xuất hiện một cái lỗ thủng. Là Thiên Nguyên thượng nhân thủ đoạn. Trần Phong kinh ngạc, phải biết rằng trước khi chỉ có thúc dục khởi nguyên linh bảo lực lượng mới có thể vành mở những bạc nhược yếu kém này khu vực, không nghĩ tới Thiên Nguyên thượng nhân công kích thật không ngờ mạnh, chỉ là không biết có phải hay không là mượn khởi nguyên linh bảo lực lượng. Bất quá bây giờ không phải là muốn những điều này thời điểm, Trần Phong ba người đồng thời ra tay, oanh kích tại lỗ thủng thượng diện, sau đó lỗ thủng vỡ ra, xuất hiện một cái độc lớn, ba người rất nhanh chui đi vào. Như cũng là năng lượng nước lũ ngăn tại trước mặt. Tiến lên. Trần Phong nói ra, một ngựa đi đầu, loại chuyện này Trần Phong đã rất thuần thục. Ba người liên thủ, xé mở một con đường, lại lần nữa oanh mở một tầng bình chướng, đã đến thời không chi môn bên ngoài. Đây là thời không chi môn lực lượng phạm vi, nhanh lên ly khai. Thương Hải đạo nhân nói ra. Hắc hắc, trước khi một lần chính là trong chỗ này ta bị thời không chi môn công kích, không biết lúc này đây thế nào. Trần Phong nói ra, thúc dục khởi nguyên linh đang bao vây lấy chính mình rất nhanh đi tới. Mấy cái lập lòe về sau ba người liền tiến vào rời rạc không gian. Quả nhiên là bất đồng không gian. Trần Phong nói ra, lúc này thời điểm Trần Phong căn bản không biết mình ở vào cái gì vị trí, trước mắt là tối trọng yếu nhất hay là nghĩ biện pháp thoát khỏi thời không chi môn mới là. Oanh. Quả nhiên, thời không chi môn lại lần nữa xuất hiện, Trần Phong còn đỡ một ít, trước khi tiểu được chứng kiến thủ đoạn của đối phương, nhưng là Tu La Đao Quân cùng Thương Hải đạo nhân hai người lại linh hồn đều run rẩy. Là chân thân, thời không chi môn chân thân. Tu La Đao Quân nói ra. Sau đó hai người lại nhìn Trần Phong liếc, đều là vẻ khiếp sợ, thực hoài nghi Trần Phong trước khi là như thế nào trong một công kích phía dưới sống sót. Hai vị, hiện tại cũng không phải là nhàn rỗi thời điểm. Trần Phong nói ra, dĩ nhiên tế ra thần sơn. Như này dưới tình huống ngoại trừ ngạnh kháng không có những thứ khác biện pháp tốt, Trần Phong không lo lắng có thể hay không ngăn trở công kích của đối phương, Trần Phong lo lắng chính là mình lại lần nữa bị thời không chi môn lôi kéo đi vào, nói như vậy chính mình trước khi công phu lại uổng phí rồi. Bành, bành, bành. Ngay tại thời không chi môn trấn áp xuống tới thời điểm, từng đoàn hỏa hoa tại thời không chi môn bên trên tỏa ra, thời không chi môn bắt đầu lắc lư, Trần Phong rõ ràng vừa ý mặt có vết rạn. Trần Phong có chút kinh ngạc, biết là Thiên Nguyên thượng nhân xuất thủ, nhưng cũng biết lúc này đây không đơn thuần là thời không chi môn lại ra tay. Thời không chi môn thượng diện hiện hiện ra hỏa hoa đại biểu vài luồng bất đồng lực lượng. Thì ra là thời không chi môn trong còn có cùng Thiên Nguyên thượng nhân đồng dạng lợi hại tồn tại, hơn nữa hiện tại ra tay công kích thời không chi môn, thì ra là đang giúp trợ Trần Phong. Cơ hội tốt. Lúc này thời điểm Trần Phong cũng không có thừa cơ ly khai, mà là thúc dục thần sơn toàn lực va chạm qua đi, đồng loạt ra tay hay là Tu La Đào Quân hai người. Kịch liệt nổ đùng về sau thời không chi môn thượng diện vết rạn thêm nữa, nhưng là lúc này đây thời không chi môn cũng không có nổ tung, mà là chậm rãi biến mất xuống dưới. Thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Trần Phong có chút thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút đây cũng là bình thường. Đây chính là thời không chi môn bản thể, làm sao có thể chính thức nghiền nát đâu rồi, mình muốn thu mảnh vỡ cũng là không thể nào. Đi. Tiếp được ba người thi triển thần hành chi thuật rất nhanh phi độn, vừa rồi va chạm đã làm cho tại đây thời không phát sinh biến hóa, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không biết bao nhiêu ức năm ánh sáng rời rạc khu vực, nếu tại đây còn có sinh mạng, như vậy đối phương tiểu xui xẻo. Đương nhiên Trần Phong hiện tại cũng không có tâm tư muốn những này, Trần Phong chỉ muốn rời đi xa xa tại đây, tìm địa phương an toàn trốn. Chỉ cần thời không chi môn nguyện ý đuổi theo, như vậy tùy thời đều sẽ xuất hiện, hiện tại chỉ có thể ký thác thời không chi môn không có thời gian không có lực lượng để đối phó ta rồi. Trần Phong nghĩ như vậy, trong nội tâm cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm, thu hồi thần sơn cùng khởi nguyên linh đăng, chỉ bằng vào thần hành cánh chim đến xuyên thẳng qua, tốc độ y nguyên rất nhanh. Rất nhanh ba người sẽ mặc toa 1 tỷ năm ánh sáng, dùng ba người thực lực loại này khoảng cách phi độn so truyền tống trận tốc độ nhanh hơn. Chắc có lẽ không tái xuất hiện rồi. Trần Phong nói ra, kỳ thật Trần Phong cũng biết nếu thời không chi môn một lòng đối phó chính mình, coi như là chính mình phi độn 10 tỷ năm ánh sáng cũng vô dụng, trừ phi mình đối với thời không pháp tắc vận dụng vượt qua đối với vừa rồi có thể thoát khỏi thời không chi môn, bất quá cái này cũng là chuyện không thể nào. Hai vị Trần Phong nhìn về phía Tu La Đào Quân hai người. Đã đi ra, chúng ta cũng nên tách ra, về sau có cơ hội gặp lại. Trần Phong nói ra. Cũng tốt, lúc này đây thời không chi môn chi hành, mặc dù là kiếp nạn trùng trùng điệp điệp, nhưng là có chỗ thu hoạch, vừa vặn tìm thời gian tu luyện, bất quá chờ lần nữa gặp mặt nói không chừng tiểu là 100 triệu năm về sau. Thu La Đao Quân gật gật đầu nói ra. Vậy cũng không nhất định. Trần Phong lắc đầu. Tiếp được ba người tùy ý trao đổi một phen về sau, tiểu riêng phần mình đã đi ra, Trần Phong thi triển thần hành chi thuật tại rời rạc trong không gian tự do tự tại xuyên thẳng qua lấy, đã không có thời không chi môn áp chế, Trần Phong sát thực cảm nhận được đại tự tại, phóng thích sở hữu, không có một tia trở ngại ở rời rạc trong không gian xuyên thẳng qua lấy, tâm niệm vừa động có thể xuyên thẳng qua mấy cái năm ánh sáng. Tốc độ quá là nhanh. Không chỉ là tốc độ đơn giản như vậy, mà là một loại siêu thoát, nhất là Trần Phong thời không chi thuật tiến bộ về sau, càng là tiến nhập một loại thần diệu hoàn cảnh, đánh vỡ khoảng cách, tiến hành xuyên thẳng qua. Phía trước xuất hiện một mảnh năng lượng nước lũ, dựa theo gì vãng cách làm hoặc là né nhanh qua đi, hoặc là tiểu là từ trong đó xuyên thẳng qua đi, nhưng là hiện tại Trần Phong thần hành cánh chim chấn động, thượng diện thì có phủ văn lập lòe, sau đó Trần Phong tiểu biến mất ngay tại chỗ, thời gian rất ngắn, đoạn đã đến cơ hồ không có thời gian trôi qua tình trạng, Trần Phong tiểu xuất hiện ở năng lượng phong bạo mặt khác một mặt. Bỏ qua không gian, tiết kiệm thời gian. Loại cảm giác này quả thật rất đẹp diệu. Trần Phong nói như vậy đạo. Vừa vặn Trần Phong xuất hiện khu vực có một đám rời rạc tánh mạng, những rời rạc này tánh mạng vốn đang tại đuổi theo năng lượng loạn lưu, cũng không biết muốn đi đâu, chợt thấy một gã nhân loại xuất hiện, lập tức đem những rời rạc này tánh mạng lại càng hoảng sợ, nhưng sau đó tiểu hung ác phát khởi công kích. Bất quá Trần Phong ánh mắt quét qua, sở hữu rời rạc tánh mạng đều bất động, một mực chờ Trần Phong ly khai mới khôi phục bình thường, trong mắt mới bắt đầu có vẻ hoảng sợ xuất hiện. Trần Phong thi triển không là linh hồn rung động, mà là thời không bất động, loại thủ đoạn này kỳ thật rất nhiều tu luyện thời không chi thuật tu sĩ đều biết, nhưng là có thể như thế đơn giản nhẹ nhõm giam cầm ở người khác tiểu không nhiều lắm rồi. Trần Phong hiện tại là tối trọng yếu nhất tiểu là làm minh bạch tại đây ở vào cái gì vị trí, kỳ thật vừa rồi Trần Phong ý niệm trong đầu đã xâm lấn những rời rạc này tánh mạng, chỉ là không có bao nhiêu thu hoạch, những rời rạc này tánh mạng chỉ là một mặt ở rời rạc trong không gian phiêu lưu lấy, thậm chí đều không có phương hướng cảm giác, chớ nói chi là tại đây là địa phương nào rồi, bất quá Trần Phong hay là đã biết một ít tin tức, cái kia chính là cái này phiến rất rộng lớn khu vực cũng không có bao nhiêu tánh mạng, cũng không có vũ trụ, càng không có tánh mạng chi địa. Những rời rạc này tánh mạng đã du đãng bao nhiêu và năm, đều không có gặp được vũ trụ, xem ra ta xuất hiện không phải địa phương a. Trần Phong nói ra. Trần Phong cũng thi triển triệu hoán chi thuật đi liên lạc Thiên Hỏa Huyền Đế bọn người, bất quá cũng không có trả lời. Tại rời rạc trong không gian Đại La Kim Tiên thực lực có thể triệu hoán đến rất xa khu vực, hiện tại không có trả lời đã nói lên khoảng cách song phương rất xa. Hơn nữa lúc trước Trần Phong vì tránh né thời không chi môn, sau khi đi ra tiểu là một đường chạy như điên, hiện tại đã mất đi đối với thời không chi môn cảm ứng, cũng không có gặp được mặt khác cùng thời không chi môn có quan hệ tu sĩ hoặc là sự tình. Bất quá Trần Phong cũng không có sốt ruột, mặc dù mở mị không có đầu mối, nhưng là Trần Phong tin tưởng chỉ cần cho mình một ít thời gian là có thể tìm được một ít con đường. Ông Trần Phong cũng là không nóng nảy, chỉ là tại rời rạc trong không gian thi triển thần hành chi thuật xuyên thẳng qua tiến lên, quá trình này sẽ đem thời gian pháp tắc không gian pháp tắc dung hợp trong đó, dung hợp, sinh ra thời không biến hóa, thậm chí Trần Phong càng là thúc dục tại thời không chi môn ở bên trong lấy được thời không pháp tắc không ngừng chạy, Trần Phong thần hành chi thuật sẽ lại lần nữa tăng lên, thời không đại đạo cũng sẽ càng thêm toàn thắng. Một bên tìm kiếm con đường một bên tu hành, Trần Phong yên lặng trong đó, tiến nhập một loại kỳ lạ siêu thoát cảnh giới bên trong. Rời rạc không gian hạo hạo đãng không có giới hạn, cũng không biết xuyên thẳng qua bao lâu, Trần Phong dần dần thả chậm tốc độ, không là vì tu luyện cáo một giai đoạn, mà là Trần Phong nhớ tới một sự tình. Tâm niệm vừa động Trần Phong lấy ra một tảng đá, đúng là Thiên Tâm Thạch. Nói cái này khối Thiên Tâm Thạch cũng rất là thần kỳ, lúc trước Trần Phong hay là Thái Ức Kim Tiên thời điểm thần niệm đều thiếu chút nữa chui không lọt đi, về sau mới biết được bên trong 6 đầu đi thông mặt khác vũ trụ thông đạo, Trần Phong sử dụng lưỡng cái lối đi, phân biệt đi thông yêu thú vũ trụ cùng man hoang vũ trụ, thì ra là từ nơi này hai nơi trong vũ trụ Trần Phong tu luyện con đường đã nhận được cải biến cực lớn, không chỉ có đã nhận được nghịch thiên pháp bảo, bản thân tu vi càng là liên tiếp đột phá. Có thể nói nếu không phải cái này hai nơi vũ trụ Trần Phong làm từng bước tu luyện coi như là qua đi 100 triệu năm cũng không có thành tựu hiện tại, hơn nữa khởi nguyên linh đăng sẽ tới tự yêu thú vũ trụ. Theo Trần Phong tu vi tăng lên, Trần Phong cũng đúng cái này khối Thiên Tâm Thạch có đi một tí nghiên cứu, kết quả chính là cái này thạch đầu cũng không phải cỡ nào thần kỳ, trong đó truyền tống thông đạo xem cũng rất đơn giản, nhưng là Trần Phong lại biết đây là một loại đại đạo đến giản thủ đoạn, không phải tầm thường tu sĩ có thể luyện chế ra đến. Bất quá Trần Phong thần niệm đã sớm trong ngoài ngoài đem tảng đá kia quét sạch nhiều lần, còn không có tìm ra hắn dấu vết của hắn. Chỉ là suy đoán cái này khối truyền tống thạch dù cho không là đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên, cũng là đại la chi cảnh bên trong cao thủ luyện chế mà thành, chỉ là còn một điều Trần Phong cảm thấy rất là kỳ quái, đã đối phương luyện chế ra thần kỳ như thế truyền tống thạch, còn có thể truyền tống đến mặt khác vũ trụ, như vậy luyện chế cái này khối truyền tống thạch chủ nhân có chưa từng đi những vũ trụ này đâu rồi? Trần Phong đi qua hai nơi vũ trụ, lại không có phát hiện tung tích của đối phương. Cổ quái, không có làm tin tưởng đây là người nào luyện chế, cho nên Trần Phong căn thức cảm thấy yếu kỳ, bất quá Trần Phong nhưng trong lòng sinh ra đi một tí ý niệm trong đầu. Cái kia chính là chính mình cùng cái này khối truyền tống thạch chủ nhân về sau nhất định sẽ gặp nhau. Bất kể thế nào nói bởi vì tảng đá kia Trần Phong đã nhận được cực lớn thu hoạch, theo điểm này đi lên nói Trần Phong thiếu đối phương ân tình, song phương tầm đó có đại nhân quả, mặc kệ người nọ là thiện hay là ác, hay là hắn tình huống của hắn Trần Phong không chỉ có sẽ không cùng đối phương đối nghịch, còn muốn báo đáp đối phương. Đương nhiên Trần Phong cũng biết hiện tại nghĩ đến nhiều cũng là vô dụng, chỉ có chờ sự tình tiến đến về sau mới biết phải làm sao. Như vậy không biết mượn nhờ cái này khối truyền tống thạch có thể hay không chuyển rời thoáng một phát khu vực đấy. Trần Phong nghĩ như vậy, nếu có thể trở lại Man Hoang Vũ Trụ vậy thì càng tốt hơn, tiết kiệm chính mình rất nhiều thời gian. Phải biết rằng Man Hoang Vũ Trụ bây giờ là Trần Phong đại bản doanh, Trần Phong bằng hữu tộc nhân đều ở trong đó tu hành, Trần Phong dưới trướng lực lượng càng là đại bộ phận đều chuyển rời đi vào, mà ngay cả Quang Minh cường đại như vậy tồn tại cũng chấn thủ trong đó, đây cũng là Trần Phong yên tâm ra ngoài lưu lạc trọng yếu nguyên nhân. Vốn Trần Phong liền định lấy theo thời không chi môn trong sau khi đi ra phản hồi man hoang vũ trụ, hiện tại có thể trực tiếp xuyên thẳng qua cái kia quả thực tiểu là chuyện cầu cũng không được tình, tiêu tính toán không thể đi man hoang vũ trụ, đi mặt khác vũ trụ cũng là có thể. Ý niệm trong đầu lập lòe về sau Trần Phong quán thâu một bộ phận năng lượng, xem rất đơn giản truyền tống trận vận chuyển. Bất quá rất nhanh Trần Phong tiểu lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, trận pháp mặc dù tại vận chuyển, nhưng là cũng không có cảm ứng được man hoang vũ trụ cùng yêu thú vũ trụ tồn tại, coi như là có thể truyền tống cũng chỉ là xuyên thẳng qua đến lạ lẫm khu vực. Xem ra là khoảng cách quá xa rồi, hoặc là tiểu là của ta tu vi còn chưa đủ, không cách nào tập trung những vũ trụ kia. Trần Phong nói như vậy đạo. Còn có 4 cái truyền tống trận, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ. Đã cái này 2 cái vũ trụ không cách nào tập trung, như vậy Trần Phong chỉ có thể nếm thử thăm dò thoáng một phát những thứ khác thông đạo rồi. Rất nhanh Trần Phong trên mặt vẻ thất vọng càng ngày càng nghiêm trọng, liên tiếp một hơi thì có 3 cái thông đạo không cách nào tập trung chỗ mục đích. Còn thừa cuối cùng một cái lối đi, hy vọng có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ a. Trần Phong mặc dù nói như vậy, nhưng trong đó cũng không có ôm có hy vọng. Bất quá Trần Phong hay là hướng trong truyền tống trận quán thâu năng lượng, sau đó truyền tống trận vận chuyển, quả nhiên vẫn không thể tập trung. Trần Phong thở dài, muốn rút về năng lượng, đột nhiên tầm đó trong nội tâm khẽ động, sau đó lại độ quán thâu càng nhiều nữa năng lượng. Nguyên lai vốn cái truyền tống trận này là không có khóa định chỗ mục đích, nhưng là Trần Phong lại mơ hồ cảm giác xa xôi khu vực truyền đến một tia cảm ứng, lúc ban đầu không phải là vì cái truyền tống trận này, hình như là cái kia thần bí xa xôi khu vực chủ động phát ra tới tín hiệu, hình như là cầu cứu. Trần Phong ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên, hoặc là không cách nào tập trung, hoặc là có thể tập trung, nhưng là loại tình huống này vượt ra khỏi Trần Phong phản ứng. Trần Phong suy tư một phen, đã có nhiều loại suy đoán, cuối cùng nhất hay là quyết định đi xem, cho nên Trần Phong không chỉ có hướng trong truyền tống trận quán thâu năng lượng, còn đưa vào ý nghĩ của mình ý chí, muốn bắt cái kia một tia cầu cứu tín hiệu. Sau một khoảng thời gian Trần Phong xác định một điểm, cái kia chính là đây đúng là cầu cứu tín hiệu, hơn nữa còn là một cái vũ trụ truyền lại đi ra, cái vũ trụ này hay là siêu đại hình cái chủng loại kia vũ trụ. Có thể làm cho vũ trụ phát ra cầu cứu tín hiệu, nhất định là cái vũ trụ này xuất hiện nguy cơ, đi xem cũng tốt, nếu là vũ trụ, tự là cánh mạng khu vực, có thể thông qua cái vũ trụ này đi địa phương khác, hơn nữa, lòng hiếu kỳ của ta cũng bị điều động đi lên. Trần Phong nói ra, rốt cục, trong truyền tống trận quán thâu đầy đủ năng lượng, chỗ mục đích tập trung, sau đó khởi động, Trần Phong bắt đầu đã tiến hành viễn trình xuyên thẳng qua. Lúc này đây xuyên thẳng qua vượt qua Trần Phong dĩ vãng sở hữu xuyên thẳng qua kinh nghiệm, bởi vì này một lần cần thiết thời gian đầy đủ dài dằng dặc. Một trong đoạn thời gian truyền tống năng lượng biến mất, Trần Phong không thể không quyết định thật nhanh bổ sung một lần năng lượng, sau đó tiếp tục truyền tống. Nhưng là rất nhanh năng lượng lại lần nữa sử dụng hết, lúc này thời điểm Trần Phong đã không muốn dừng lại rồi, như vậy dù cho cần càng nhiều nữa năng lượng Trần Phong cũng muốn không cần nghĩ ngợi cung cấp. Quả nhiên tiếp được Trần Phong lại cung cấp mấy lần năng lượng, lúc này đây xuyên thẳng qua khoảng cách đến cùng có xa lắm không mà ngay cả Trần Phong đều không xác định rồi, bất quá Trần Phong biết rõ coi như là chính mình thần hành chi thuật đã đến không thể nắm lấy tình trạng, muốn chạy đi cũng cần thời gian rất lâu, loại này siêu viễn cự ly xuyên thẳng qua hay là dùng truyền tống trận đến thì vẫn còn tốt hơn, về phần nói tiêu hao một ít năng lượng đối với Trần Phong mà nói không đáng kể. Chút nào. Rốt cục, Trần Phong cung cấp một lần cuối cùng năng lượng, đã tiến hành cuối cùng một đoạn lộ trình xuyên thẳng qua, mà Trần Phong cũng càng thêm chờ mong, không biết đem muốn nhìn thấy chính là cái gì một bộ tình huống. Hy vọng không muốn gặp được quá cao thủ lợi hại, ta hiện tại cũng không muốn thúc giục khởi nguyên linh bảo. Trần Phong nói ra, trước khi tại thời không chi môn trong nhiều lần sử dụng khởi nguyên linh bảo, đối với Trần Phong cũng là một loại gánh nặng, cũng đã tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tiêu tính toán Trần Phong thực lực tăng lên lợi hại cũng cần rất dài thời gian đến hoạt động cả. Kỳ quái, cuối cùng một đoạn lộ trình còn không có xuyên thẳng qua một nửa Trần Phong tiểu cảm nhận được một cỗ nồng đậm suy bại khí tức, loại này khí tức Trần Phong đã từng gặp được qua. Chẳng lẽ lại là một phương vũ trụ đang tại hủy diệt, muốn là nói như vậy chẳng phải là một chuyến tay không? Trần Phong nói ra. Rốt cục Trần Phong theo truyền tống trong thông đạo đi ra, ngưng tụ thành thực chất suy bại khí tức trước mặt mà đến, xuyên thấu qua những năng lượng này, Trần Phong thấy được một phương siêu đại kiểu vũ trụ, đây là tại Trần Phong trong mắt cái này phương vũ trụ chỉnh thể quy mô vẫn còn, nhưng lại trở nên tiên sang bách khổng, hơn nữa chỉnh thể hiện lên u ám sắc, so sánh với trước mắt vũ trụ, tiên thần vũ trụ xuất hiện mấy cái lỗ thủng không đáng kể chút nào. Quả nhiên là đang tại hủy diệt vũ trụ, bất quá mặc dù tại hủy diệt, nhưng là khoảng cách chính thức sụp đổ còn có một thời gian ngắn, chỉ là tình huống như vậy phía dưới nghĩ đến là không có bao nhiêu tu sĩ nguyện ý ở tại chỗ này rồi, mà nguyện ý tới nơi này chỉ sợ cũng là tu luyện đặc thù bí thuật tánh mạng, hoặc là tiểu là tu vi không đủ, không cách nào ly khai vũ trụ đáng thương bản địa tánh mạng. Trần Phong nói ra, thả chậm tốc độ, hai mắt quét ngang, trước mặt khí tức mặc dù nồng đậm nhưng căn bản ngăn không được Trần Phong thấy rõ cùng quét ngang. Muốn vào nhập cái vũ trụ này thật sự là rất đơn giản, khắp nơi đều là thiên sang bách khổng, chỉ cần tùy ý tìm kiếm một cái lối đi có thể. Bất quá Trần Phong cũng không có sốt ruột lấy tiến vào, mà là dừng lại cẩn thận quan sát, sau một khoảng thời gian Trần Phong lại bắt đầu vây quanh cái vũ trụ này chuyển. Dầu gì cũng là siêu đại hình vũ trụ, coi như là Trần Phong thần hành thuật được muốn chuyển một vòng cũng cần tốn hao rất nhiều thời giờ. Một bên hành tẩu Trần Phong một bên suy tư, trước khi nhận được tín hiệu rõ ràng là cái vũ trụ này phát ra, hơn nữa Trần Phong suy tính phát ra tín hiệu thời gian cũng không dài, Trần Phong nghĩ đến cái này hơn phân nửa là vũ trụ lâm hủy diệt trước khi giãy giụa, trừ lần đó ra chẳng lẽ lại còn có hắn biến hóa của hắn, vũ trụ phá hư thành cái dạng này, không chỉ nói Trần Phong bất lực, coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên cũng không có cách nào, hơn nữa coi như là Hỗn Nguyên Kim Tiên có biện pháp cũng sẽ không tốn hao công phu đi sửa trị như vậy một chỗ sắp sửa báo hỏng vũ trụ. Mặc dù là siêu đại hình vũ trụ, đã đến suy bại trình độ, nói rõ đối phương tồn tại thời gian cực kỳ cổ lão, như vậy trong đó tài nguyên cùng năng lượng chỉ sợ sớm đã tiêu hao không sai biệt lắm, có thứ tốt cũng đều bị trong đó tánh mạng chia cắt rồi, tiêu tính toán còn sót lại một ít, như vậy hiện tại thiên sang bách khổng, tới rời rạc tánh mạng tiến vào trong đó cũng có thể vơ vét không còn gì. đến bây giờ không có sụp đổ, nghĩ đến vẫn có một ít vũ trụ bổn nguyên, về phần cầu cứu tín hiệu có lẽ là đối phương tuyệt vọng phía dưới phát ra, không có gì kỳ lạ quý hiếm. Trần Phong nghĩ như vậy. Đối với Trần Phong mà nói, tại đây không có thứ tốt tồn tại cũng không có cảm thấy thất vọng, cái này đã ở Trần Phong trong dự liệu, hơn nữa tiểu tính toán có một ít vũ trụ bổn nguyên đoán chừng lấy số lượng cùng phẩm chất cũng không phải rất nhiều, đối với Trần Phong hấp dẫn cũng không phải quá lớn, bất quá tại đây dầu gì cũng là một phương vũ trụ, bên trong không gian rất lớn, đối với có chút tu sĩ mà nói cũng là ẩn cư tu luyện thánh địa, coi như là Trần Phong cũng bắt đầu lo lắng lấy muốn hay không tiến vào trong đó tìm kiếm một chỗ yên tĩnh chỗ tu luyện. Suy nghĩ một chút, vũ trụ đến trình độ này, có thực lực tánh mạng đều đã đi ra, không cách nào ly khai, đa số đều theo vũ trụ cùng một chỗ suy vong rồi, như thế yên tĩnh trong hoàn cảnh tu luyện vừa vặn, về phần nói trong lúc này có hay không linh khí năng lượng các loại đối với Trần Phong như vậy tồn tại mà nói căn bản không phải vấn đề.